Cầm quần áo thoát đi, ngươi đã ở sốt cao. Quan Vũ lo lắng nói. Cao Duy cũng cảm giác đầu mình hỗn loạn, mặt đỏ hồng, sờ soạn một thoáng, cảm giác phòng tay, nàng biết mình cảm mạo, nhưng là nàng vẫn cứ không có cởi quần áo ý tứ. Quan Vũ, nữ nhân này cũng thật là quật cường. Hắn có thể không muốn nhìn thấy Cao Duy bị đốt thành ngớ ngẩn, vén chăn lên, đi tới Cao Duy bên người, kéo lại nàng chăn một chân, chuẩn bị đem nàng chăn mền trên người cho sốc lên. Ngươi làm gì? Cao Duy tinh thần hề phải lập tức tỉnh lại lên, ánh mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm Quan Vũ, tay gắt gao lôi chăn, nhưng là sức mạnh của nàng làm sao địch nổi Quan Vũ đây? Quan Vũ không nói gì, vén chăn lên sau, hai tay khoát lên Cao Duy vai đẹp trên, sau đó đi xuống trượt đi, màu đen cạp váy lướt xuống đến hai bên. Quan Vũ ánh mắt trong suốt, không có một chút nào, ôm Cao Duy vòng eo, đem Cao Duy ôm lên, màu đen váy theo vai đẹp lướt xuống, lại lướt xuống, cuối cùng rơi trên mặt đất. Liền, Cao Duy trên người mặc một cái Victoria bí mật màu tím quần lót đồng thể bại lộ ở liều không khí trong, sủi lơ ở Quan Vũ trong lòng. Cùng Quan Vũ suy đoán như thế, Cao Duy không có mặc nội y, mà là đái nhũ thiếp theo váy đồng thời lạc ở trên mặt đất, không còn ràng buộc no đủ độ ngực mềm chặt chẽ vững vàng đặt ở Quan Vũ trên lồng ngực. Chính là vào lúc này, Quan Vũ thân thể mới có phản ứng. Hắn đem Cao Duy ôm vào trên giường, che lên chăn, tiếp theo càng làm thảm điện mở ra. Làm xong tất cả những thứ này, hắn chuyển một cái ghế phóng tới bên giường, nhìn Cao Duy, nói ra, đưa tay ra. Cao Duy không đáp, nàng lúc này trạng thái hay cùng rơi vào trong hồ thời điểm như thế, đại não đỉnh chỉ suy nghĩ. Cao Duy không đáp, Quan Vũ cũng không khách khí, sẽ bị tử sốc lên, nắm Cao Duy tay, sau đó sẽ bị tử che lên, mở ra trị liệu hệ thống. Thật là bá đạo ôn nhu. Số tử, 1748. Chương 3036, ngươi lên đây đi. Cao Duy không hiểu Quan Vũ nắm tay mình ý đồ là cái gì, thế nhưng cô nam quả nữ cùng tồn tại một thất, hơn nữa còn là đối lập, chỉ cần là cái người bình thường, đều sẽ hướng về nên nghĩ tới phương diện nghĩ, Cao Duy cũng không ngoại lệ. Nàng thần kinh banh chăm chú, liên đối hô hấp cũng biến thành chậm chậm rất nhiều, nàng căn bản không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái bẫy mặt, cũng không biết làm sao đối mặt như vậy một cái bẫy mặt. Nhưng là khi thấy Quan Vũ chỉ là nắm tay của nàng, mắt trên con mắt, không có tiến hành Cao Duy tưởng tượng bước đi kia thời điểm, nàng không khỏi nghi hoặc nhìn Quan Vũ. Chật, nàng biểu hiện không khỏi sương sờ. Bởi vì nàng cảm giác được có một luồng mát mẻ khí lưu thông qua Quan Vũ cánh tay chạy tới trong người nàng, chạy vào đầu góc của nàng, chạy vào lá phổi của nàng, lại chậm rãi khuyết tán đến toàn thân. Truy Mỹ cao thủ 517. Ngăn ngắn mấy giây, nàng liền cảm giác mặt của mình không có chi trước như vậy nóng, đầu cũng dần dần trở nên tỉnh lại, đầu cũng không có như vậy ảm đạm. Thần kỳ, quả thực là quá thần kỳ. Đây là ở Quan Vũ trong nháy mắt chữa khỏi nàng đầu gối sau, lại một lần nữa bị Quan Vũ ý thuật khiếp sợ đến, nàng nghĩ đến Quan Vũ nói với nàng một câu nói, bệnh gì hắn cũng có thể trị, lẽ nào thật sự là như vậy? Hắn là làm thế nào đến? Cao Duy tâm tình có chút kích động. Quan Vũ sắc mặt bắt đầu trở nên hơi thương bạch khởi đến, trên trán đều xuất hiện đầy mồ hôi hột, mặt mày cũng không khỏi nhẹ nhàng nhăn, biểu hiện tựa hồ có hơi thống khổ, đây là năng lượng tiêu hao hiện tượng. Cao Duy không biết cái gọi là năng lượng tiêu hao. Nàng chỉ biết là có một người đàn ông đang chuyên tâm trị bệnh cho nàng, không mang theo bất kỳ công danh lợi lộc, không mang theo bất kỳ trị bệnh cho nàng. Nàng nghĩ tới rồi chi trước Quan Vũ bá đạo ôn nhu, khỏe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt. Quan Vũ từ từ mở mắt, vừa vặn thấy Cao Duy đang cười, tuy rằng nụ cười rất nhạt, thế nhưng rất mê người. Hắn mở miệng nói, ta cho ngươi đi tìm một chút xem, có hay không dược. Nói xong, hắn ăn mặc một cái lớn quần lót liền đi ra ngoài, bao bọc hậu chăn bước đi không tiện. Cao Duy nhìn hắn dày rộng rắn chắc bóng lưng, một loại ấm áp xông lên đầu, bị người chăm sóc cảm giác thật tốt. Từ khi bước vào thế giới giải trí bắt đầu, nàng vẫn là một người ở một mình phân đấu. Phòng đồng hành câu tâm đấu giác, phòng xác lang ăn bất đặt bao hết, nàng vì giữ mình trong sạch, ở thế giới giải trí cái này đại nhiễm hang bên trong trả giá nỗ lực, lại có ai có thể thể phải nhận được đây. Nhưng là, ở gặp phải Quan Vũ sau, nàng tựa hồ liền không còn là một người. Lần đầu nhìn thấy Quan Vũ, hắn tử phi xa đảng trong tay đem mình cứu lại. Gặp lại được hắn thời điểm, hắn vì mình, đắc tội rồi phát húc, suýt chút nữa bỏ tù. Đến hiện tại, chắn Bách Kiệt, đánh Phùng Minh Luân, chậm rãi, nàng. Mình quen thuộc bị bảo vệ. Nhưng là, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, Quan Vũ cuối cùng vẫn là sẽ rời đi nơi này, nghĩ tới đây, nàng trong lòng hơi có chút không thoải mái, có chút không muốn. Nàng ánh mắt có chút âm u, đồng nhiên nghe thấy bên ngoài có người trò chuyện âm thanh, một lát sau, âm thanh không còn. Trong phòng ánh đèn nhưng là lóe lên một cái, ngắn ngủi hắc ám để Cao Duy sợ hết hồn, không lâu, Quan Vũ ăn mặc lớn quần lót đẩy cửa mà vào. Hắn mở miệng nói, vừa nãy bà chủ trở về, nói. ở bên ngoài thương trường đều đóng cửa, không mua được quần áo, nàng ngày mai mua lại cho chúng ta mang tới. Nói xong nàng liền đi, xem ra chúng ta đêm nay phải ở chỗ này qua đêm, ngươi thân thể này cũng không thích hợp hiện tại đi ra ngoài. Ồ, Cao Duy chỉ là nhàn nhạt ồ một tiếng, không nói gì thêm. Thuốc cảm mạo không có, uống nhiều một chút gừng chấp coca đi. Quan Vũ rót một chén vẫn là nóng hổi coca, đưa tới Cao Duy mặt trước, Cao Duy không có động tĩnh. Truy Mỹ cao thủ 517. Làm sao? Quan Vũ sững sờ, tuy rằng ngươi tình huống bây giờ được rồi một điểm, vẫn là củng cố một thoáng tốt hơn, cái này khu lạnh. Cao Duy không biết Quan Vũ là thật khờ vẫn là ở giả ngu, hoán hận nói, ta không có mặc quần áo. Quan Vũ lúng túng nở nụ cười, còn chết không biết xấu hổ nói ra, ta lại không phải là không có xem qua, đến, đem nó uống. Cao Duy có tiếp nhận coca sau đó rội ở Quan Vũ trên mặt kích động. À khâu, gặp bao ứng, lần này Cao Duy không có nhảy mũi, Quan Vũ đúng là bắt đầu nhảy mũi. Cho dù tốt thương cũng có ra trục chặt thời điểm, cường tráng đến đâu nam nhân cũng có sinh bệnh thời điểm. Quan Vũ cũng cảm mạo, hắn nếu như lại không thích, thiên lý đều không cho. Đầu tiên là ở lạnh lẽo hồ trong nước rót ngâm, tuy rằng giặt sạch một cái đơn giản táo, thế nhưng không ngăn nổi khí trời lạnh, trong phòng vừa không có một cái khí ấm điều hòa, hắn lại ăn mặc một cái lớn của lót, lao lực mất công sức cho Cao Duy trị liệu, có thể không thích sao. Cũng may mới vừa mới đưa đi phụ nữ trung niên sau, hắn trộm một điểm điện, đem năng lượng tràn ngập. Hiện tại có thể dùng trị liệu hệ thống trị liệu một thoáng, nhưng là Cao Duy một câu nói lập tức bỏ đi hắn cái ý niệm này. Nếu không ngươi cũng lên đây đi. Cao Duy đỏ mặt, hầu như dùng nhỏ đến mức không nghe thấy được âm thanh nói rằng, trên giường có thảm điện, bên ngoài lạnh siêu siêu. Quan Vũ cứu nàng rơi xuống nước ở trước, cứu nàng sinh bệnh ở phía sau, nhưng là nói cứu mạng của nàng, nếu không là hắn, liền bằng chính hắn một vịt lên cạn, đã sớm chết đuối ở trong hồ. Nàng không có thể vong ân phụ nghĩa đem Quan Vũ bỏ vào lạnh lẽo trong phòng mà mặc kệ. Đây là một cái nguyên nhân, một cái khác chính là, Quan Vũ cũng chỉ là mặc vào một cái lớn của lót. Hơn nữa nàng vừa nãy cũng tận mắt thấy Quan Vũ ở vì là mình chữa bệnh thời điểm, thân thể hư nhược rồi không ít. Nếu để cho hắn sẽ mặc lớn quần lót ở bên ngoài đông một đêm, trời mới biết hắn có thể hay không đông chết. Lại nói, chỉ là hai người cùng một cái giường mà thôi, chỉ cần không làm cái gì, này không là được. Nhưng là Cao Duy trong lòng mình đều cảm thấy có chút không thể. Nếu như ăn mặc quần áo, độ khả thi còn nhỏ điểm, vấn đề là, hắn hai hiện tại đều chỉ là mặc vào một cái quần lót à. Ta liền không ra đây chứ. Quan Vũ nói một đằng làm một nẻo nói rằng. À khâu. Quan Vũ lại hắt xì hơi một cái, thế nhưng hắn bảo đảm, này không phải cố ý, tuyệt đối không phải cố ý. Đừng tệ mạnh, vẫn là lên đây đi, thế nhưng ta cảnh cáo ngươi, không nên cử động ý đồ xấu, không nên động thủ động cước. Có nghe hay không? Cao Duy nói rằng. Ê, Quan Vũ nghĩ, Cao Duy một người phụ nữ cầm lời nói đều nói đến đây cái mức, hắn không đi lên thì có điểm không còn gì để nói đi. Hắn nói ra, sẽ không, ta lại không phải cầm thú, không thể làm ra cầm thú sự tình. Cao Duy không nói gì thêm, chỉ là đem thân thể hướng về bên cạnh hơi di chuyển, đàng ra địa phương để Quan Vũ tới. Truy Mỹ cao thủ 517. Quan Vũ thôn một cái thủy, chậm rãi dọc theo bên giường bò lên giường. Trái tim của hắn ầm ầm ở nhảy. Nhìn thẳng trần nhà, phía dưới dĩ nhiên xuất hiện phản ứng. Cao Duy tâm cũng là nai và ngơ ngác. Bọn họ cũng không biết kế tiếp nên làm gì. Ngủ. Ngươi có thể ngủ thử một chút xem. Không ngủ, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục nhìn trần nhà. Bầu không khí rất vi diệu, cũng rất ám muội. Cuối cùng vẫn là Cao Duy đánh vỡ yên tĩnh, nói ra, Quan Vũ, chúng ta đến tán gẫu đi. Chương 3037, càng ngày càng nóng. Đệ 518 càng ngày càng nóng. Ồ, Quan Vũ nhàn nhạt hồi đáp, âm thanh có chút không tự nhiên. Tuy rằng Quan Vũ cùng Mạc Lăng từng có hai lần như vậy trải qua, theo đạo lý nói hắn hẳn là có chút miễn dịch lực mới đúng, nhưng là đợi được lần thứ hai đối mặt tình huống như thế thời điểm, Quan Vũ mới, mình không hề sức đề kháng. Ai có thể đối với mỹ nữ sản sinh miễn dịch lực đây, huống chi nằm ở bên cạnh còn là một vị một ít không, treo đại mỹ nữ, càng nguy hiểm hơn chính là, đây là một chiếc giường đơn, ngủ một người thừa sức, ngủ trên hai người sau, liền có vẻ hơi chen chúc. Khoảng cách giữa hai người gần như cũng chỉ có một cái tát dài như vậy, Quan Vũ chỉ cần nhẹ nhàng động đậy, liền có thể đụng chạm đến Cao Duy như trẻ con giống như da thịt, cảm giác hãy cùng điện giật như thế, mỗi khi đụng tới sau, hai người đều không kìm lòng được ra bên ngoài hơi di chuyển. Nhưng là giường liền như thế lớn một chút, như thế nào đi nữa dịch chuyển cũng vô dụng. Cách xa nhau như thế gần, Quan Vũ tự nhiên có thể cảm nhận được Cao Duy trên người truyền đến nhiệt độ, mà hắn, Cao Duy thân thể tựa hồ càng ngày càng nóng. Hắn cho rằng Cao Duy lại bắt đầu đốt đây, còn cố ý mở ra tra xét hệ thống tra xét một thoáng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải đun gây nên, vậy thì là... Quan Vũ tim đập ở thêm, thân thể cũng càng ngày càng sao động lên. Chỉ cần là cái nam nhân bình thường, cũng không thể như là người chết nằm ở trên giường, không hề có một chút ý nghĩ kỳ quái, nghĩ đi nghĩ lại, dưới, mặt phản ứng liền rũ mãnh liệt. Quan Vũ trong lòng khẽ thở một hơi, nếu phản kháng không được, vậy thì hảo hảo hưởng thụ đi. Cao Duy vốn là muốn ung dung một thoáng ám muội bầu không khí, nhưng là ở đụng tới Quan Vũ cánh tay trong chớp mắt đó, nàng tâm đều sắp nhảy tới cổ họng. Liền, giữa hai người lại bắt đầu trầm mặc, bình nằm ở trên giường, mở to và to, nhìn chằm chằm trần nhà ngốc. Cao Duy trung quy trước tiên nhẫn không chịu được bầu không khí như thế này, một lần nữa mở miệng nói, Quan Vũ, ngươi nói vị kia đại tỷ làm sao liền yên tâm cầm một cái cửa hàng giao cho trong tay chúng ta, lẽ nào nàng liền không sợ chúng ta cầm tiền của nàng đều cấp đi? Ngươi giác cho chúng ta hai hình dáng giống người xấu sao? Quan Vũ cười cợt. Ta không giống, ngươi như. Cao Duy bật cười. Nay nở nụ cười, bầu không khí liền bắt đầu chậm rãi thư giãn ra. Quan Vũ trợn tròn mắt, thân thể hơi hơi trên dưới giật giật, nói ra, ta tiện tay liền móc ra hơn 1 vạn khối cho nàng, nàng trong tiềm thức sẽ đem ta xem là một kẻ có tiền người, nếu là một kẻ có tiền người như thế nào sẽ quan tâm nàng điểm này tiểu ra sàn đây, cho nên nàng không có lý do gì không yên lòng cầm gia sản của nàng giao cho chúng ta, đương nhiên còn có một cái nguyên nhân chủ yếu nhất. Quan Vũ dừng một chút, không nói gì, bán một cái không lớn không nhỏ cái nút. Nguyên nhân gì? Cao Duy hỏi. Bởi vì chúng ta đều không có y phục mặc, đi không đi ra ngoài. Quan Vũ giật giật mũi, nói rằng, người Cao Duy lớn, cảm thụ nam nhân đặc biệt khí tức, đã làm cho nàng tư duy cũng bắt đầu xuất hiện đình trệ, cho nên mới phải bị Quan Vũ cho đùa dẫn đến. Lẽ nào ngươi không biết hiện tại bầu không khí rất lúng túng sao? Lẽ nào ngươi không biết chúng ta đều chỉ là mặc vào một cái khố, sai sao? Lẽ nào ngươi không biết ta là nữ nhân ngươi là nam nhân sao? Lẽ nào? Cao Duy cọ sát lý sự rằng, có cắn Quan Vũ kích động. Thật vất vả bầu không khí hơi hơi được rồi một điểm, bị Quan Vũ một câu nói như vậy lại cho đánh trở về nguyên hình, nàng cũng không biết làm sao tiếp tục đề tài, hiện tại thực sự là quá mẫn cảm, thời khắc đụng vào nàng căng thẳng thần kinh. Liền, nàng quyết định nếu không nói, nàng không nói lời nào, Quan Vũ cũng không thể lầm bầm lầu bầu. Hai người lại rơi vào trầm mặc. Quan Vũ biết có một số việc không nên nghĩ, nhưng là sự tình triển thường thường đều là, ngươi càng là cảm thấy không nên nghĩ, đầu liền càng không nghe sai khiến, một mực hướng về cái hướng kia nghĩ. Quan Vũ là người, không phải thánh nhân, Cao Duy trên người lan ra đến mùi thơm cơ thể chính là tốt nhất thuốc, tình tề, so với Cương Cường Xuân, dược còn muốn mánh, thời khắc trùng kích Quan Vũ đại não. Hắn không ngừng ở trong lòng nhắc nhở mình, muốn nhịn xuống, nhịn xuống. Nửa người trên là nhịn xuống, dưới, nửa người liền không nhịn được. Nếu không là Quan Vũ dùng tay đè lên, đã sớm một trụ nâng lên, ngày. Lúc này hắn nhớ tới vạn năng tay phải, nhưng là làm như vậy, Cao Duy nhất định sẽ, nàng sẽ thấy thế nào mình. Chuyến đi, ôn nhu các nàng lại sẽ thấy thế nào mình. Liền, hắn từ bỏ phải ý nghĩ. Trên đời còn có so với này thống khổ hơn sự tình sao? Sự tình triển thường thường vẫn là, càng là táo, động thời điểm, thân thể tật xấu liền càng nhiều. Này không, Quan Vũ nằm thẳng thừa ải gian quá dài. Hơn nữa ngủ ở trên giường của người khác, ai biết ga trải giường bao lâu không có thay đổi, khó tránh khỏi có chút khó chịu, phần lưng ngứa lạ cực kỳ, phảng phất có con kiến ở bò. Một trụ kình thiên có thể nhịn, nhưng là chuyện này. Này mẹ nhà hắn làm sao nhẫn? Quan Vũ không nhịn được, nghiêng người mặt hướng về Cao Duy, con hướng về bên ngoài, bàn tay đến mặt sau, dùng sức nạo ngứa. Nhưng là hình ảnh trước mắt để hắn kinh ngạc đến ngây người, liền nạo ngứa đều quên. Cao Duy tuyết, trắng no, đầy tô. Ngược lần này hào vô giả lan xuất hiện ở Quan Vũ trước mắt, có thể là bởi vì tim đập quá nhanh nguyên nhân, có thể đồ sộ xong, phong run lên một cái, trên dưới phải trái lay động, này đạn, tính để Quan Vũ không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. À, sắc lang. Cao Duy phản ứng đầu tiên không phải hai tay che mình ngực, bộ, mà là muốn một chân đem Quan Vũ đạp xuống giường. Nàng thực sự là quá sốt sắng, ngược lại quên nàng là nữ nhân, Quan Vũ là nam nhân, nàng làm sao có khả năng một chân đạp động Quan Vũ đây? Hơn nữa chân bất thiên bất ỷ đá vào Quan Vũ nhô thật cao dưới, mặt, may là bị tay mắt lanh lẹ Quan Vũ đúng lúc nắm lấy Cao Duy mắt cá chân, không phải vậy hắn liền thiệt thòi lớn hơn rồi. Một chân không cầm Quan Vũ đạp như thế nào, đúng là cầm chân đạp đến một bên. Liền, một nam một nữ ăn mặc hố, sái bại lộ ở trong không khí, mắt to trừng mắt nhỏ. Quan Vũ xem địa phương cũng không lại chỉ là Cao Duy no, đầy tô, ngực, còn có phía dưới là rốn, vậy thì càng phía dưới. Lôi ti điêu khắc màu tím bên trong, khố, này một vệt mê người đen, bụi cỏ bị một mảnh mỏng manh tử sa che kín, thơ không ảnh hưởng chút nào thị lực xuyên thấu. Tê duyện của tôi. Nét Quan Vũ sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, không phải ngượng ngùng, mà là khí huyết sông lên nao quá nhanh, quá mạnh. Nhìn run rẩy ngực, bộ, nhìn lại một chút tính, cảm bên trong, khố, tiểu quan vũ trướng khó chịu. À lại là một tiếng sắc bén kêu to, Cao Duy vừa vặn nhìn thấy một trụ nâng lên, thiên, nàng điên cuồng, không giới hạn nữa với một cái chân đạp quan vũ, mà là hai chân cùng chuyển động, lung tung đạp quan vũ thân thể. Nàng có hai chân, quan vũ có hai tay, mỗi một chân đều đạp đến quan vũ trên bàn tay, mỗi một lần quan vũ thân thể cũng là chỉ là chiến động đậy mà thôi, thân ở giường biên giới, chính là đạp không đi xuống. Cao Duy đem quan vũ đạp xuống giường kế hoạch thất bại, liền nàng đột nhiên lui lại mở hai chân, thân thể đột nhiên hướng về trước, tạo ra hai tay, đem quan vũ đẩy xuống giường. Nhưng là nàng đánh giá thấp quan vũ phản ứng độ, cũng đánh giá cao nàng tự, cười mỉm kỹ năng lực. Quan vũ một cái trọng tâm bất ổn, rốt cục rời đi giường biên giới, thế nhưng xuất phát từ bản năng phản ứng, hắn hai tay cùng ôm Cao Duy cái cổ. Liền Cao Duy ở trên, quan vũ tại hạ, rơi trên mặt đất. Số tử, 3544. Chương 3038, hai người cái một giường chăn, nóng hổi. Một gian phòng, hai người, một trên một dưới, bốn mắt nhìn nhau. Quan vũ ôm Cao Duy cái cổ, Cao Duy môi kề sát quan vũ môi. Quan vũ thoải mái rên rỉ một tiếng. Cái miệng của hắn bị Cao Duy ướt át môi kề sát, hắn ngực bị Cao Duy hai vú đè lên, hắn chân bị Cao Duy bắp đùi trắng như tuyết chén trúc, hắn tiểu quan vũ ở Cao Duy cái mông danh bên trong ma sát, như vậy hưởng thụ hắn có thể không thoải mái sao? Hắn có thể không hưởng thụ. Nếu như không phải mặt đất truyền đến lạnh lẽo nhiệt độ, để đầu của hắn trong nháy mắt tỉnh lại, hắn đều hoài nghi mình là đang nằm mơ. Truy Mỹ cao thủ 519. Cao Duy không đứng lên, hắn làm sao có khả năng sẽ chủ động đưa nàng xốc lên. Cảm mạo không quan trọng lắm, có trị liệu hệ thống ở, còn không phải là chia phút sự tình, vì lẽ đó hắn liền vẫn ôm Cao Duy, hưởng thụ nàng ướt át ấm áp môi. Cao Duy choáng váng, triệt để choáng váng, mắt thần đô trở nên chỗ trống lên. Nàng dĩ nhiên cùng một người đàn ông thẳng thắn đối lập, hơn nữa tư thế vẫn là như thế ám muội, nàng cho rằng này còn sẽ xảy ra ở nàng tương lai trên thân nam nhân, nhưng là hiện tại thành hiện thực, nàng kinh hoàng, nàng thất thố, nàng hoàn toàn đánh mất hành động cùng năng lực suy tư. Phía dưới bị vật cứng đẩy, tuy rằng khó chịu, nhưng là dĩ như nước, tận đến giờ phút này, Cao Duy con mắt bắt đầu có tiêu cự. À, Cao Duy quát to một tiếng, chống quan vũ lồng ngực, đặt một thoáng liền đứng lên, căn bản không có đến xem trên đất quan vũ thế nào rồi. Sượt một thoáng liền nhảy đến trên giường, nắm lên chăn liền đem đầu che đậy. E thẹn chết rồi, e thẹn chết rồi. Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Cao Duy đem vùi đầu ở trong mền, tự nhủ. Không có ôn tồn, quan vũ cũng không có tiếp tục nằm trên đất cần phải. Hắn đứng lên, chép miệng một cái, mỹ nhân nhập hoài, dư vị vô cùng ả y. Hắn cúi đầu, nhìn thấy ngạo nhân đứng thẳng tiểu quan vũ, có chút phẫn nộ. May là Cao Duy đem vùi đầu ở trong mền, không phải vậy hắn liền ném lớn hơn. Bất quá vừa nãy đều như vậy, Cao Duy cho dù ở hậu chi hậu giác, cũng có thể phát hiện đi. Ai, hoa nước ngươi? Quan vũ nhỏ giọng thầm thì nói. Không phải là hoa nước sao, đều triển đến loại trình độ đó, quan vũ chỉ cần nhẹ nhàng dùng tay cởi Cao Duy tầng cuối cùng che chắn, sau đó sẽ nói thẳng, phốc tí một tiếng, sinh mét liền biến thành quen thuộc cơm. Nếu như biết ý nghĩ của nàng là tốt rồi. Đột nhiên, quan vũ vô chán một cái, biểu hiện vô hạn hối hận. Hắn khi đó làm sao liền đem tra xét hệ thống quên đi mất đây. Vừa nay hắn ôm lấy Cao Duy thời gian vẫn là rất dài, chỉ cần mở ra tra xét hệ thống tham tra một chút Cao Duy ý nghĩ, biết rồi ý nghĩ của nàng sau, nói không chắc thì sẽ không oan ức tiểu quan vũ đây. Quan vũ cái hối hận à, chỉ có một thân bản lĩnh, lại ở lúc mấu chốt đi dây xích, quan vũ thật muốn một cái tát đập chết mình. Không đa nghi tồn may mắn hắn, vẫn là không nhịn được mở ra một thoáng tra xét hệ thống, kết quả để hắn có nện ngược dậm chân kích động. Cao Duy hiện tại vội vàng ở ngượng ngùng đây, cái nào còn có thời gian nghĩ vừa nãy có muốn hay không tiếp thu quan vũ, vì lẽ đó vừa nãy quan vũ vẫn có hy vọng, thế nhưng hiện tại một điểm hy vọng đều không có. Vào lúc này, hắn cũng rất lúng túng, tiếp tục bò lên giường đi, Cao Duy đều bị hắn chiếm tiện nghi chiếm thành dáng dấp kia, hắn cũng không tiện ả truy mỹ cao thủ 519. Liền, hắn bất đắc dĩ. Vẫn là cái ghế thích hợp hắn, tắt đèn, bao bọc hậu chăn ngồi ở trên ghế, nhắm hai mắt lại. Tuy rằng khí trời khá là lạnh, thế nhưng hắn có trị liệu hệ thống ở, chống lạnh đầy đủ. Cao Duy dùng chăn đem thân thể khỏa chặt chẽ, thế nhưng không trở ngại nàng dùng lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài, nàng nghe thấy tắt đèn âm thanh, sau đó gian phòng liền trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động lên. Nàng nghi hoặc đem đầu dò xét đi ra, trong phòng đen kịt một mảnh, liền một điểm ánh trăng soi sáng đều không có, nàng trong lòng đúng là có chút sợ sệt lên. Nàng nhỏ giọng hô, "Quan Vũ." Quan Vũ không đáp. Cao Duy cũng lên, âm thanh tăng cao một cái decibel, quan vũ. Quan vũ mở mắt ra, nói ra, ta ở đây này. Nghe thấy quan vũ âm thanh, Cao Duy trong lòng cũng chân thật không ít, ngươi lạnh không? Lạnh. Quan Vũ thành thật trả lời. Cao Duy trầm mặc, một lúc lâu, nàng mở miệng nói, ngươi vẫn là lên đây đi. Được. Quan Vũ không có từ chối, có giường có chăn ai muốn ý thủy cái ghế à, lớn mùa đông vừa không có điều hòa, tuy rằng có trị liệu hệ thống, nhưng này cũng là năng lượng à, Quan Vũ căn cứ có thể tiết kiệm thì tiết kiệm nguyên tắc, bao bọc chăn, sờ soạng đến bên giường, chậm rãi nằm xuống. Hiện tại là hai người che kín hai giường chăn, nằm ở trên một cái giường. Ngủ ngon. Cao Duy thấy Quan Vũ đến trên giường, nhỏ giọng nói một câu, sau đó sẽ bị tử bắt chăm chú, nhắm hai mắt lại. Ngủ ngon. Quan Vũ nhẹ giọng nói. Sáng sớm ngày thứ hai, trong công viên đã có lão nhân đi ra thể dục buổi sáng, tiếng huyên náo quấy nhiều trong giấc ngộng Quan Vũ cùng Cao Duy, hai người gần như cùng lúc đó mở mắt ra. Quan Vũ nhìn thấy Cao Duy tiểu tụy khuôn mặt, Cao Duy cũng tương tự nhìn thấy Quan Vũ tinh thần chấn hương dáng vẻ. Ngươi ngủ rất tốt à? Cao Duy mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu, nói rằng. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, Cao Duy một dạ tâm tư phức tạp, căn bản ngủ không ngon giấc, mãi đến tận trời lờ mờ sáng thời điểm, mới đi ngủ. Nhưng nhìn đến Quan Vũ một mặt tinh thần sung mãn dáng vẻ, Cao Duy vừa thẹn vừa giận, e thẹn chính là tối hôm qua giữa hai người kiểu diễm hình ảnh, nào chính là Quan Vũ chỉ sợ là bởi vậy mới ngủ ngọt ngào như thế đi. Ha ha, cũng không tệ lắm. Quan Vũ làm bộ không có nghe được Cao Duy trong lời nói bất mãn. Ngươi làm sao thừa bao nhiêu chăn? Cao Duy nhìn hai người nằm ở trên một cái giường, cái chính là hai giường chăn, trong lòng không biết là tư vị gì, lên tiếng hỏi. Truy Mỹ cao thủ 519. Hả, ngày hôm qua vị kia đại tỷ ôm vào, ngươi không biết sao? Quan Vũ nói rằng. Vậy ngươi tối hôm qua lần thứ nhất lên giường thời điểm, tại sao chưa hề đem nó ôm đến? Cao Duy muốn xử với bạo biên giới, lưu manh, sát lang. Quan Vũ sững sờ, hắn nghe ra Cao Duy ý tứ trong lời nói, nếu như tối hôm qua hắn mới vừa lên giường thời điểm. Liền đem này giường chăn che lên đi, hai người bị hai giường chăn tách ra, như vậy hắn thì sẽ không nhìn thấy Cao Duy ngạo nhân hai vũ, cũng sẽ không có kế tiếp Quan Vũ tại hạ, Cao Duy ở trên ám muội hình ảnh. Vì lẽ đó Cao Duy cho rằng Quan Vũ là cố ý, nhưng là Quan Vũ hoan a. Không phải ngươi để ta lên giường sao? Quan Vũ bất đắc dĩ nói. Ta là để ngươi tới ngủ, thế nhưng thừa bao nhiêu chăn ngươi không có mang lên. Cao Duy hiển nhiên không tin Quan Vũ giải thích. Ta lúc đó sẽ mặc một cái lớn quần lót đứng bên giường. Ngươi để ta tới ta liền lên đến rồi, không nghĩ tới nơi nào đây. Quan Vũ giải thích. Quan Vũ xác thực không nghĩ tới trong phòng còn có chăn sự tình, hắn lúc đó liền cân nhắc lên giường ngủ. Làm sao ngủ vấn đề? Quan Vũ sợ lời giải thích của chính mình không đủ, lại bổ sung một câu nói, nhếch nhếch miệng. Hơn nữa, ta cho rằng ngươi cho rằng hai người cái một giường chăn nóng hồi đây. Số tử, 1731. Chương 3039, mới tới thầy chủ nhiệm. Hai người cái một giường chăn. Nóng hổi. Y. Cao Duy nghe thấy câu nói này, tâm tình lập tức liền kích chuyển động, thế nhưng nàng không có lại giống như ngày hôm qua như vậy xông lên chuyển động, như vậy chỉ có thể tiện nghi Quan Vũ. Nàng thở phì phò nói ra, cái gì gọi là ta cho rằng cái một giường chăn nóng hổi, làm sao nóng hổi? Có xác tâm không xác đảm, còn muốn cầm trách nhiệm trốn tránh ở trên người ta, ngươi là nam nhân sao? Có ngươi như thế làm nam nhân sao? Cao Duy càng nói càng kích động, càng nói càng oan ức, cuối cùng bổ sung một câu. Tiện nghi còn không phải là ngươi chiếm, được tiện nghi còn ra vẻ, tiểu nhân, sát lang, lưu manh. Cao Duy cầm có thể nghĩ đến từ ngữ đều đã vận dụng. 52 ho. Quan Vũ thật không tiện gãi đầu một cái, lần này cầm người khác nên xem đều nhìn, nên mỏ đều sờ soạng, nên đỉnh đều đội lên, chỉ là không có đỉnh đi vào, tự biết đối lý, cũng là tùy ý Cao Duy tiết. Không phải vậy còn có thể làm sao? Lẽ nào khoác vai của nàng bàng, an ủi, được rồi, quá mức ta lấy thân báo đáp. Đối với ngươi phụ trách là được rồi. Quan Vũ muốn nói, thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại không nói ra được. Hai người rơi vào lúng túng hoàn cảnh. Cuối cùng vẫn bị ngoài cửa tiếng cửa mở đánh vỡ lúng túng, Quan Vũ biết là vị kia đại tỷ lại đây. Quả nhiên cửa phòng cũng bị văng lên, phụ nữ trung niên đứng ở ngoài cửa nói ra, tiểu huynh đệ, các ngươi ngủ tỉnh chưa? Tỉnh rồi. Quan Vũ hô. Ta cầm quần áo cho các ngươi mua được, ta không tiện đi vào, các ngươi ai đi ra tiếp một thoáng. Phụ nữ hô. Ngươi đi vẫn là ta đi. Quan Vũ nhìn Cao Duy hỏi, thế nhưng hỏi xong hắn liền biết cái vấn đề này rất náo tàn. Y. Liền, đứng dậy bao bọc lớn chăn đông, đem cửa phòng mở ra một cái khe, nhìn phụ nữ trong tay để hai cái túi lớn, nói cảm tạ, đại tỷ, cảm ơn. Ai, không cần cảm ơn. Phụ nữ vung vung tay, là ta hẳn là cảm ơn ngươi. Quan Vũ biết nàng cảm ơn mình nguyên nhân, tối hôm qua hắn hảo quăng 1 vạn tệ cho phụ nữ, chỉ có điều là mượn phòng nàng ở một buổi chiều. Này so với ngũ tinh cấp khách sạn còn quý, hơn nữa điều kiện còn như vậy kém, liền cái điều hòa đều không có, vì lẽ đó phụ nữ đối với Quan Vũ mang trong lòng hổ thẹn, muốn nói tiếng cảm ơn. Quan Vũ lại lắc lắc đầu, ý tứ sâu xa cười cợt, nói ra, bất kể như thế nào, vẫn là ta cảm ơn ngươi. Phụ nữ nghi hoặc nhìn Quan Vũ, hiển nhiên không hiểu hắn nói lời này ý tứ. Quan Vũ đương nhiên sẽ không giải thích với nàng, nếu không là ngươi nơi này điều kiện kém như vậy, ta sẽ cùng Cao Duy cùng chỗ một gian phòng, cùng ngủ một cái giường. Còn có. Mặt sau, Quan Vũ ngâm lại liền nhếch nhếch miệng. Vì lẽ đó hắn cảm tạ phụ nữ một điểm đều không có sai, là nàng tắc thành Quan Vũ. Tiểu huynh đệ, chớ đứng ở chỗ này bên trong cười khúc khích, ngươi bao bọc chăn đi ra, để đại muội tử thân thể trần truồng nằm ở trên giường nhiều không được, tuy rằng tuổi trẻ, thân thể được, cũng phải chú ý chú ý. Lại nói các ngươi tối hôm qua cũng thật cực khổ, dễ dàng hơn cảm lạnh. Phụ nữ cầm trong tay hai túi quần áo giao cho Quan Vũ trong tay, quan tâm nói. Quan Vũ không nói gì, hóa ra phụ nữ nhận vì là bọn họ tối hôm qua rơi vào trong hồ sau, vì chống lạnh, tiến hành cường độ cao trên giường vận động. 52 ho. Ta. Không có Quan Vũ muốn giải thích, bị phụ nữ cắt ngang. Được rồi, ngươi cũng không cần giải thích, tỷ là người từng trải, tỷ cũng tuổi trẻ quá, tỷ rõ ràng. Các ngươi nếu như không chê ầm ĩ liền ngủ thêm một hồi nhi đi, ta ở bên ngoài doanh nghiệp đây, thuận tiện cho các ngươi dẫn theo điểm bữa sáng, chờ các ngươi lên ăn. Phụ nữ bàn giao xong liền bận việc chuyện của chính mình đi tới. Quan Vũ đóng cửa phòng, nhìn bên trong túi quần áo, rất phổ thông, không có nhãn hiệu, là giá rẻ hàng. Quan Vũ cũng không tính đến những này, tiểu bản người làm ăn dùng tiền tính toán tỉ mỉ quen lên rồi. Bất quá phụ nữ còn rất chi kỷ cho Cao Duy mua nội y, thưởng thức mà. Tự nhiên không có màu tím lôi ti điều khắc vít to gì ạ bí mật quần lót cao. Quan Vũ đem mình này một bộ quần áo lấy ra, đổi, sau đó đem Cao Duy quần áo bỏ vào bên giường, nói ra, đại tỷ mua về quần áo, ngươi thử xem. Ừm. Cao Duy ngượng ngùng gật gù, vừa nãy phụ nữ cùng Quan Vũ ở ngoài cửa nói chuyện nàng là nghe rõ rõ ràng ràng, nàng cho dù là nhảy đến Hoàng Hà cũng rửa không sạch nàng cùng Quan Vũ quan hệ. Nàng ánh mắt sáng quắc nhìn Quan Vũ, không nói gì. Quan Vũ không khỏi nghi ngờ nói, ngươi nhìn ta làm gì? Lẽ nào ngươi muốn nhìn ta thay quần áo? Cao Duy muốn phun ra lửa. Ê, Quan Vũ suýt chút nữa liền gật đầu, hắn dĩ nhiên muốn xem Cao Duy thay quần áo. Cao Duy trốn ở trong mền thay quần áo, cởi màu tím quần lót, sau đó nhấc theo quần lót, bàn tay đi ra bên ngoài, tốt một bộ mê người phạm tội hình ảnh, ngẫm lại Quan Vũ liền khí huyết sông lên não, nhưng đáng tiếc hắn không cơ hội này rồi. Hắn ngượng ngùng mà cười, ha ha, đại tỷ nói mua bữa sáng, ta đi ăn điểm tâm. Nói xong, hắn khép cửa phòng lại. Một lúc lâu, Quan Vũ cuối cùng đem Cao Duy cho phán đi ra, trước mắt không khỏi sáng ngời. Màu vàng giữ mình tiểu áo đông, màu đen quần thường, ăn mặc một đôi mắt giày thể thao, tú rối tung ở hai vai, cong cong lông mày, đá quý màu đen bình thường con mắt, vểnh cao mũi, đôi môi thật mỏng. Hiện tại Cao Duy không còn là quần áo ngăn nắp đại minh tinh, càng như là một cái thanh thuần sinh viên đại học, xem lâu nữ thần giống như Cao Duy, tình cờ xem một lần con gái rượu Cao Duy. Quan Vũ không thể không tự đáy lòng ca ngợi một câu, cô nàng này mặc cái gì đều mỹ. Hai người không ở đây nhiều làm dừng lại, cùng phụ nữ nói cảm ơn sau liền rời đi. Đi xa sau, Cao Duy không khỏi tầng tầng thở ra một hơi, có tiêu tan cảm giác. Làm sao? Quan Vũ nghi ngờ hỏi. Không bị nhận ra cảm giác, thật tốt. Cao Duy tham lam hút một cái mới mẻ không khí. Quan Vũ ngẫm lại liền thoải mái, đại minh tinh cùng thần bí nam tử ngủ ngoài trời nhà dân, yêu sách đi ra ngoài khẳng định là một cái lớn tin tức. Không có tầng này lo lắng, Cao Duy có thể không vui sao. Nhưng là hài lòng qua đi thì có điểm nhàn nhạt yêu thương, bởi vì nàng muốn cùng Quan Vũ tách ra, hơn nữa không biết lúc nào mới sẽ gặp mặt lại. 52 ho. Trải qua tối hôm qua sau, quan hệ của hai người kéo gần thêm không ít, cũng ám muội không ít, vì lẽ đó ở phân biệt thời điểm, cũng không biết nói cái gì cho phải, lẫn nhau nói một tiếng bì bì sau, Quan Vũ rồi cùng Cao Duy mỗi người đi một ngả. Quan Vũ đi trên đường, không biết đi nơi nào được, đột nhiên muốn lên mình có thật dài một quãng thời gian không có đi trường học, không có đi học, vì lẽ đó ngày hôm nay hắn hứng thú, chuẩn bị đi trường học đi một vòng, nhìn Vương Trấn cái nhóm này các anh em. Liền, hắn đem xe mở ra trường học. Vẫn chưa đi tiến vào phòng học đây, liền nghe thấy bên trong truyền tới một nam nhân khoán canh tắc tiếng gào. Là ai ở phòng học trên cửa thả một thùng nước lạnh? Là ai, lập tức đứng ra cho ta. Được, không ai lên tiếng đúng không, khi ta là mới tới thầy chủ nhiệm dễ ức hiếp. Đúng hay không? Ta không hảo hảo giáo huấn các ngươi cũng không biết thầy chủ nhiệm là dùng tới làm gì. Nam nhân tiếp tục quát. Thầy chủ nhiệm. Mới tới. Chạy thế nào đến lớp chúng ta lên? Quan Vũ trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Số tử, 1709. Chương 3040, Kim Ngư, nhảy nhót. Lưu Cương ánh mắt nhìn quét cả lớp học sinh, thức đêm đọc sách bước lên lửa đến. Hắn là từ N thành phố mặt khác một trường đại học điều lại đây làm thầy chủ nhiệm, xem như là thằng quan đi, từ giáo sư bắt đầu làm lên, từng bước một trèo lên trên, người đã trung niên, thật vất vả mới bỏ đến vị trí này. Có câu nói mới quan tiền nhiệm ba thanh lửa, lên làm cán bộ lại đi hướng về cơ sở, hiểu minh học sinh tình huống cùng dựng nên mình uy tín, hắn quyết định mang một cái lớp chính trị khóa, Quan Vũ lớp này vừa vặn đuổi tới vận may này, đương nhiên hắn lựa chọn lớp này còn có những nguyên nhân khác. Ngày hôm nay là hắn ở trường này xử nữ tú, vì cho học sinh lưu dưới một cái ấn tượng tốt, vì lẽ đó hắn cầm mình trang phục thể thể diện mặt, không tiếc ở lớn mùa đông mặc áo sơ mi trắng tây trắng đen, giày da cọ sắt tranh lượng, hình chuẩn cùng đánh cược thần bên trong ca như thế, chỉ có điều hói đầu ngốc khá là lợi hại, phối hợp hắn bụng phệ vóc người, ấn tượng tốt không có lưu được, đúng là dẫn tới cả lớp cũng không nhịn được cười to lên, liền lớp học công nhận tối điểm đạm khả ái. Nhất thiện lương nhất Triệu Tịnh Nhi cũng là che miệng cười khẽ. Lưu Cương thấy thế, sắc mặt hay cùng ăn con rồi chết giống như, điều này cũng làm cho quên đi, không biết cái nào đồng học trò đùa dai, dĩ nhiên ở phòng học trên cửa thả một thùng nước lớn, vừa vặn hắn mở cửa thời điểm, này một thùng nước len ken một tiếng rơi xuống trên người hắn, toàn bộ thùng nước cũng giam ở trên đầu hắn. Thức đêm đọc sách 521. Lầu cao hình rối loạn, tích góp 2 tháng tiền lương mới mua Âu phục bị nước lạnh tới nước, giày da trên cũng dính đầy vết nước, hắn hiện tại hay cùng mới vừa giặt sạch một cái nước lạnh táo như thế. Nhất buồn cười nhất chính là, không biết vị nào thiên tài nghĩ ra được kỳ chiêu, dĩ nhiên ở thủy bên trong thùng còn thả một cái tiểu kim cá, rơi vào Lưu Cương trên đỉnh đầu, có thể là bị cao mùi thối nhi hơn đến, cá thân sử dụng sức mạnh hướng về không trung nhảy nhót, vương góc hạ xuống, lại nhảy nhót, lại hạ xuống, cùng thay đổi ma thuật giống như, vẫn cứ không có từ Lưu Cương trên đỉnh đầu nhảy nhót hạ xuống. Cả lớp lại một lần nữa tuôn ra tứ không e dè cười to. Lão sư, ngươi đầu là cái gì làm? Làm sao kim ngư chính là đi không tới đây? Ngươi ngu à, ta lão sư đầu đương nhiên là thịt làm, chính là tạo hình kỳ lạ điểm, thích hợp nuôi kim ngư, còn bất đi mua cá vại tiền, thật tốt, xem xét tính cũng rất cao. Y. Mấy cái nam sinh căn bản không để ý ở vào bạo biên giới Lưu Cương, sử dụng sức mạnh này Lưu Cương đầu trêu đùa. Được rồi, đều yên lặng cho ta. Lưu Cương trợn quát lên, nắm đấm chăm chú, gân xanh đều bạo lộ ra. Hắn thực sự là không thể nhịn được nữa. Hắn lớn mùa đông mặc một bộ Âu phục đi ra dễ dàng sao, lại vẫn bị đồng học làm như vậy làm, liền, hắn muốn lửa, hắn muốn lập uy, hắn muốn bắt lớp này cấp khai đao, để toàn bộ giáo đều biết hắn cái này thầy chủ nhiệm không phải dễ ức hiếp. Cả lớp có trong nháy mắt tiến tĩnh, sau đó lại cười to lên. Bởi vì kim ngư lại nhảy nhót một lần, muốn không phải là không có động vật đại hội thể dục thể thao, này con kim ngư cũng có thể đi làm thể thao vận động viên, cân bằng tính sao lại tốt như vậy chứ. Lưu Cương tức giận. Thân tay nắm lấy trên đầu kim ngư, mạnh mẽ hướng về trên đất xuất đi. Ẩm. Kim ngư liền cuối cùng dãy rủa đều không có, trong nháy mắt liền đã biến thành một con cá chết. Hắn vẫn không có cảm thấy hả giận, lại một chân giẫm đi tới, kim ngư rơi xuống một cái chết không toàn thây kết cục. Lần này cả lớp đều yên tĩnh, phẫn nộ nhìn chằm chằm Lưu Cương. Đây chính là chúng ta mới tới thầy chủ nhiệm. Một điểm lòng thông cảm đều không có, đối xử một con cá đều như thế tàn nhẫn. Ta cảm thấy hắn có bạo lực khuynh hướng. Người như thế làm sao có thể đến làm chúng ta lão sư? Còn dạy chính trị? Hắn dạy dỗ đến học sinh khẳng định không phải người mang tội giết người chính là cường gian phạm, ở hắn vẫn không có đến cưỡng gian chúng ta tư tưởng trước, ta yêu cầu đổi lão sư. Đúng, chúng ta yêu cầu đổi lão sư, người này thứ độ gì? Thức đêm đọc sách 521. Lưu Cương mặt bị nói lúc trắng lúc xanh, hắn đi tới bục giảng mặt trước, dùng hết toàn thân khí lực đem bảng đèn cọ sát mạnh mẽ xuất đang bục giảng trên. Một tiếng vang thật lớn. Gầm lên giận dữ. Câm miệng. Các ngươi còn có học sinh hình dáng sao? Ta thật không biết liền các ngươi như vậy tố chất phía dưới người là làm sao nhảy vào đại học ngưỡng cửa này. Lưu Cương ánh mắt âm trầm nhìn bên dưới bục giảng mặt tất cả mọi người, nói rằng. Ta cũng buồn bực, liền như ngươi vậy muốn nhân phẩm không có nhân phẩm, muốn tướng mạo không tướng mạo, muốn sư đức không sư đức người làm sao có thể lên làm lão sư. Có người nghe không vô, mở miệng phản bác đường, mà người này quan vụ không gặp mặt sẽ biết đường là ai, là Vương Trấn. Hắn vẫn tựa ở cửa, nhìn bên trong phòng học sự tình triển. Đúng, ngươi làm sao lên làm lão sư? Chúng nam sinh theo ồn ào. Các ngươi còn coi trời bằng vung. Lưu Cương lại một lần nữa tức giận quay bàn giáo viên, nói, trò đùa dai là ai làm? Cả lớp ngồi đang chỗ ngồi trên, hoặc chơi điện thoại di động, hoặc quay đầu cùng người phía sau nói chuyện, hoặc tình nhân trong lúc đó liếc mắt đưa tình, đều các làm các sự tình, không có người nào để ý tới Lưu Cương. Lưu Cương tức giận mặt đỏ tía tai. Mới quan tiền nhiệm ba thanh lửa, lửa là tới, chính là không vị trí tác, tốt xấu hắn cũng là một cái thầy chủ nhiệm, chấp trưởng một cái đại học giáo dục, lại bị người trước mặt mọi người không nhìn, đây là tát thẳng vào mặt. Hắn nếu như không nữa lấy ra một điểm thủ đoạn lôi đình, chuyện này truyền đi, hắn cái này thầy chủ nhiệm tự hướng về chỗ nào đặt, sau đó người khác còn không bắt nạt đến trên đầu hắn đi tới. Hắn lại một lần tức giận vỗ bàn, bàn giáo viên trên bụi đều bị hắn quay không còn, nói ra, hừ, đừng tưởng rằng các ngươi không nói ta liền bắt các ngươi không có cách nào, ai muốn là chủ động cầm hung thủ khai ra, cái này học kỳ nhập đảng tư cách liền là của hắn rồi. Đại học nhập đảng vừa là một loại vinh dự, cũng là sau đó tiến vào xí nghiệp đơn vị một cái lợi khí, rất nhiều đại học sinh đều vì nhập đảng chuyện này tranh đầu phá huyết chạy, rõ bên trong tranh, ngầm đấu, xin mời đồng học ăn cơm, cho đạo viên tặng lễ, phí hết tâm tư, vẹn vẹn chính là vì thu được một cái nhập đảng tư cách. Hàng năm một cái lớp nhiều lắm cũng chỉ có một nhập đảng tiêu chuẩn, vì lẽ đó cạnh tranh cũng là phi thường kịch liệt, như thi đại học thiên quân vạn mã quá cầu độc mục. Ở cạnh tranh như vậy kịch liệt trong hoàn cảnh, Lưu Cương câu nói này không thể nghi ngờ là tương đương có mê hoặc, bọn học sinh cũng không cần hoài nghi Lưu Cương là lừa bọn họ, tốt xấu người khác cũng là một cái thầy chủ nhiệm, chuyện như vậy đối với hắn mà nói, việc nhỏ như con thỏ. Vì lẽ đó Lưu Cương không tin ở loại này mê hoặc dưới, không ai nói cho việc khác tình chủ mưu là ai. Lưu Cương chiêu này dùng cao hả, chỉ cần có người đánh tiểu báo cáo, Lưu Cương thu hoạch là tối lớn, vừa biết rồi chủ mưu, đồng thời cũng đem cừu hận kéo đến đồng học cùng trong đám bạn học, với hắn không hề quan hệ, hắn muốn làm, chính là để chủ mưu cuộc sống đại học không dễ chịu. Biết rồi chủ mưu, Lưu Cương cũng có độ công kích, chỉ cần là sinh viên đại học, hắn liền có năng lực để chủ mưu có hay không dừng tận tiểu hài mặc, để chủ mưu đại học quá mọi chuyện không thuận, nếu như trực tiếp khai trừ liền quá tiện nghi người kia. Hắn lòng dạ không rộng, rất hẹp, có cừu oán liền báo, lại nói không lại là một đám học sinh thôi, lẽ nào ở trong tay còn có thể phiên thiên hay sao? Hắn lặng lặng chờ đợi, chờ đợi có người đứng lên đến nói cho hắn chân tướng của chuyện. Số tử, 1823. Chương 3041, quy tắc ngầm cao thủ. Nhưng là, một phút đi qua, 2 phút, 3 phút, mãi đến tận quá 5 phút đồng hồ, vẫn không có một người đứng ra. Lớp học đồng học ở Lưu Cương ném ra bom nặng cân thời điểm, cũng chỉ là số người cực ít ánh mắt từng có lấp lóe, thế nhưng không có người nào đứng ra, bọn họ lại không phải người ngu, tự nhiên rõ ràng Lưu Cương trong hồ lô mua dược. Ý chí lần thứ hai kiên định sau, bọn học sinh lại bắt đầu các làm các sự tình, Lưu Cương lại bắt đầu kịch một vai. Hay, hay, các ngươi còn rất giảng nghĩa khí, rất đoàn kết. Lưu Cương giận quá mà cười, các ngươi đã như thế đoàn kết, vậy các ngươi hãy cùng tội khôi họa đồng thời bị trừng phạt đi, mỗi người viết 10.000 chữ kiểm điểm, ngày mai giao cho ta, nếu dám có không giao, chính trị môn học này ta sẽ không để ngươi quá, hơn nữa các ngươi hồ sơ trên cũng sẽ bị ghi nhớ một bút, các ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, có nghĩ thông suốt. Ta sẽ cho hắn một cơ hội, chi trước nói cũng tương tự hữu hiệu. Đọc nghệ thuật, đối với trượt loại này không tính sự tình, xem rất nhạt, đừng nói treo chính trị, coi như là mấy môn học toàn bộ cút máy có thể như thế nào, quá mức đến tốt nghiệp thời điểm, nhiều cho ít tiền chứ, như thường có thể lấy bằng tốt nghiệp, bọn họ ngược lại không kém chút tiền này, vì lẽ đó Lưu Cương điểm ấy uy hiếp không tính là uy hiếp. Thế nhưng Lưu Cương mặt sau một câu, liền có thể vòng có thể điểm. Ở hồ sơ trên ghi nhớ một bút, vậy cũng là chuyện lớn, đang ngồi cũng không phải mỗi vị đều có một cái tốt cha, tốt mẹ, tốt cha nuôi, không hoàn toàn là con nhà giàu, con ông cháu cha, còn có bình dân bách tính. Bọn họ cũng là ngóng trông tốt nghiệp có thể tìm phân công việc tốt, quá sinh sống đến, nếu như ở hồ sơ trên ghi nhớ một bút, nơi nào còn có thể có công ty muốn bọn họ, không ai muốn, bọn họ không cũng chỉ có thể uống Tây Bắc Phong. Lưu Cương làm đủ tuyệt à, đây là muốn tuyệt người khác đường lui. Lập tức liền có không ít người ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút, từ đối phương trong mắt nhìn ra lo lắng, nhìn thấy kinh hoàng. Lưu Cương đối với loại hiện tượng này rất hài lòng, hắn không tin vẫn chưa có người nào đứng ra chỉ chứng. Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, học sinh đều là lẫn nhau nhìn xung quanh, không có ai cái thứ nhất đứng ra. Rốt cục, có người từ chỗ ngồi đứng lên, Lưu Cương trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, có thể lên làm thầy chủ nhiệm, trên tay có thể không có có chút tài năng. Nhưng là khi hắn nhìn thấy đứng lên đến người thời điểm, nụ cười trên mặt đọc lại. Bởi vì đứng lên đến không phải người khác, mà là vừa nãy gọi hung hăng nhất Vương Trấn. Tại sao Lưu Cương đối với Vương Trấn không có hảo cảm? Bởi vì Vương Trấn đánh con trai của hắn, lợi dụng hội học sinh nam sinh bộ bộ trưởng danh nghĩa đánh, lý do rất đầy đủ, duy trì trường học ổn định. Bởi Lưu Cương thân phận nguyên nhân, hắn nhi tử ở trường học hiêu trường không được, bước đi đều là nghênh ngang mà đi, có một lần cùng nam sinh bộ một vị bộ viên sinh mâu thuẫn, tìm người bên ngoài đến sửa chữa cái bộ viên. Vương Trấn làm nam sinh bộ trưởng. Làm sao sẽ nhìn thấy bộ viên chịu đến bắt nạt mà mặc kệ đây, hắn mang theo nam sinh bộ hạ nhiều tinh anh, cùng Lưu Vĩ từ bên ngoài mang đến người đánh một trận, bị Vương Chấn Ma luyện ra huyết tính nam sinh bộ ở trường học rất khó gặp thấy địch thủ, thành thạo đem Lưu Vĩ mang đến người đánh tè ra quần, liên đối cầm Lưu Vĩ đánh liền hắn cha đều không nhận ra hắn đến. Lưu Cương tức giận, nhi tử bị đánh, nếu như không giúp nhi tử tìm về bãi vậy còn là hắn lao tử sao? Liên hắn tìm tới hiệu trưởng, muốn khai trừ Vương Chấn, nhưng là Vương Chấn hành vi là được hiệu trưởng ngầm thừa nhận, ai kêu Lưu Vĩ từ bên ngoài dẫn người đi vào đây, vì lẽ đó hiệu trưởng từ chối. Lưu Cương là một cái có oán tất báo người, nếu khai trừ không được Vương Chấn, vậy thì việc công trả thù riêng, cho nên mới tới đến quan vũ lớp, tìm Vương Chấn phiền phức. Hắn vẫn không có chủ động xuất kích đây, Vương Chấn mình liền đưa thượng môn đến rồi. Là ngươi làm. Lưu Cương nghiêm mặt nói rằng, trong lòng nhưng là có chút vui mừng. Lần trước không có khai trừ đi Vương Chấn, Lưu Cương trong lòng tóm lại có chút không thoải mái, hiện tại cơ hội tới, muốn thực sự là hắn làm, Lưu Cương thì có đầy đủ lý do khai trừ Vương Chấn. Cho dù là hiệu trưởng cũng không có lý do gì có thể bảo đảm hắn. Vương Chấn dùng nớ ngẩn mắt chỉ nhìn Lưu Cương, khinh thường nói, ngươi con mắt kia nhìn thấy là ta làm. Đồ vật tan bậy phải, nhiều lắm là cái bụng lớn, lời nói cũng chớ nói lung tung, sẽ bị sét đánh. Ngươi Lưu Cương sắc mặt thành chư can sắc, Vương Chấn rõ ràng đang cười nhạo vóc người của hắn, cái bụng lớn cùng dưa hấu giống như, một câu tiếp theo lời nói thì lại uy hiếp. Hắn một cái thầy chủ nhiệm có thể bị học sinh uy hiếp. Còn có. Vương Chấn ngay ở trước mặt cả lớp cười nhạo bụng hắn lớn, món nợ này cũng không thể như thế coi như. Chỉ bất quá hắn là một cái lao sư, phải có lao sư hình tượng, không thể làm chúng trừng trị hắn. Vậy ngươi đứng ra ngoài làm gì? Lưu Cương ngăn chặn lửa giận trong lòng khí, trầm giọng nói. Ta đứng lên tới là muốn nói cho ngươi, đừng tưởng rằng làm một cái phá thầy chủ nhiệm rất đáng gờm, muốn việc công trả thù riêng. Muốn đoạn chúng ta đồng học đường lui. Cũng không ước lượng ngươi bao nhiêu cân lượng, ngươi có cái này năng lực, có bản lãnh này sao? Vương Chấn bị di đạo, trên thế giới không có không ra gió mạnh, đừng nhất thời tình tướng cầm mình rơi vào đi tới. Lưu Cương thần sắc biến ảo bất định, hắn có năng lực ở lớp học mỗi một học sinh trong hồ sơ ghi lại một bút, thế nhưng hắn không có năng lực đảm đương làm chuyện này hậu quả, nếu như truy tra lên, hắn trên đầu này đỉnh mới vừa mang theo mũ cánh chuồn liền không còn. Hắn mới vừa mới nói như vậy, bất quá là vì hù dọa một chút những học sinh này thôi, nhưng là không nghĩ tới bị Vương Chấn trước mặt mọi người vạch trần, trên mặt có chút không nhịn được. Rất nhiều nguyên bản lo lắng đồng học, lông mày đều giãn ra, đối với tiền đồ quá mức cẩn thận để bọn họ không có xem năng lực suy tư, hóa ra Lưu Cương là đến dọa bọn họ, nghĩ thông suốt điểm này, mỗi người vẻ mặt không lành nhìn Lưu Cương. Còn có, xem ở ngươi còn là một lao sư phần trên, lòng tốt khuyên ngươi một câu, lớn tuổi như vậy đừng đông, mau mau về nhà chùm chăn đi, nếu như đông ra cái bệnh liệt dương đi ra, ngươi cái này thầy chủ nhiệm không phải trắng làm sao. Vương Chấn cười nói. Rất nhiều nam sinh nghe được Vương Chấn trong lời nói trào phúng, mỗi người không khỏi cười to lên. Học sinh đều nghe được Vương Chấn lời nói ý tứ, hắn một cái ở xã hội bò lăn nhiều năm như vậy người sẽ nghe không hiểu. Vương Chấn đây là đang giễu cợt hắn làm quan quy tắc ngầm đây. Ở nơi nào đều có quy tắc ngầm. Từ thế giới giải trí bắt đầu thịnh hành, sau đó lấy một loại thế như trẻ che độ tấn kéo dài tới các ngành các nghề, trường học tự nhiên không ngoại lệ, chỉ cần trên tay có điểm quyền, cũng có thể quy tắc ngầm. Hắn một cái thầy chủ nhiệm ở trường học quyền lợi lớn đây, nếu không làm điểm quy tắc ngầm cũng không ai tin, thế nhưng này đều là mọi người rõ ràng trong lòng sự tình, Vương Chấn ngay mặt nói ra, vậy thì là tát thẳng vào mặt. Làm lão sư là muốn hình tượng, thế nhưng đến lúc này, hình tượng còn muốn cái giam à. Vương Chấn, ta biết ngươi chính là lần này trò đùa giai chủ mưu, ta muốn khai trừ ngươi. Làm sao ngươi biết hắn chính là chủ mưu? Một đạo thanh âm đột ngột từ ngoài cửa vang lên. Hừ, trên người một thân bí khí, vừa nhìn chính là tên côn đồ. Không phải hắn còn có ai. Ta còn cảm thấy trên người ngươi một luồng hương vị nhi, ta một chút nhìn ra ngươi là cái quy tắc ngầm cao thủ. Số tử, 1770. Chương 3042, có cố lẳng lơ ý vị. Giận dữ chưa tiêu, giận dữ lại lên. Lưu Cương ngày hôm nay bị bọn học sinh chuẩn hình tượng hoàn toàn không có không nói, hiện tại lại nhảy ra một cái đâm đầu đi ra nói hắn là cái quy tắc ngầm cao thủ, hắn đúng là muốn tìm một người tuổi còn trẻ đẹp đẽ nữ giáo sư tới. Nhưng là hắn mới lên làm thầy chủ nhiệm không lâu, cái mông đều vẫn không có ngồi như đây, hắn tìm ai lẻn đi. Hắn rộng rãi xoay người, nhìn cửa thanh niên, một con tinh thần ngắn, tuấn tú gương mặt cương nghị, khoe miệng ngậm lấy nhàn nhạt mỉm cười, chính một mặt xem thường nhìn mình, đúng, chính là một mặt xem thường. Lưu Cương cảm giác mình tôn nghiêm chịu đến cực lớn khinh bỉ, hắn sắc mặt âm trầm nhìn quan vũ, cả giận nói, ngươi nên vì ngươi mới vừa nói mà nói xin lỗi. Quan vũ lạnh rên một tiếng, nói ra, ta nói có lỗi. Ngươi ngửi ngửi trên người ngươi này cỗ hương vị nhi, quy tắc ngầm người không ít đi, hương vị nhi vẫn là lan lộn. 523. Thôi lắm, trên người ta nào có cái gì hương vị. Lưu Cương chỉ nghe đến trên người có cỗ mùi cá còn có một luồng. Lẳng lơ ý vị, này cỗ lẳng lơ vị hắn dám khẳng định không phải nữ nhân trên người lẳng lơ, hẳn là này thùng vấn đề nước. Nghĩ đến đây, Lưu Cương cảm giác mình phổi đều bị nổ, vừa nãy hắn chỉ lo tức giận đi tới, nơi nào để ý trên người có hay không mùi. Ta một người nói không tính, ngươi có thể hỏi một chút bọn họ. Quan Vũ nết nết miệng. Chính là, hương vị nhi mười phần, ta ở đây đều nghe thấy được, xem lão sư thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, nếu không truyền thụ một chút kinh nghiệm, muốn vi nhân sư biểu mà. Vương Chấn nhìn thấy Quan Vũ thời điểm, biểu hiện hơi sững sờ, chợt nói giúp vào. Không chỉ là hương vị nhi, còn có một luồng lẳng lơ vị. Đây là điển hạ âm thanh, vừa nãy hắn ở phía dưới cười âm thanh tối lớn, hiện tại âm thanh càng lớn. Nay cố lẳng lơ vị chính là hắn kế tác, nếu nhìn thấy Quan Vũ đến rồi, mà lại nói Lưu Cương quy tắc ngầm, hắn làm sao đều muốn hảo hảo phối hợp một thoáng. Y. Quan Vũ tinh tế vừa nghe, thật là có một luồng nhàn nhạt lẳng lơ vị, chợt sắc mặt hắn trở nên hơi quái lạ lên. Lưu Cương cái chán thì lại nổi gân xanh, chợt quát lên, ngậm máu phun người, các ngươi dĩ nhiên trước mặt mọi người sỉ nhục lao sư. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi trên quầy chuyện, trên quầy đại sự, một cái đều không trốn được trách nhiệm. Quan Vũ con mắt híp lại, âm thanh lạnh như băng nói, hừ, chúng ta ngậm máu phun người. Ngươi vừa nãy lại là nói thế nào? Lao sư là người, học sinh liền không phải là người, ngươi chịu nhục liền nói chúng ta trên quầy chuyện, vậy chúng ta chịu nhục có phải là nên hành hung ngươi một trận? Lại nói, ngươi có hay không từ Vương Chấn trên người nhìn ra bị khí ta không biết, thế nhưng ta có thể khẳng định trên người ngươi quả thật có cố lẳng lơ vị. Lưu Cương không chịu được, từ khi nghe thấy được trên người mình có cố lẳng lơ vị sau, hắn trong dạ dày một trận phiên giang đảo hải, cả người buồn nôn khó chịu. Dưới sự tức giận, Lưu Cương cũng không để ý tới chính hắn một thân phận lao sư, giơ tay lên trong bảng đèn cọ sát hướng về Quan Vũ đập tới, ngươi là ai? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Lưu Cương đột nhiên, hắn cùng người này ầm ĩ lâu như vậy, còn không biết hắn là ai, tại sao lại xuất hiện tại nơi này nếu như ra ngoài trường nhân viên không quan hệ, hắn vẫn đúng là nắm người này không có cách nào, nếu như trường học học sinh, như vậy hắn thì có 1.000 chồng 10.000 chồng biện pháp đến trả thù Quan Vũ cái miệng này. Vì lẽ đó hắn nhất định phải xác định thân phận của người này. Quan Vũ nghèo đầu, dễ như ăn cháo tránh thoát đi tới. Ta đều đến phòng học, ngươi nói ta là ai? Ngớ ngẩn. Quan Vũ bĩu môi, nói rằng. Quan Vũ vốn là muốn đứng cửa đem sự tình xem xong, các bạn học nếu lựa chọn chuẩn hắn, thì có chuẩn lý do của hắn, hắn cũng vui vẻ đến nhìn thấy cái này lao sư ăn quả đắng. Thế nhưng hắn không nghĩ tới trước mắt cái này mới tới thầy chủ nhiệm không phân tốt xấu, trực tiếp đem Vương Chấn định vì trò đùa dai tội khôi họa. Hắn nhất định phải đứng ra vì là huynh đệ của chính mình ra mặt, mặc kệ chuyện này cùng Vương Chấn có quan hệ hay không, Lưu Cương hành vi đã để hắn rất bất mãn. Cho nên đối với chờ người như thế, Quan Vũ cũng không khả năng sẽ có tốt thái độ. Ngươi mắng ai ngớ ngẩn? Lưu Cương nổi giận, nếu không là hắn là lão sư, Quan Vũ là học sinh, hắn thật muốn xông tới cho người học sinh này hai lòng bàn tay, dĩ nhiên trước mặt mọi người mắng hắn ngớ ngẩn, một điểm tình cảm cũng không cho. Nói ngươi ngớ ngẩn vẫn đúng là không oán oan, liền quốc ngữ đều nghe không hiểu. Quan Vũ cười nhạo nói, 523. Ngươi có hiểu hay không tôn sư trọng đạo? Ngươi trong mắt có còn hay không lão sư, à? Lưu Cương quát, ta đương nhiên hiểu tôn sư trọng đạo, nhưng là vậy cũng là đối với có đạo đức có tu dưỡng lao sư mà nói, ngươi không đủ phân lượng. Quan Vũ không chút lưu tình nói, Lưu Cương nhanh muốn điên, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải như vậy học sinh. Lấy trước cũng gặp phải quá đâm đầu, thế nhưng ở mình cưỡng bức dụ dỗ, có lao sư tầng này thân phận tình huống dưới. Căn bản không có dám có một học sinh dám đối với hắn bất kính, dám động thổ ở trên đầu của hắn người, đều bị hắn khai trừ trường học. Nhưng là người trước mắt này hoàn toàn không để hắn vào trong mắt, đem hắn nói không đáng giá một đồng, hắn rất tức giận, rất phẫn nộ. Có phải là rất phẫn nộ? Trong lòng nghĩ làm sao đem ta khai trừ trường học? Quan Vũ không hề có một tiếng động nở nụ cười, hắn cầm Lưu Cương nội tâm xem rõ rõ ràng ràng, tự nhiên ngày mai Lưu Cương trong lòng một ít tiểu toán bản. Hơn nữa đối với Lưu Cương nội tâm dò xét càng nhiều, Quan Vũ càng. Người này đê tiện vô liêm sỉ đến một loại cảnh giới. Từ trong tay hắn khai trừ học sinh rất nhiều, tất cả đều là một ít trong nhà không tiền không thế học sinh. Đương nhiên cũng chỉ có những học sinh này dễ ức hiếp, hắn cũng biết những người có tiền kia có thế cũng không phải hắn có thể trêu chọc được. Chỉ cần là phạm vào một điểm sai lầm, hắn đều có thể cầm vấn đề khuyết đại hóa, sử dụng tốt nhất, nghiêm trọng hóa, lấy này khai trừ học sinh, thời gian dài, hắn danh tiếng liền lớn. Có thể nói, hắn cái này thầy chủ nhiệm chính là khai trừ học sinh mở đi ra. Quan Vũ rất phẫn nộ, hắn không phải một cái yêu lo chuyện bao đồng người, thế nhưng là một cái có tinh thần trọng nghĩa nam nhân. Tri thức thay đổi vận mệnh, Những kia bị Lưu Cương khai trừ học sinh hiển nhiên không thể có cơ hội này, hắn đây là đạp lên những này người tiền đồ bò lên, đây là để Quan Vũ phẫn nộ nhất địa phương. Hắn lấy trước cũng là xã hội tầng dưới chốt nhân sĩ, đối với bọn họ khổ, hắn cảm thụ sâu nhất, chính là bởi vì điểm này, hắn càng thêm không thể để cho Lưu Cương tiếp tục hiêu chân xuống. Lưu Cương thay đổi sắc mặt, đột nhiên có bị nhìn thấu tâm sự cảm giác, lạnh buốt cả người, này không phải ngoại giới lạnh giá mang đến, mà là tự nội tâm lạnh. Hắn cố gắng tự chấn định, hư lạnh nói, ngươi nói sỉ nhục lão sư, tình tiết rất nghiêm trọng, cho dù không bị khai trừ cũng chờ ghi nhớ lỗi lớn đi. Ta chờ. Quan Vũ tự tin nở nụ cười, không qua trước ta trước tiên thu điểm lợi tức. Nói xong, Quan Vũ từng bước chậm rãi hướng về Lưu Cương đến gần. Lưu Cương biểu hiện một bẩm, cúc hoa căng thẳng, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Ngươi làm gì? Lưu Cương phẫn nộ quát. Loại người như ngươi cặn lão sư căn bản không tư cách cho chúng ta đi học, đừng sỉ nhục lão sư nghề nghiệp này. Quan Vũ đi tới hắn thân trước, thân tay nắm lấy Lưu Cương vào áo, Lưu Cương muốn tránh, lại bất đắc dĩ. Mình căn bản tránh không thoát. Trong nháy mắt, Lưu Cương cảm giác cái cổ căng thẳng, hô hấp đều trở nên khó khăn. Số tử, 1776. Chương 3043, cho chúng ta lưu con đường sống. Ngươi làm gì? Lưu Cương song tay nắm lấy Quan Vũ cánh tay, dùng sức, lại. Căn bản để lay động Quan Vũ cánh tay mảy may. Ngươi đều muốn khai trừ ta, ta muốn làm gì ngươi còn không biết sao. Quan Vũ khỏe miệng hơi nhấc lên, nói rằng. Ta cho ngươi biết, ta là lão sư, ngươi không cần loạn đến. Lưu Cương cảm giác cổ họng mình nơi càng ngày khẩn, càng ngày càng gấp, cho tới hô hấp đều trở nên không trôi chảy, sắc mặt chậm rãi đỏ lên. Hắn đột nhiên. Mình hôm nay mặc câu phục đeo cả dạ vặt là một cái cỡ nào không lựa chọn sáng suốt. Ta nói rồi liền loại người như ngươi cặn vẫn là không muốn sỉ nhục lao sư nghề nghiệp này. 524. Nói xong, ở cả lớp học sinh trợn mắt ngoác mồm dưới ánh mắt, Quan Vũ lần thứ hai trình diễn hắn sở trường tuyệt hoạt, một tay để người. Lưu Cương bàn chân rời đi mặt đất, sau đó Quan Vũ liền như vậy một tay nhấc theo hắn, đi tới cửa phòng học, tùy ý hướng về ngoài cửa ném đi, bụng phệ Lưu Cương liền bay ra ngoài. Quan Vũ có thể kiêng kỵ hắn phi không xa, còn có thể chạy trở về đến, ở Lưu Cương bay ra ngoài một khắc đó, hắn còn không quên tới một người phi mau thối, một chân đạp ở Lưu Cương phì lớn cái mông trên, Lưu Cương đột nhiên thu được một cái thêm độ, lao ra thật xa. Bởi vì tối hôm qua từng hạ xuống tuyết lớn, trên đất có một tầng dày đặc tuyết đọng, vốn là thuần trắng hoàn mỹ bạch tuyết, ở Lưu Cương rơi xuống đất một khắc đó, vẫn cứ bị cọ sát ra một đạo dài hơn 10 mét vết tích, cũng may mà là rơi tuyết lớn, bằng không Lưu Cương như vậy mặt kề sát, trượt ra đi xa như vậy, không phá tương mới là lạ đây. Quan Vũ chỉ để ý ném, Lưu Cương thành cái nào dáng vẻ không có quan hệ gì với hắn, vỗ tay một cái, xoay người nhìn về phía phòng học, lại. Bọn học sinh từng cái cùng xem quái vật nhìn mình, bất quá Quan Vũ đã quen thứ ánh mắt này, mỗi khi hắn biểu diễn một tay nâng 150, 60 cân đại hán thời điểm, đều sẽ gặp phải loại vẻ mặt này. Vương Chấn là phản ứng đầu tiên, điên cuồng vỗ tay khen hay, lấy tay đều quay đỏ chót. Có người mới đầu, những nam sinh kia bộ trung thực thành viên cũng theo vỗ tay khen hay, Quan Vũ là ai? Có thể lớp học đã có người đối với hắn ấn tượng khá là mơ hồ, ai kêu Quan Vũ ở trường học ngốc thời gian tổng cộng bất quá hai cái cuối tuần đây, nhưng là đối với nam sinh bộ tới nói, hắn chính là truyền kỳ như thế nhân vật. Ngươi gặp đánh người hãy cùng cắt tay qua người sao? Ngươi gặp vì một người, cả thị hắc đạo đều đổ ở cửa trường học rầm rộ sao? Mãi cho đến hiện tại, Quan Vũ sự tích đều là nam sinh bộ nói chuyện say xưa sự tình, tại bọn họ trong lòng, Quan Vũ chính là không gì không làm được nhân vật. Đến cuối cùng, cả lớp đều vỗ tay, này ngược lại là để Quan Vũ có chút thụ sủng nhược kinh. Vũ lao đại, ngươi cũng quá khỏe khoắn, trở về liền cho ca mấy cái trình diễn như thế vừa ra cho hay, thật gọi người sảng khoái. Vũ lao đại, ngươi là có thời gian bao lâu không có tới trường học, muốn chết chúng ta. Lao đại, nghe nói ngươi ngâm trên trường học chúng ta nữ thần tỷ tỷ, ngươi cho đoàn người thấu lộ chân tướng. Hắn cho Vương Chấn cùng Điền Hạo nháy mắt, sau đó rời phòng học. Hắn không phải không chịu đựng cả lớp đồng học nhiệt tình, thế nhưng hắn không thể chịu đựng đồng học bắt quái chi hỏa, này thiêu đốt gọi một cái nhanh à. Quan Vũ đến hội học sinh chủ tịch chỗ làm việc, tuy rằng hắn là cái chủ tịch, thế nhưng mãi cho đến hiện tại, hắn đều chưa từng có hỏi qua hội học sinh sự tình, song giao tất cả cho Ôn Nhu Vương Chấn bọn họ đang xử lý, tình huống tựa hồ so với chính mình tưởng tượng trong thân thiết. Rất nhanh, Vương Chấn cùng Điền Hạo thở hổn hển vù vù chạy vào, cũng không cùng Quan Vũ khách khí, đặt mông ngồi xuống. Sự tình là hai người các ngươi làm ra. Quan Vũ cười nói. Vương Chấn cùng Điền Hạo liếc mắt nhìn nhau, quay lên bắp đùi liền cười to lên. 524. Mãi đến tận cười nước mắt đi ra, cái bụng rút gân, mới không có tiếp tục cười xuống. Điền Hạo là cái bạo tính khí, cùng Lưu Nhạc là kẻ giống nhau, hắn lấm lấm liệt liệt nói ra, ngươi nói Lưu Cương hảo hảo làm hắn thầy chủ nhiệm không được, cần phải chạy đến hai anh em chúng ta mặt trước tính tướng, không cho hắn một điểm màu sắc nhìn, hắn còn lấy vì là mình ở trường học đều có thể phiên thiên đây. Hắn đi tìm các ngươi phiền phức. Quan Vũ cao mày nói, phiền phức không tính là, chính là mấy chuyện xấu, muốn khai trừ ta cùng Vương Trấn, thế nhưng hiệu trưởng đại nhân lời nói, lao già này cũng chỉ có thể coi như thôi, thế nhưng hắn không phục, muốn tiếp tục tìm chúng ta phiền phức, liền liền quyết định đến dạy chúng ta lớp, vốn là dựa theo ta cách làm là, trực tiếp gọt chết cái này lao tiểu tử, để hắn thật giải trí nhớ, nhưng là Vương Trấn một mực muốn chơi điểm âm, vừa vặn gần nhất nhìn một bộ phim, Trốn học Y Long, bên trong chuẩn lão sư. Phương pháp không tệ, đi học lại đây dùng dùng, hiệu quả thực là không tồi, ha ha. Điền Hạo lại bắt đầu nở nụ cười. Quan Vũ mỉm cười, tiếp tục hỏi, hắn tại sao muốn với các ngươi không qua được? Thích, có ra sao lão tử sẽ có cái đó hình dáng nhi tử? Chúng ta nam sinh bộ chức trách là vì để cho trường học hài hòa, thế nhưng Lưu Cương nhi tử Lưu Vĩ chính là theo chúng ta đối nghịch, bị chúng ta mạnh mẽ thập xoa một thoáng, bị hắn lao tử cho ghi nhớ lên. Điền Hạo nhún nhún vai, tùy ý nói. Quan Vũ ánh mắt một bẩm, quả nhiên người này không phải kẻ tốt lành gì, phải nghĩ biện pháp để người này thành thật thành thật. Các ngươi nghe thấy được này cố lẳng lơ vị sao, chính là ta cho thêm nặng khẩu vị, vẫn là đồng tử nước tiểu, tiện nghi hắn, thế nhưng vừa nghĩ tới hắn một bộ an phân vẻ mặt, thực sự là hả hê lòng người a, quá đặc sắc. Bất quá đặc sắc nhất vẫn là lao đại ngươi cuối cùng này một chân, thần chân à, ta còn cố ý xem xét một thoáng, Lưu Cương trên đất nằm có tới 10 phút đều không có lên, trên người thủy đều biến thành băng, này một chân đá thật diệu à còn có, lao đại, ngươi làm thế nào đến một tay đem hắn dơ lên đến. Này một tuyệt hoạt xem ta đều nhanh chạy nước miếng. Muốn làm liền làm đến. Quan Vũ than buông tay, lười biếng nói. Điền Hạo hiển nhiên không tin Quan Vũ lời giải thích, mang đầy tha thiết hy vọng nói ra, lão đại, này tuyệt hoạt có thể học ba. Điền Hạo hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Quan Vũ, lại như xem tình nhân của chính mình giống như vậy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới, đè xuống đất quyển quyển xoa xoa như thế. Quan Vũ một trận phát tởm, tức giận nói, trời sinh thần lực, ngươi học không đến. Điền Hạo đương nhiên học không đến, Quan Vũ nếu là không có đồng tiền kia cũng không làm được cái này việc cần kỹ thuật. Điền Hạo ngẫm lại cũng là, Quan Vũ vóc người là tráng, nhưng là với hắn cũng không kém là bao nhiêu, hắn liền Vương Trấn đều không nhắc lên được đến, chớ nói chi là lưng bắp đuổi thô trắng hắn. Từ vào cửa đến hiện tại, đều là Điền Hạo cùng Quan Vũ đang tán gẫu, Vương Trấn liền ngồi ở bên cạnh, túi đầu suy nghĩ sâu sắc, không biết đang suy nghĩ gì. Quan Vũ quan sát hắn thời gian thật dài, không khỏi quay đầu nghi hoặc nhìn hắn, nói ra, Vương Trấn, đang suy nghĩ gì đấy? Vương Trấn lúc này mới ngẩng đầu lên, không có bất kỳ dấu hiệu hai tay nắm chặt rồi Quan Vũ tay phải, ánh mắt sáng quắc nhìn Quan Vũ, nói như thế nào đây, còn có chút ẩn tình đưa tình mùi vị. Quan Vũ cả người nổi da gà, hắn không muốn lại tiếp tục suy nghĩ, hắn cảm thấy quá buồn nôn. Vương Trấn nhìn chăm chú thật dài một quãng thời gian, rốt cục mở miệng nói, lão đại, cho chúng ta lưu con đường sống đi. Số tử, 1750. Chương 3044. Tình thánh. Trên thế giới có nam nhân, gọi tiện nam nhân. Quan Vũ giác đến mình đủ tiện, nhưng là cùng Vương Trấn so với, hắn được kêu là tiện sao. Hoàn toàn liền một cái tốt thanh niên. Quan Vũ nếu như không mở ra tra xét hệ thống, căn bản là không thể nào hiểu được Vương Trấn trong lời nói ý tứ, cho bọn họ lưu con đường sống là có ý gì. Không phải là rất dài một quãng thời gian không có đến trường học, hắn dài liền như vậy khuôn mặt đáng ghét sao. Hắn cũng không có mở ra tra xét hệ thống ý tứ. Năng lượng có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Vương Trấn, ngươi ngu ngốc à, cái gì gọi là lão đại cho chúng ta lưu con đường sống, ngươi nam sinh bộ bộ trưởng không phải làm khỏe mạnh sao, còn sợ lão đại cho ngươi rút lui hay sao? Điền Hạo thẳng thắn, không vui nói rằng. Vương Trấn thì lại trợn tròn mắt, khinh thường nói, ta không muốn cùng một cái cảm tình ngớ ngẩn lãng phí miệng lưỡi. Tiếp đó hắn ánh mắt ưu hoán nhìn chằm chằm Quan Vũ, nói ra, lão đại, ngươi coi ôn nhu, Đỗ Hiểu Quyên, liền Triệu Tịnh Nhi đều không buông tha, được rồi. Ta biết ngươi cầm, thú, Triệu Tịnh Nhi loại kia người gặp người thích, hoa kiến hoa khai tiểu cô nương đều xuống tay được, thế nhưng ngươi cầm, thú quá triệt để, cầm trường học của chúng ta nữ thần Cao Duy cũng cho ngâm đi rồi, trường học hoa khôi của trường đều bị ngươi cho lấy đi, ngươi còn có nhường hay không chúng ta những này độc thân, tơ, sống, ngươi còn có cho hay không chúng ta này quần, tơ tiếp tục ở đại học sinh tồn được hy vọng, vì lẽ đó, lao đại, cho chúng ta một con đường sống, lại có thêm hoa khôi của trường cấp mỹ nữ xuất hiện. Ngươi liền từ bi, bị lại đi tai họa. Quan Vũ lần này xem như là rõ ràng, hóa ra tiểu tử này nói chính là như thế một cái ý tứ, lại nói, cái gì gọi là hắn đi tai họa à, tai họa cái từ này có thể tùy tiện dùng linh tinh à. Hắn cười mắng, nhìn ngươi nói ta cùng hái, hoa tặc giống như. Vương Chấn biểu hiện nghiêm túc nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, loài người ngôn ngữ đã không cách nào tìm ra hình dung ngươi cầm, thú hành vi, ngươi muốn so với hái, hoa tặc cao hơn không ngừng một cấp độ, hái, hoa tặc là hân tố không kỵ, mà ngươi chuyên tìm mỹ nữ ra tay, càng đáng trách chính là, những kia mỹ nữ đều là họa thủy cấp bậc, hái, hoa tặc cho ngươi sách giày cũng không xứng. Quan Vũ cuồng mắt trợn trắng, hận không thể dở lại cho cũ, Ninh Vương Chấn đi tới cửa, một chân đem hắn đạp ra ngoài. Ta làm sao nghe như là ngươi đang mắng ta? Quan Vũ thở phì phò nói. Vương Chấn lập tức thay đổi một khuôn mặt tươi cười, nói ra, ta nào dám mắng Vũ ca đây, ngươi hoàn thành hết thể trạch nam, thơ nhóm suốt đời giấc mơ, ngươi là chúng ta thần tượng, chính là muốn mời ngươi dơ cao đánh khẽ, đừng tiếp tục đi thai hỏa mỹ nữ, trong nhà mấy cái còn chưa đủ ngươi dằn vặt à. Vương Chấn ném qua tới một người ước ao ghen tị cộng thêm ám muội ánh mắt. Quan Vũ một cái giật mình, đồng thời lòng hiếu kỳ trong lòng cũng bị khiêu khích đi ra, hắn rất hứng thú nhìn Vương Chấn, cười nói, ngươi liền như thế nhận định những này mọi người là người đàn bà của ta. Vương Chấn mới vừa nói những nữ nhân kia trong, cũng là ôn nhu thành hắn danh xứng với thực nữ nhân, Đỗ Hiểu Quyên là bất cứ lúc nào cũng có thể hái. Triệu Tịnh Nhi, cọ sát, làm sao có khả năng. Cho tới Cao Duy, Quan Vũ không khỏi nghĩ nổi lên tối hôm qua kiểu diễm tình cảnh, này no đủ độ ngực mềm, này tính, cảm trắng, tích cái cổ, này tuyết, trắng bắp đùi, cặp kia tinh xảo chân ngọc, ngẫm lại liền làm nhân thú huyết sôi trào hả. Vẻ mặt của ngươi đã bán đi ngươi. Vương Chấn không vui nói. Quan Vũ cho rằng Vương Chấn là cái tiện nam nhân, nhưng là hắn làm sao thường không cho là Quan Vũ là cái tiện nam nhân. Rõ ràng có nhiều như vậy nữ nhân, còn một mực không thừa nhận, điều này cũng làm cho quên đi, làm gì bãi làm ra một bộ say sưa vẻ mặt, không biết được đối diện ngồi chính là người đàn ông độc thân sao, không biết được loại vẻ mặt này rất thích gan đòn à. Thật sao? Quan Vũ sững sờ, nghĩ thầm hắn sở dĩ như thế say sưa, còn không là ngươi khiêu khích đi ra. Đừng không thừa nhận. Vương Chấn trợn tròn mắt. Ta đều ở cửa trường học gặp nhiều lần các ngươi trên đồng nhất chiếc xe, tài xế cũng là cái cao cấp nhất đại mỹ nữ, gió, vẫn không chút nào thua mấy vị kia, không có sinh viên đại học thanh thuần khí tức, ngược lại có cố thiếu phụ vận, vị, vừa mới bắt đầu nhìn thấy thời điểm liền cảm thấy rất quen mặt, sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, không phải là chúng ta ở Điền Hạo núi ấy ăn cơm, tình cờ gặp vị kia tự xưng xuân xanh 18 tỷ tỷ sao, nàng cũng là người đàn bà của ngươi, có đúng hay không? Ta vừa mới bắt đầu hoài nghi các ngươi năm cái có phải là ở chung, sau đó Ngưu Nhạc đã tới một hai lần trường học, rượu uống nhiều rồi, đem ta suy đoán cho chứng thực, từ đây ngươi liền thành nam sinh bộ hết thể nam tính trong lòng tình thánh. Nói tới chỗ này, Vương Chấn hai mắt tỏa ánh sáng, ngựa khí cũng trở nên hơi kích động lên, một nam từ nữ, từng ở ta trong ngộng từng xuất hiện vô số lần tình cảnh lại vẫn đã biến thành hiện thực, chỉ tiếc ta là một người đứng xem. Quan Vũ nhất thời có chút không nói gì. Nếu để cho Vương Chấn biết Lưu Thi Lôi cũng là người đàn bà của chính mình, hắn sẽ là một cái phản ứng gì? Còn có Lý Hy. Nghĩ như thế nào đến nàng, lẽ nào mình đối với nàng có ý nghĩ? Quan Vũ trong lòng cả kinh. Ai, điều này cũng làm cho quên đi, không mang theo ngươi như thế đã kích người. Vương Chấn không có chú ý tới Quan Vũ vẻ mặt biến hóa, Cao Duy làm sao cũng là rơi vào rồi ngươi ma trường đây. Cao Duy mặc dù rời khỏi trường học chúng ta, nhưng là nàng vẫn luôn là chúng ta trong lòng nữ thần. Ngươi không cho chúng ta một điểm hy vọng coi như, trực tiếp đưa nàng ngầm tới tay, ngươi nhìn nàng tựa sát ở trong ngực của ngươi vẻ mặt, tí tí, thật làm cho người nhìn đỏ mắt à. Hơn nữa, ta sáng sớm hôm nay hỏi qua Triệu Tịnh Nhi, nàng nói ngươi tối hôm qua không có trở lại, nói là cùng một đại minh tinh ra đi tham gia sống chuyển động, tham gia hoạt động cần cả đêm sao. Vương Chấn ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lên, nhìn thẳng Quan Vũ. Quan Vũ nói không ra lời, Tịnh Nhi cô nàng kia cũng đúng, có thể hay không không muốn như thế đơn thuần. Liền chuyện như vậy đều hướng ra phía ngoài tiết lộ, đương nhiên nếu như Đỗ Hiểu Quyên không tiết lộ cho Triệu Tịnh Nhi, hắn làm sao biết mình đi tìm Cao Duy, nếu Triệu Tịnh Nhi đều biết, trong nhà mấy vị khác cũng có thể hiểu được, trở lại lại miễn không được một hồi long tranh hổ đấu. Bất quá, Quan Vũ thật bội phục Vương Chấn, dĩ nhiên điều tra như thế cẩn thận, không đi làm đặc công đáng tiếc. Quan Vũ không nói lời nào, Vương Chấn cũng rõ ràng ý tứ, trong lòng cuối cùng này một tơ hy vọng cũng phá diệt, hận không thể lập tức gặp trở ngại, cuối cùng hắn hóa bi phẫn ra sức lượng. Hai tay đè lại Quan Vũ vai, đầu một chút hướng về Quan Vũ tới gần, hay cùng muốn hôn hôn Quan Vũ giống như. Quan Vũ thật muốn một quyền đập về phía mặt của hắn. Tình thánh à, cầu ngươi mang ta thoát ly độc thân khổ hải đi. Vương Chấn hô. Lão đại, ta quyết định, chỉ cần ngươi đáp ứng để ta đi theo bên cạnh ngươi, theo ngươi học tập tán gái kỹ thuật, sau đó ngươi để ta hướng về đông ta tuyệt không đi tây, cái gì đều nghe lời ngươi, cho dù muốn ta cúc, hoa ánh mắt ta đều không mang theo chát một thoáng. Vương Chấn biểu hiện kiên định nói. Quan Vũ cũng không còn nhịn xuống, một quyền đánh tới, chỗ vỡ mắng, ai sẽ muốn ngươi cúc, hoa. Ngươi cầm lao tử xem là người nào. Từ Vương Chấn bắt đầu nói chuyện đến hắn bị Quan Vũ đánh một quyền chi trước, Điền Hạo vẫn ở bên cạnh kìm nén, nỗ lực để mình không bật cười, thế nhưng nghe được cúc, hoa sau, cũng không nhịn được nữa, phình bụng cười to lên. Mặt bên cười mặt bên chỉ vào Vương Chấn mùi nói ra, liền ngươi này tướng mạo, cúc, hoa, ai dám muốn à? Số tử, 1793. Chương 3045, nữ thần đến rồi. Phòng làm việc của hiệu trưởng. Hiệu trưởng ngồi đang làm việc bảng trước, thỉnh thoảng mân một ngụm trà, trầm mặc không nói, tình cờ ánh mắt liếc nhìn ngồi ở trên cắt Lưu Cương. Nói thật, nghe xong Lưu Cương giảng tố hắn một phen gặp phải sau, hắn trong lòng đối với Lưu Cương vẫn là rất đồng tình, nhưng là đồng tình thì đồng tình, công tác là công tác, hắn không thể đáp ứng Lưu Cương yêu cầu, khai trừ đối với hắn thi bạo học sinh, cá nhân người kia là Quan Vũ. Cho tới nay bây giờ làm dừng, hắn cũng bất quá gặp Quan Vũ một mặt, thế nhưng hắn đối với người học sinh này phi thường hài lòng. Từ khi đem hội học sinh chủ tịch chức giao cho trong tay hắn sau, trường học trật tự có rất rõ ràng thay đổi, đến trường học gây sự lưu manh thiếu, hung hăng càng quái, tụ tập chúng gây sự học sinh thiếu, hắn không phản đối lấy bạo chế bạo, ở nhất định mức độ trong phạm vi, hắn vẫn là phương thức này người ủng hộ. Vì lẽ đó, hắn cho Quan Vũ hắn có thể cho tối quyền to hạn, Quan Vũ cho hắn vừa ý nhất kết quả, song thắng cục diện, nếu như đem hắn khai trừ, hiệu trưởng còn thật nghị không ra đến còn có ai có thể so với hắn làm càng tốt hơn. Tương cân nhắc dưới, Lưu Cương liền thành người hy sinh, bữa này dự định là hưởng công chịu đựng. Hiệu trưởng, Lưu Cương rốt cục không nhịn được mở miệng nói, ngươi phải cho ta một cái công đạo. Lưu Cương trong thanh âm mang có không gì sánh nổi oán hận, bị học sinh trước mặt mọi người nhục nhã cũng coi như, lại vẫn bị học sinh trước mặt mọi người cho ném đi ra ngoài, quăng ngã một cái ngã gục không nói, bởi vì khí trời lạnh giá, hắn mặt đã đông tổn thương, trên mặt thanh một khối tử một khối, lại như bị người bạo đánh một trận. Trong lòng hận cực, hắn đem ném hắn người điều tra rõ ràng sau, liền y phục trên người đều không có đổi, trực tiếp chạy đến phòng làm việc của hiệu trưởng, tìm hiệu trưởng kể rõ nước đắng, đương nhiên trong đó thiếu không được thêm mắm giảm muối, phối hợp hắn dáng vẻ hiện tại, đem tự mình nói cực kỳ hoan ức, để hiệu trưởng cho hắn một cái công đạo, cầm Quan Vũ khai trừ trường học. Hiệu trưởng để chén trà trong tay xuống, một mặt làm khó dễ nhìn Lưu Cương, nói ra, Lưu chủ nhiệm, khai trừ học sinh là một việc lớn, không qua loa được, vì cẩn thận để... Chuyện này còn muốn hảo hảo điều tra một phen, nếu không ngươi bây giờ đi về điều dưỡng thân thể một cái, đừng đông cảm bạo, chờ có điều tra kết quả, ta lại cho ngươi một cái giải thích. Lưu Cương vẻ mặt hơi ngưng lại, hắn muốn chính là công đạo, lúc nào muốn giải thích, hắn nghe rõ ràng, hiệu trưởng đây là cho hắn ở giả bộ ngớ ngẩn, tựa hồ cũng không mong muốn tiếp nhận yêu cầu của hắn như thế, thế nhưng Lưu Cương làm sao sẽ bỏ qua, chịu đòn người nhưng là hắn, mất hết bộ mặt người cũng là hắn dù như thế nào đều nuốt không trôi cơn giận này. Hắn nói ra, hiệu trưởng, chuyện này còn có cái gì tốt điều tra, lúc đó cả lớp học sinh đều nhìn thấy ta bị một người tên là Quan Vũ học sinh không phân tốt xấu cho ném ra ngoài, còn có lúc đó ở trong sân trường cất bước dạy công chức cũng đều nhìn thấy, như hắn như vậy học sinh, là trường học con sâu làm dầu nổi canh, đều đang bắt nạt đến lao sư trên đầu, nếu như đặt ở học sinh ở trong, hắn chẳng phải là bắt nạt lợi hại hơn, hiệu trưởng, loại này học sinh không thể dung túng à, nên khai trừ, quyết không thể lòng dạ mềm yếu. Hiệu trưởng nghiêm mặt, không vui nói, Lưu chủ nhiệm, ta mới là hiệu trưởng, nên làm cái gì trong lòng ta rõ ràng, còn không dùng tới người đến dạy. Chuyện này tạm thời liền như thế định, Lưu chủ nhiệm trở lại hảo hảo tĩnh dưỡng đi. Hiệu trưởng bưng lên chén trà trong tay một mình uống lên, không có lại nhìn tới Lưu Cương. Hiệu trưởng thái độ đột nhiên chuyển biến, để Lưu Cương cảm giác đầu óc lập tức không đủ dùng. Hiệu trưởng đây là ý gì, hạ lệnh trục khách. Lẽ nào là mình mới vừa nói mà nói xúc động hiệu trưởng mẫn cảm thần kinh? Chọc giận hắn tức rồi. Vẫn là nói người hiệu trưởng này căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, không muốn vì hắn ra mặt. Lưu Cương có thể nghĩ đến cũng chỉ có này hai loại giải thích, làm sao cũng không nghĩ tới hiệu trưởng đây là ở bào che Quan Vũ. Hắn vừa tới trường này không lâu, tự nhiên không dám đắc tội trường học buốt, kinh hoàng đứng lên, nói ra, hiệu trưởng, xin lỗi, ta vừa nãy ở nổi nóng đây, nói mà nói ngươi không muốn hướng về trong lòng đi. Hiệu trưởng thiếu kiên nhẫn vung vung tay, ra hiệu Lưu Cương mau chóng rời đi. Hết cách rồi, quan lớn một cấp đệ chết người, Lưu Cương chỉ có thể nhịn trong lòng không nhanh, cường tự vui cười rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T nhẹ nhàng mang tới cửa phòng, Lưu Cương nụ cười trên mặt biến mất rồi, thay vào đó chính là một loại ngột ngạt rất lâu sự phẫn nộ, hắn nghiến răng nghiến lợi tự nhủ, Quan Vũ, ta sẽ cho ngươi biết đắc tội ta đánh đổi. Nếu hiệu trưởng không có lựa chọn giúp hắn, như vậy tất cả cũng chỉ có thể dựa vào hắn mình đến trả thù. Tìm một cái cơ hội thích hợp, để hiệu trưởng đều có không thể không khai trừ cơ hội của hắn. Vương Chấn tuy rằng đã trúng Quan Vũ một quyền, thế nhưng hắn không có tác dụng sức lực, chỉ là kéo dài cùng Vương Chấn trong lúc đó khoảng cách, Điền Hạo chờ mong mắt gấu trúc chưa từng xuất hiện, đúng là hắn có chút thất vọng. Tuy nói Quan Vũ không có tác dụng sức lực, nhưng là Vương Chấn con mắt vẫn là đau rát, hắn vội vã xoa xoa đau đớn mắt phải, cực kỳ ưu hoán nhìn Quan Vũ, một điểm đều không hề tức giận. Hắn mở miệng nói, lão đại, không mang theo ngươi bắt nạt như vậy người, ngươi phải phụ trách ta. Quan Vũ cảm giác mình vừa nãy cú đấm kia đánh nhẹ, cười mắng, ngươi muốn cho ta đối với ngươi làm sao phụ trách. Thịt đau đương nhiên ăn thịt bù đắp lại, hiếm thấy thấy ngươi về tới một lần, buổi trưa hôm nay mời ăn cơm ngươi chạy không được, hơn nữa muốn ăn tốt đẹp. Vương Chấn cười hì hì, nói rằng, không thành vấn đề. Quan Vũ vung tay lên, phóng khoáng nói, Cầm Nhu Nhạc cũng gọi trên, cũng có một lúc lâu không có nhìn thấy hắn, không biết hắn đang làm những gì. Điền Hạo lấm lấm liệt liệt nói rằng, chứ ăn ra uống chơi gái, hắn còn có thể làm gì? Quan Vũ bĩu môi, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi đem Nhu Nhạc mang đi ra ngoài chính là một cái sai lầm, suy nghĩ có phải là hẳn là đem hắn triệu hồi trường học đến. Vương Chấn cùng Điền Hạo không có khinh bỉ, mà là một mặt hâm mộ. Ta không thời điểm ở trường học, ngươi làm ra không sai à? Quan Vũ đột nhiên tán dương. Vương Chấn thật không tiện gãi đầu một cái, trên mặt mang theo thẹn thùng nói, nơi nào, vẫn là lao đại mang tốt. Vương Chấn uy tín, Quan Vũ vừa nãy ở phòng học bên ngoài xem rõ rõ ràng ràng, hầu như lớp học tất cả mọi người đối với hắn hòa hòa khí khí, ở Lưu Cương cưỡng bức dụ dỗ dưới, đều không có đem hắn khai ra, có thể thấy được ở Quan Vũ không ở trong khoảng thời gian này, Vương Chấn biểu hiện rất chói mắt. Mặt khác tới nói, hắn vừa ý người không sai, Vương Chấn năng lực xác thực xuất chúng. Ba người bọn họ an vị ở chủ tịch văn phòng, có một câu không một câu nói chuyện phiếm, đại đa số đều là Vương Chấn hướng về hắn báo cáo gần đây nam sinh bộ tình huống. Quan Vũ càng nghe, trong lòng đối với Vương Chấn đánh giá càng cao. Đến cơm điểm, Quan Vũ vươn người một cái, đứng lên nói ra, đói bụng, chúng ta đi ăn cơm. Vương Chấn cùng Điền Hạo vui vẻ tiếp thu ý kiến này. Đang ở đây giờ, Quan Vũ trong túi tiền điện thoại di động vang lên, đến rồi một cái tin tức, cửa trường học, ta chờ ngươi. Quan Vũ nhìn tin nhắn, đầy đủ lăng nửa phút, làm như tự nhủ, nàng làm sao đến N thành phố. Số tử, 1732. Chương 3046, đàm phán. Ai tới? Quan Vũ nhìn chằm chằm nói. Y. Hả, ta một người bạn. Quan Vũ đưa điện thoại di động đặt ở trong túi tiền, trên mặt mang theo hãy này nói ra, ta có chút việc, buổi trưa hôm nay e sợ không thể mời các ngươi ăn cơm, buổi tối đi. So với cùng huynh đệ ăn cơm còn trọng yếu hơn. Hơn nữa Quan Vũ khỏe miệng còn biểu lộ một ít hèn mọn ý cười, nam nhân thứ bảy cảm nói cho Vương Chấn, tin nhắn chính là cô gái. Người có chuyện liền đi thôi, ăn cơm không nổi. Điền Hạo đúng là không có Vương Chấn nghĩ tới nhiều như vậy, xua tay nói rằng. Lão đại, mang tới ta. Vương Chấn thì lại vô cùng đáng thương nhìn Quan Vũ. Điền Hạo cảm giác Vương Chấn sinh ra đến chính là cho hắn mất mặt, không chút khách khí thưởng hắn một cái hạt rẻ, nói ra, lão đại đây là có chuyện muốn làm, mang tới ngươi làm gì. Vương Chấn đầu bị đau, xem thường liếc mắt nhìn Điền Hạo, nói ra, lão đại đây là muốn đi gặp nữ nhân, là đi tán gái, ta lập chí muốn theo lão đại phía sau cái mông, học tập hắn tán gái kỹ thuật, ngươi nói ta đi làm gì? Ai, lão đại, ngươi đừng đi như vậy nhanh à, liền mang tới ta đi. Vương Chấn thấy Quan Vũ đã biến mất tại bọn họ tầm nhìn trong, vội vàng đuổi theo. Quan Vũ liền buồn bực, lấy trước làm sao sẽ không có. Vương Chấn đầu tốt như vậy khiến đây. Dĩ nhiên dựa vào trên mặt chính mình vẻ mặt liền đoán được mình muốn đi gặp một người phụ nữ, người như thế mới không thể mai một, muốn trọng dụng. Sau đó sự thực chứng minh, Vương Chấn ở Quan Vũ một tay chế tạo đế quốc trong, thành hắn phụ tá đắc lực. Quan Vũ đi tới cửa trường học, liếc mắt liền thấy Lý Hy. Không phải ra vào cửa trường quá ít người, mà là Lý Hy quá hấp dẫn con mắt người khác, quay đầu lại dẫn đạt đến 100%. Nàng thân mặc đồ trắng áo gió, cùng đầu gối dày ống cao, trên cổ vây quanh một cái hờ mẹ khăn quàng cổ. Đầu rối tung ở hai vai, trên mặt vẽ nhạt trang, cong cong nguyệt mì, đẹp đẽ con mắt, đôi môi thật mỏng, phóng ánh sáng loáng. Nàng mí mắt vi liễm, mặc kệ ánh mắt của người khác, có người đi tới đến gần, nàng không nói lời nào, yên tĩnh lại làm cho người ta một loại cự người ngàn dặm lạnh lẽo cảm giác. Nàng đứng ở trong đám người, lại như không dính khói bụi trần gian tiên tử giống như vậy, trạch nam trong lòng hoàn mỹ nữ thần. Quan Vũ không khỏi mỉm cười, hơi có chút cảm giác quen thuộc. Hắn không khỏi chép miệng một cái, mới vừa đưa đi một cái nữ thần. Lại tới nữa rồi một cái nữ thần. Hắn đi tới trước, mỉm cười nói, ngươi đến để ta cảm thấy thật bất ngờ. Lý Hy ngẩng đầu, không có hàn huyên khách sáo ý cười, nhàn nhạt nói, ta tới là cùng ngươi nói chuyện hợp tác tương quan công việc. Quan Vũ đông nhiên tỉnh ngộ, chợt ánh mắt có chút quái lạ, cho dù là hợp tác, cũng không đến nỗi để Lý Hy tự mình đến đây đi. Lý Hy làm như nhìn thấu Quan Vũ tâm tư, mở miệng nói, ta đến N thành phố còn muốn hiệp đàm một cái hạng mục. Ta không có hỏi nguyên nhân đi. Quan Vũ cười hì hì. Lý Hy liền không tiếp tục nói nữa. Quan Vũ giật giật mũi, cười nói, cũng không thể ở đây nói đi, đi nơi nào. Ta còn chưa có ăn cơm đây, ngươi tới thật đúng lúc, có thể mời ta ăn cơm. Lý Hy vẫn không có nói chuyện, xoay người rời đi đến cách đó không xa bên cạnh xe, mở cửa xe ra, ngồi vào trong xe. Quan Vũ sờ sờ mũi, cũng theo lên xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế thất. Đợi được xe lái đi, Vương Chấn vẫn là một mặt si ngốc đứng cửa, tương tự si ngốc còn có Điền Hạo. Con chuột, ngươi nhìn thấy chưa, lão đại lên cái nữ thần xe. Vương Chấn mở miệng nói. Điền Hạo nuốt từng ngụm nước bọt, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm xe phương hướng ly khai, gật gật đầu. Dù hắn đối với mỹ nữ hứng thú không có Vương Chấn như vậy lớn, thế nhưng Lý Hy mỹ như trước chấn động tâm linh của hắn. Ta nói để Vũ ca cho chúng ta một con đường sống, chẳng trách hắn không có mở miệng đáp ứng, thì ra hắn đây là muốn đuổi tận giết tuyệt, ai, thế đạo thay đổi, sống không nổi. Vương Chấn bi ai nói rằng, ngươi nói lao đại bên người còn có bao nhiêu chúng ta không biết nữ nhân. Điền Hạo hỏi, Vương Chấn đột nhiên trở nên thần thái sang láng. Lý Hy đem xe mở ra một nhà ngũ tinh cấp cửa tiệm rượu ngừng lại, đem chìa khóa xe ném cho người phục vụ, một mình đi vào. Quan Vũ đuổi tới bước tiến của nàng, nói ra, hai ta liền ăn một bữa cơm, không cần thiết đến như thế chỗ tốt đi. Lý Hy nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Quan Vũ bé ngoan câm miệng, nghĩ thầm ngược lại không phải hắn ra tiền. Lý Hy đi thẳng tới một cái phòng khách, mở cửa đi vào. Quan Vũ bước chân hơi dừng lại, suy tư. Phòng khách rất lớn, lại như một căn phòng hội nghị, Quan Vũ không chút nào khách khí, đặt mông ngồi ở cắt mặt trên, thân thể ngửa ra sau, làm sao thoải mái làm sao ngồi. Lý Hy thì lại đoan trang ngồi ở Quan Vũ đối diện, từ mình bao bên trong bọc lấy ra một phần văn bản tài liệu, đưa tới Quan Vũ mặt trước, mở miệng nói, đây là lần trước ngươi đưa ra nghiên nhanh và tiện điện năng mang theo trang bị sau, chúng ta làm được ước định cùng kế hoạch thư, ngươi nhìn. Quan Vũ không có đi lật xem này văn kiện thật dày, nói ra, những này ta không hiểu, chính ngươi quyết định là tốt rồi, ta chỉ phụ trách quân đội xử lý, cái khác đều giao cho ngươi. Lý Hy trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, chợt bình tĩnh lại. Hai người không nói gì, bầu không khí có chút cứng ngắc. Còn có người? Quan Vũ đột nhiên mở miệng hỏi. Lý Hy gật gù, đây chính là ta đã nói với ngươi cái hạng mục hiệp đàm, ở đây gặp mặt. Quan Vũ ánh mắt cân nhắc nhìn Lý Hy, cười nói, có quan hệ tới ta. Lý Hy lắc đầu, không có quan hệ. Này ngươi muốn làm gì? Quan Vũ ánh mắt sáng quắc nhìn Lý Hy. Cha ta ý tứ. Nói tới chỗ này, Lý Hy trong giọng nói có một tia không tự nhiên. Lý Nguyên Sơn ý tứ. Quan Vũ ngây cả người, chợt ánh mắt trở nên hơi quái lạ lên. Lý Nguyên Sơn ý đồ rất rõ ràng, Lý Hy vẻ mặt cũng có chút không tự nhiên, Quan Vũ lập tức rõ ràng trong lòng. Lý Nguyên Sơn đây là ở tác hợp hắn cùng Lý Hy. Vẫn là nói, hắn trong lòng đã Quan Vũ xem là con rể của chính mình, để Quan Vũ phối hợp Lý Hy thương mại hiệp đàm, chuẩn bị để hắn chậm rãi tiếp nhận Lý Nguyên Sơn gia nghiệp. Hắn không khỏi trợn tròn mắt. Lý Nguyên Sơn cũng thật là cực phẩm, hắn cũng không phải không biết Quan Vũ có nữ nhân, còn cầm con gái hướng về thân thể hắn đẩy. Bất quá, có thể có được Lý Hy nữ nhân như vậy mình cũng không thiệt thòi, nhưng là vậy cũng muốn Lý Hy đồng ý mới được à. Bầu không khí sinh biến hóa tế nhị, Quan Vũ lung túng cười cợt, nói ra, hiệp đàm có khó khăn. Nói chuẩn xác, đây là một lần thương mại đàm phán. Lý Hy cho mình rót một chén rượu đỏ, lung lay trong chén chất lỏng màu đỏ, nhẹ giọng nói. Thương mại đàm phán. Quan Vũ mở mịt nói rằng, Lý Hy nhẹ nhàng gật đầu, bởi vì có lợi ích tranh cãi, mà có đàm phán. Ai giữ lấy ưu thế? Quan Vũ đi thẳng vào vấn đề. Ta. Lý Hy ngắn gọn hồi đáp. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Quan Vũ hỏi. Không có ai muốn ý ở lợi ích vấn đề trên nhường ra một bước, muốn cho từ ta chỗ này cắt thịt, không thể. Lý Hy cực sự bá đạo nói rằng. Quan Vũ bị Lý Hy đột nhiên tuân ra đến khí thế kinh ngạc đến, thế này sao lại là nữ thần à? Nữ vương càng chuẩn xác. Không thể cảm thấy, hắn cũng cuốn vào đàm phán vòng xoáy trong. Số tử, 1732. Chương 3047, đàm phán, 2. Mỹ nhân rượu ngon. Quan Vũ nhìn trông mà thèm, thèm rượu càng thèm người. Nếu Lý Hy không có cho hắn rót rượu ý tứ, hắn cũng không khách khí. Mình rót một chén, uống một hớp, cảm thấy hương vị không sai. Sau đó ngửa đầu, ực một cái cạn. Người này lai lịch gì? Quan Vũ đùa bỡn chén rượu trong tay, hỏi. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Quan Vũ nếu ở Lý Nguyên Sơn để tâm lương khổ dưới, tham dự đàm phán ở trong, đương nhiên phải rõ ràng đối thủ bối cảnh. Vạn Thiên Sơn, Vạn Phong tập đoàn chủ tịch, Hắc đạo lập nghiệp, hiện tại tuy rằng tẩy trắng, nhưng là lén lút vẫn cứ làm một ít người không nhận ra hoạt động, cũng bởi vậy tấn tích lũy của cải. Lý Hy nhẹ giọng nói rằng, Quan Vũ khẽ cau mày, giọng nói có chút bất mãn nói, tại sao muốn tuyển chọn cùng người như thế giao thiệp với? Lý Hy quét Quan Vũ một chút, Quan Vũ lúng túng gãi đầu một cái, giải thích, sự tình của ta ngươi cũng biết, thường thường cùng hắc đạo giao thiệp với, bọn họ là hạng người gì ta so với ngươi rõ ràng, lòng tham không đáy, nói không giữ lời, vì đạt đến mục đích, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cùng bọn họ hợp tác là rất nguy hiểm, ta cảm thấy ngươi phải thận trọng cân nhắc. Phùng Hân là một cái hạng người gì? Lý Hy làm như hứng thú giống như vậy, nhìn chằm chằm Quan Vũ nói rằng. Ây, Quan Vũ ngây cả người, san chê cười nói, Phùng Hân cùng bọn họ không giống nhau, nàng xưa nay không ỷ mạnh hiếp yếu, kiếm lời đều là lương tâm tiền. Thật sao? Lý Hy nhấp một miếng rượu, hỏi ngược lại. Đúng không? Quan Vũ có chút chột dạ, hắn tin tưởng Phùng Hân, nhưng là thường ở bờ sông đứng nào có không thấp hài. Phùng Hân nếu là hôn hắc đạo, hoặc nhiều hoặc ít đều dùng quá hắc đạo thủ đoạn giải quyết một vài vấn đề. Lý Hy không có cùng Quan Vũ ở vấn đề này tiếp tục dây dưa xuống, nàng bản thân biết Phùng Hân là Quan Vũ nữ nhân, Quan Vũ vì nàng nói chuyện là hợp tình hợp lý. Y. Nàng thay đổi một cái tư thế thoải mái, lười biếng dựa vào trên salon, bằng thêm một phần quyến rũ, nói ra, Vạn Thiên Sơn tuy rằng bối cảnh không sạch sẽ, nhưng là hắn ở Đài Loan sức ảnh hưởng lại không thể khinh thường, có Đài Loan hắc đạo chi phụ tên gọi, hắc đạo hắn một tay giả thiên, bạch đạo cũng có rất lớn quyền lên tiếng. Dưới cờ sản nghiệp thẩm thấu đến Đài Loan các ngành các nghề, tâm ngự châu đáo muốn đi vào Đài Loan thị trường, nhất định phải muốn cùng hắn giao thiệp với. Quan Vũ chấn kinh rồi, hắc đạo chi phụ, nắm giữ danh hiệu này nam nhân, sau lưng tuyệt đối ôm có khó có thể tưởng tượng sức mạnh kinh khủng. Hắn làm sao sẽ đến N thành phố? Quan Vũ nghi ngờ nói. Lý Hy lắc lắc đầu, là hắn yêu cầu đến N thành phố gặp mặt, còn hắn tại sao lựa chọn N thành phố, ta cũng không rõ ràng. Bất quá có một vấn đề ta rất khó hiểu. Nắm giữ hắn loại thân phận này địa vị nam nhân hẳn là không thể sẽ đích thân lại đây theo ta đàm phán, hơn nữa đàm phán địa điểm không lựa chọn ở kinh đô mà ở N thành phố, sự tình lộ ra quái lạ. Nói không chắc người khác là mang theo thành ý tới được đây. Quan Vũ nhún nhún vai, tùy ý nói. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Lý Hy hỏi. Quan Vũ cười hì hì, đùa giỡn, đối phương nhưng là Đài Loan hắc đạo chi phụ, một cái hát hơi cũng có thể để Đài Loan chấn động nhân vật. Làm sao có khả năng sẽ đích thân quá tới hỏi một cái phương diện buôn bán việc nhỏ. Có thể người khác tới xem một chút bạn cũ cái gì, thuận tiện cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Quan Vũ nói rằng, hắn cũng không hề để ý chuyện này, nước giếng không phạm nước sông, Vạn Thiên Sơn đến N thành phố làm cái gì với hắn có len sợi quan hệ. Lý Hy khẽ như mày, không có tiếp tục nói hết. Tranh ăn với hổ, e sợ đàm phán hôm nay rất khó thành công chứ. Quan Vũ không khỏi lo lắng nói. Quan Vũ vốn cho là Lý Hy muốn nói phán đối tượng là N thành phố xí nghiệp ra, dựa vào hắn ở N thành phố sức ảnh hưởng, muốn nắm giữ đàm phán quyền chủ đạo hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là đối thủ dĩ nhiên là Đài Loan lão đại. Ở trong lòng hắn một điểm để đều không có. Lý Hy hơi hạng, nói ra, ta chưa hề nghĩ tới có thể một lần đạt thành nhận thức chung, đàm phán cần kiên trì, cần thời gian, ai trước tiên làm ra nhượng bộ ai trước tiên thua, chúng ta cần phải làm là bảo vệ tốt ranh giới cuối cùng. Tê duyện của tôi. Nét Quan Vũ tán thành gật gù. Hai người nói chuyện, cửa bao xương bị mở ra. Quan Vũ quay đầu nhìn lại, vì là chính là một người trung niên, mặt chữ quốc, lông mày rậm mắt to, vẻ mặt nghiêm túc, trong lúc vung tay nhấc chân có người bề trên uy nghiêm. Ở sau người hắn có ba cái vóc người cường tráng vệ sĩ, bình thường lão đại ra trận, những này vệ sĩ đều là mang kính râm, lấy hiện ra lão đại khí chẳng, mà bọn họ không có, mỗi người biểu hiện căng thẳng, thời khắc duy trì cảnh giác, ánh mắt không ngừng quét về phía xung quanh. Quan Vũ lạnh rên một tiếng, nghĩ thầm hắc đạo chi phụ cũng không phải tốt như vậy làm, thời khắc đều có bị giết nguy hiểm, không phải vậy những này vệ sĩ sốt sáng như vậy làm gì, không làm đối lý sự tình không sợ quỷ gõ cửa, vẫn không có cùng Vạn Thiên Sơn tiếp xúc, hắn ở Quan Vũ trong lòng hình tượng đã là mất giá rất nhiều. Quan Vũ đang quan sát bọn họ đồng thời, này ba cái vệ sĩ cũng chú ý tới hắn, càng có hai cái đưa tay luồn vào trong lồng ngực, ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm Quan Vũ, hắn cũng không cam lòng yếu thế, về lấy càng thêm ánh mắt sắc bén. Vạn Thiên Sơn nhận ra được bầu không khí không đúng, nhìn Quan Vũ một chút, lông mày không thể phát hiện nhân lại. Lý Hy từ cắt trên đứng lên, đi tới Vạn Thiên Sơn mặt trước, đưa tay ra nói ra, Vạn cuối cùng, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngươi. Vạn Thiên Sơn sang sảng khoán canh tác cười cận, đưa tay cùng Lý Hy cầm, nói ra, Lý Tiểu Thư so với ta tưởng tượng xinh đẹp hơn, chuyến này không an, ha ha. Lý Hy môi mím mím, làm một cái thủ hiệu mời, ra hiệu Vạn Thiên Sơn vào chỗ. Vạn Thiên Sơn thì lại không có theo Lý Hy ý tứ, hai tay chắp sau lưng, con mắt nhìn chằm chằm ngồi ở trên cát, không có di chuyển cái mông Quan Vũ, biểu hiện hơi có chút không vui. Hắn Vạn Thiên Sơn nhưng là Đài Loan một tay giả thiên nhân vật, đi tới chỗ nào không phải là bị người chúng tinh cùng nguyệt vây vào giữa, chờ hắn hãy cùng chờ đại gia giống như vậy, hắn quen thuộc người khác gã rua đính hót, thế nhưng người trẻ tuổi trước mắt này, không chút nào đứng lên đến chào hỏi hắn ý tứ, ánh mắt còn mang điểm cân nhắc ý tứ, tựa hồ căn bản cũng không có để hắn vào trong mắt, này làm cho hắn rất khó chịu. Liên quan đối với Lý Hy cũng hơi có chút bất mãn, nàng không thể không biết thân phận của hắn, cũng không thể không cầm thân phận của chính mình nói cho người trẻ tuổi này, thế nhưng người này nhưng không có làm ra hẳn là lễ tiết, Vạn Thiên Sơn có thể cho rằng Lý Hy là ở cho hắn hạ mã huy, để hắn ở sau đó đàm phán trong yếu đi thế. Người khác không cho hắn sắc mặt tốt, hắn tại sao muốn thuận người khác ý, cho nên đối với Lý Hy yêu mời ngồi vào, hắn căn bản không dành chú ý. Lý Hy cũng nhận ra được tình huống không đúng, lông mày cau lại. Chưa kịp nàng mở miệng hóa giải một chút bầu không khí, Vạn Thiên Sơn mở miệng, Lý Tiểu Thư, ta không thích lúc đàm phán còn có người ngoài ở đây, điều này làm cho ta rất không có cảm giác an toàn, ta là mang theo thành ý tới được, hy vọng Lý Tiểu Thư cũng làm cho ta cảm nhận được thành ý của ngươi. Hắn không phải người ngoài. Lý Hy thản nhiên nói. Ồ! Vạn Thiên Sơn lạnh rên một tiếng, có chút tức giận, ta nói rồi, ta không thế. Số tử, 1739. Chương 3048. Lấy một địch hai. Vạn Thiên Sơn nói chuyện trung khí mười phần, không giận tự uy, mà lại có chứa sát ý, vừa nhìn chính là từ vết đao tử trên uống máu tới được người, nếu như nhát gan một điểm, e sợ đều sẽ bị hắn nói chuyện khí thế bị dọa cho phát sợ. Ba tên vệ sĩ đi theo Vạn Thiên Sơn bên người thời gian cũng không ngắn, tự nhiên rõ ràng ý của hắn, lập tức thì có một người trên trước, hướng về Quan Vũ đi tới, hai người khác người ở lại bên cạnh hắn, bảo vệ hắn an toàn. Vệ sĩ không nói gì, đi tới Quan Vũ gần trước, muốn nắm lấy bờ vai của hắn, đem Quan Vũ cho ném ra ngoài. Bọn họ quản lý nếu không thích có người ngoài ở đây, vẫn là một cái để bọn họ đều cảm thấy gặp nguy hiểm nam nhân, như vậy Quan Vũ liền càng không thể ở lại chỗ này. Đây chính là Đài Loan Hắc Đạo chi phụ bá đạo, không ai dám ngỗ nghịch ý của hắn. Quan Vũ mí mắt vi liễm, tựa hồ cũng không có nhận ra được hai cái vệ sĩ địch ý, lặng lặng ngồi ở chỗ đó, chờ vệ sĩ cánh tay tiếp cận bả vai hắn thời điểm, hắn tay chuyển động, thành những chảo hình, trói lại vệ sĩ thủ đoạn. Vệ sĩ kinh hãi, cũng không có thu về tay ý tứ, bởi vì hắn rõ ràng, tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. Hắn nhấc chân một cái đá chéo, thẳng đứng kích Quan Vũ đầu, chân pháp cứng mãnh, mang theo một luồng kình phong đảo qua, Quan Vũ cảm giác bộ mặt của chính mình đều có chút đau đớn, nếu như bị đá trúng, Quan Vũ trước tiên sẽ đánh mất sức chiến đấu. Quan Vũ ánh mắt một bẩm, chỉ bằng vệ sĩ phản ứng, hắn liền rõ ràng, người này là cao thủ. Hắn mạnh mẽ dừng lại thế công của chính mình, khuỷu tay thay đổi phương hướng, lấy một loại cực đoan ác liệt thế tiến công cùng vệ sĩ đùi phải va chạm vào nhau. Ầm. Rên lên một tiếng, vệ sĩ lui về phía sau ba bước, mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm Quan Vũ, nhìn qua hãy cùng không có chuyện gì giống như vậy, chỉ bất quá hắn đùi phải run rẩy lợi hại, hiển nhiên ở vừa nãy đối kháng trong, hắn chiếm cứ hạ phong. Đối với Quan Vũ nhanh nhẹn phản ứng cùng với ác liệt thế tiến công, vệ sĩ cũng không có quá lớn bất ngờ. Y nhân vì là nghề nghiệp của bọn họ nói cho bọn họ không thể xem thường bất kỳ một tên đối thủ, tiểu hai tử đều có thể xem là thịt người bom tạo thành xã hội khủng hoảng, huống chi đứng hắn mặt trước vẫn là một người trẻ tuổi, một cái có thực lực người trẻ tuổi, đau đớn thê thảm trải qua nói cho bọn họ, xem thường đối thủ đánh đổi chính là chết. Vệ sĩ ở điều chỉnh trạng thái, Quan Vũ Hà không phải là ở dùng tay vò mình chịu tiêm đây, vừa nãy trong đụng chạm, tuy rằng hắn chiếm cư ưu thế, nhưng là lực tác dụng lẫn nhau à, hắn vừa không có học kim trung cháo thiết bố sam, khuỷu tay đương nhiên cũng là đau rát. Chỉ có điều hiện tại hắn cái mông rời đi cát, đối mặt đối thủ như vậy, hắn không thể không coi trọng à. Vạn cuối cùng, có phải là quá mức? Ta nói rồi hắn không phải người ngoài, hắn là đến đàm phán với ngươi. Lý Hy mơ hồ có chút tức giận. Hừ, ta nói rồi ta không thích hắn, vì lẽ đó mặc kệ hắn có phải là đến theo ta đàm phán, hắn đều muốn cút khỏi gian phòng này. Vạn Thiên Sơn cực kỳ thô bạo nói rằng, vệ sĩ lại một lần nữa chuyển động, nắm tay, xúc lực, giản dị tự nhiên. Thẳng đứng kích Quan Vũ mặt. Độ rất nhanh, quyền ảnh tấn ở Quan Vũ trong mắt thả lớn. Quan Vũ khỏe miệng hơi nhấc lên, trọng lực hệ thống mở ra, 40% tăng thêm hiệu quả phụ gia ở vệ sĩ trên người, không chỉ có vệ sĩ ra quyền độ chậm lại, thậm chí toàn bộ tiến công thân thể cũng đột nhiên chậm lại, phải biết ở chứa đầy lực tình huống dưới, giảm đối với thương tổn của chính mình rất lớn. Không chỉ có bên cạnh hai cái vệ sĩ xem không hiểu bọn họ đồng bạn ý tứ, ngay cả vệ sĩ sắc mặt mình đều đại biến lên. Hắn phản ứng đầu tiên chính là lùi về sau, nhưng là chậm, Quan Vũ làm sao sẽ cho hắn cơ hội đây? Quan Vũ tấn chói lại thủ đoạn của hắn, dùng sức hướng về trước lôi kéo, vệ sĩ toàn bộ thân thể trọng tâm bất ổn, hướng về Quan Vũ lồng ngực nhào tới, chờ đợi hắn chính là Quan Vũ càng thêm mãnh liệt đầu gối va. Vệ sĩ có thể trở thành hắc đạo chi phụ, vệ sĩ tự nhiên có hắn chỗ hơn người, hắn cũng chỉ là tại thân thể đột biến thời điểm có một vẻ bối rối, chợt lập tức tỉnh táo lại, ở Quan Vũ ra chân đồng thời, hắn cũng ra chân. Hai chân va vào nhau, vệ sĩ trọng tâm vốn là bất ổn, ở trong quá trình va chạm chiếm hạ phong, thân thể rời đi mặt đất. Quan Vũ khỏe miệng nhấc lên một cái thực hiện được độ cong, cắt trọng lực hiệu quả, 40% trọng lực giảm bất gây ở trên người mình, chui vào vệ sĩ trong lòng, nâng lên vai phải của hắn, một cái đẹp đẽ quá kiên suất, vệ sĩ thân thể mạnh mẽ té xuống đất. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Quan Vũ chuẩn bị ở trên lồng ngực của hắn bù đắp một chân, để hắn triệt để mất đi sức chiến đấu. Chân chưa đến, hết sức nguy hiểm cảm giác xông lên đầu, hắn không kịp quay đầu lại, thân thể bỗng nhiên hướng trước thêm, miễn cưỡng tránh thoát mặt khác vệ sĩ một đòn. Vệ sĩ nắm đấm thất bại, hai chân đạp, lại một lần nữa đối với Quan Vũ động công kích. Bọn họ là từ vô số thứ chém giết trong chọn lựa ra tinh anh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đối với máy bay chiến đấu nắm cũng là tương đương xuất chúng. Quan Vũ ở đánh lén tình huống dưới, đã rơi vào rồi hạ phong. Quan Vũ vất vả chống đỡ vệ sĩ ác liệt tiến công, trong lòng có mắng mẹ kích động. Tiên sư nó, cùng lão tử chơi chiến thuật xa luân, lão tử có trị liệu hệ thống, đùa chơi chết các ngươi. Quan Vũ tàn nhẫn khí cũng bị đánh tới đến rồi. Hắn không có lại trốn vệ sĩ công kích, dừng bước lại, lộ ra kẽ hở, ngực trước mở ra, vệ sĩ một quyền mạnh mẽ nện ở Quan Vũ trên lồng ngực. Rên lên một tiếng, Quan Vũ lui về phía sau lục bộ, khóe miệng chảy ra một ít tiên huyết. Một kích thành công, vệ sĩ căn bản không cho Quan Vũ cơ hội thở lấy hơi, nắm đấm lần thứ hai hướng về Quan Vũ lồng ngực sao lại đây. Quan Vũ phun một ngụm máu đàm, xúc lực giáng trả. Biểu hiện một bẩm, hắn không có hướng về vệ sĩ phóng đi, mà là đi phía trái ngang qua một bước dài. Nằm đấm thất bại. Mới vừa rồi bị Quan Vũ đánh ngã xuống đất vệ sĩ không biết lúc nào bỏ lên, chạy đến Quan Vũ sau lưng, chuẩn bị cho hắn một đòn chí mạng, nhưng là bị Quan Vũ để trước báo trước nguy hiểm, tránh thoát đi tới. Hai cái vệ sĩ liếc mắt nhìn nhau, không nói gì, lấy hai cánh giáp công phương thức, một trên một dưới, phân công sáng tỏ công kích Quan Vũ trên dưới bản, phối hợp chi hiểu ngầm, để Quan Vũ đều hơi kinh ngạc. Tay phải đón đỡ trụ vệ sĩ đập tới một quyền, chân trái sau nhấc, cùng một cái khác vệ sĩ năm đấm đụng vào nhau. Quan Vũ phần eo dùng sức, một cái quay về đá, cùng hai cái vệ sĩ tách ra một khoảng cách nhỏ. Hắn thở hổn hển nhi, hai cái vệ sĩ cũng không biết mệt mỏi, lần thứ hai công tới. Quan Vũ đang đợi một cơ hội, một cái trong nháy mắt đem hai người bọn họ đánh bại cơ hội. Quan Vũ chịu một cái vệ sĩ một quyền, sau đó một cái khác vệ sĩ chịu hắn một quyền. Khoe miệng hơi nhấc lên, hắn biết cơ hội này đến rồi, cái bị hắn bắn trúng một quyền vệ sĩ lảo đảo lùi về sau, Quan Vũ theo sát không nghỉ. Xúc lực, nắm tay. Ra quyền, xương gãy quyền cộng thêm bổ nhĩ liền, hành động làm liền một mạch, thẳng đứng kích vệ sĩ lồng ngực. Hắn cú đấm này cùng chi trước năm đấm so với, có thiên xoa vạn biệt biến hóa, ác liệt mà lại bá đạo. Vệ sĩ kinh hãi, cắn răng chuẩn bị gắng đón đỡ Quan Vũ năm đấm, hắn mặt sau đồng bạn cũng đuổi theo, cho dù hắn bị thương, Quan Vũ cũng không khá hơn chút nào. Một người đổi một người, nhưng là bọn họ nhiều người, không sợ. Năm đấm đụng vào nhau. Giang giác. Một tiếng vang dọn, vệ sĩ xương cánh tay gãy vỡ. Không thể tả này cô đại lực, bay ra ngoài, tầng tầng đánh ở trên vách tường, hôn mê. Đang ở đây giờ, mặt sau vệ sĩ năm đấm cũng đến, Quan Vũ không quay đầu lại, khỏe miệng nhấc lên một cái nguy hiểm độ cong. Số tử, 1854. Chương 3049, phế bỏ hắn. Năm đấm cương manh bá đạo, ra quyền độ cực nhanh, quyền phong chỗ đi qua, không khí đều sản sinh trầm thấp tiếng nổ. Nếu như cú đấm này chặt chẽ vững vàng đánh tới Quan Vũ trên lưng, cuộc sống cũng có thể bị cắt ngang. Cứ như vậy, Quan Vũ nửa cuối cuộc đời chỉ sợ cũng muốn ở xe đẩy hoặc là trên giường vượt qua. Quan Vũ đánh đổ phía trước người hộ vệ kia thời điểm, mặt sau vệ sĩ năm đấm đã đến sau lưng, lúc này hắn muốn xoay người phản kích đều không có khả năng, hoặc là nói liền cơ hội phản kích đều không có. Giữa hai người phối hợp rất hiểu ngầm, căn bản không cho Quan Vũ bước đệm thời gian. Nói đó là trễ khi đó thì nhanh, ngay khi năm đấm muốn đánh đến Quan Vũ trên lưng thời điểm, Quan Vũ cũng cắt trọng lực hệ thống. 40% trọng lực tăng cường hiệu quả tác dụng ở vệ sĩ trên nắm tay, vệ sĩ ra quyền độ hơi chậm lại, thay đổi sắc mặt. 53 ho. Cao thủ trong lúc đó quyết đấu, thắng bại thường thường quyết định ở then chốt linh điểm vài giây, hiển nhiên Quan Vũ đã xoay chuyển cục diện, thắng lợi thiên xứng ở hướng về bên cạnh hắn áp sát. Quan Vũ chân trái hướng về mặt bên ngang qua một bước nhỏ, thân thể hơi chết, nửa người trên tử tấn ngửa ra sau, thành 45 độ góc, hãy cùng Hồng Thất Công đánh túy quyền giống như, tiến vào vệ sĩ trong lòng. Chịu tiêm nhắm ngay vệ sĩ vị trí trái tim, lần thứ hai cắt trọng lực hệ thống, chịu bộ nhanh như tia chớp đánh về phía vệ sĩ trái tim. Ầm. Rên lên một tiếng, vệ sĩ khỏe miệng chảy máu, cả người nhấc lên khỏi mặt đất, không bị khống chế hướng phía sau bay đi. Mà vệ sĩ bay ngược phương hướng chính là Vạn Thiên Sơn đứng địa phương, hắn trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, tùy ý vệ sĩ thân thể hướng về mình bay đến, hắn hai tay chắp sau lưng, không có tránh né ý tứ. Mắt thấy như tòa núi nhỏ giống như thân thể muốn va vào Vạn Thiên Sơn thân thể, đột nhiên hắn phía trước xuất hiện một vệt bóng đen. Bóng đen lấy thái cực ôm viên phương thức tiếp được vệ sĩ thân thể, lấy sức mạnh dỡ sức mạnh, mạnh mẽ đem mang theo cự lớn lực trùng kích bay đến vệ sĩ tiếp ở trong tay, thân thể không có di động mảy may, trên mặt cũng không có một tia vẻ mặt, toàn bộ một mặt có quáp. Đồng thời trong tay hắn cũng có thêm một cây súng lục, chỉ vào Quan Vũ. Hắn một tay đem vệ sĩ để dưới đất, vệ sĩ sờ soạn một cái vết máu ở khoe miệng, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên ở vừa nay đụng nhau trong bị thương không nhẹ. Quan Vũ giữ vững thân thể, xoay người một khắc đó vừa vặn nhìn thấy tên bại liệt mặt dùng thương chỉ vào mình. Hắn không khỏi híp mắt nhìn tên bại liệt mặt, trong lòng có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn từ tên bại liệt mặt trên người cảm nhận được nguy hiểm, so với trước hai người giáp công thời điểm, người này cho hắn nguy hiểm càng lớn. Hắn ở vững vàng đỡ lấy vệ sĩ thời điểm, còn có thể từ trong lồng ngực móc súng lục ra quay về mình, cái này thân thủ cũng không phải ở bình thường trong cao thủ có thể nhìn thấy. Hơn nữa người này cảm giác nguy hiểm biết lực muốn so với Quan Vũ tưởng tượng mạnh hơn, ở hắn đánh bay vệ sĩ thời điểm, cũng đã báo trước đến Quan Vũ bước kế tiếp hành động. Quan Vũ là có ý định đem vệ sĩ đánh về phía Vạn Thiên Sơn, bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ có đem Vạn Thiên Sơn quyết định, những này vệ sĩ còn dám động thủ với hắn không được. Nhưng là ở cái này tên bại liệt mặt dùng thương chỉ vào hắn thời điểm, hắn kế hoạch liền bị nhỡ. Hắn không hoài nghi chút nào nếu như hắn dám động đậy, người này sẽ không chút do dự đối với mình nổ súng. Tuy rằng hắn có trốn viên đạn phong phú kinh nghiệm, nhưng là ở vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, lại có ai đồng ý cầm tính mạng của chính mình đùa giỡn đây, nếu như xuất hiện cái sai lầm, vậy hắn liền chơi xong. Ban ngày ban mặt, hắn muốn Vạn Thiên Sơn hẳn là vẫn không có gan này hướng hắn nổ súng, nơi này nhưng là N thành phố, bán bị thương mình. Quan Vũ đầy đủ tự tin đem hắn ở lại N thành phố. 53 ho. Cường Long ép bất quá địa đầu xà, quản ngươi có đúng hay không Đài Loan Hắc Đạo chi phụ, đến địa bàn của hắn cũng phải biết điều một điểm, cái này cũng là tại sao Quan Vũ dám cùng hắn đối lập nguyên nhân. Bầu không khí bởi vì tên bại liệt mặt bạt thương mà trở nên sốt sáng lên đến, Quan Vũ không núp ních, tên bại liệt mặt cũng không nói lời nào, dơ thương nhắm ngay Quan Vũ đầu. Cuối cùng vẫn là Vạn Thiên Sơn đánh vỡ cương cục. Đặc sắc. Vạn Thiên Sơn mặt bên vỗ tay một vừa cười nói, thân thủ của ngươi rất tốt. Quan Vũ bĩu môi khinh thường, thân thủ của ngươi lại không ra sao, lá gan cũng không ra sao. Ra ngoài mang ba cái vệ sĩ, thân thủ có thể tốt hơn chỗ nào, hơn nữa này ba cái vệ sĩ thực lực đều là nhất lưu, chứng minh Vạn Thiên Sơn rất để ý hắn an toàn, cũng chính là rất sợ chết. Người này một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, làm người bá đạo cực điểm, hơn nữa hắn này ở trên cao nhìn xuống, cùng xem run rế như thế xem Quan Vũ ánh mắt. Để Quan Vũ cảm thấy rất không thoải mái, vì lẽ đó hắn đối với Vạn Thiên Sơn một điểm hảo cảm đều không có, cũng sẽ không quan tâm nhiều trào phúng hắn vài câu. Vạn Thiên Sơn ánh mắt lạnh lẽo, chợt cười nói, tính tình của ngươi rất đúng khẩu vị của ta rất thưởng thức ngươi, không đánh nhau thì không quen biết, chi trước không vui ta có thể quên, không biết ngươi có hứng thú hay không đến giúp đỡ ta, tiền tài, mỹ nữ, quyền lực tùy ngươi chọn. Hắn xác thực rất thưởng thức Quan Vũ. Bên cạnh hắn hai cái vệ sĩ thực lực ra sao hắn rõ ràng nhất. Ở hai người liên thủ tình huống dưới, đều thua với Quan Vũ, nơi ở cái tuổi này, thân thủ lại như vậy tuyệt vời, người như thế mới không thường thấy. Hơn nữa Quan Vũ lâm nguy không loạn, cho dù bị Hoàng Minh dùng thương chỉ vào đầu, cũng không có nửa phần sợ hãi, bình tĩnh khiến người ta cảm thấy đáng sợ, chỉ bằng phần này quyết đoán, Vạn Thiên Sơn không có không chiêu lãm lý do của hắn. Hắn làm người tuy rằng bá đạo, thế nhưng hắn cũng yêu mới yêu nhân tài, chỉ cần bị hắn thưởng thức người, đều sẽ hơn nữa trọng dụng. Mà quyền lực tiền tài mỹ nữ thì lại tốt nhất mê hoặc, không có ai không bị này ba loại mê thần hồn điên đảo, hắn đối với phương diện này cũng xưa nay không tiếc rẻ. Hắn có đầy đủ quyết đoán, cũng có đủ thực lực, vì lẽ đó mời chào một nhóm người lớn mới, chính là bởi vì có những này người, hơn nữa hắn tài hoa, mới tạo nên ngày hôm nay Đài Loan Hắc Đạo chi phụ. Quan Vũ khỏe miệng hơi nhấc lên, cười nói, tiền tài mỹ nữ quyền lực mặc ta chọn. Không sai, ta Vạn Thiên Sơn nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh. Vạn Thiên Sơn tự tin cười nói, hoàn toàn tán một loại kiêu hùng khí chất. Ta muốn ngồi vị trí của ngươi, ngươi có cho hay không? Quan Vũ cân nhắc nở nụ cười. Vạn Thiên Sơn vẻ mặt hơi dừng lại, trầm giọng nói, người trẻ tuổi, ngươi có đại tướng phong độ, ta có ái tài chi tâm, ngươi đánh bị thương ta hai cái vệ sĩ sự tình, ta có thể không tính đến, thế nhưng mọi việc phải có cái điểm mấu chốt, quá, có thể liền mang ý nghĩa thịt nát xương tan. Quan Vũ làm như không hề hay biết Vạn Thiên Sơn trong giọng nói uy hiếp tâm ý. Ngươi nói quyền lực để ta chọn ngươi lại không cho, như ngươi loại này người nói không giữ lời, ta liền buồn bực, làm sao liền có nhiều người như vậy bán mạng cho ngươi đây. Quan Vũ than buông tay, khinh thường nói. Hừ, không biết điều đồ vật. Phế bỏ hắn. Vạn Thiên Sơn ánh mắt triệt để lạnh xuống, trong giọng nói mang theo nồng đậm sát ý nói rằng. Hắn yêu mới nhưng cũng có một cái mức độ, Quan Vũ rõ ràng đã qua hắn điểm mấu chốt. Nếu không có thể để cho hắn sử dụng, hắn cũng không ngại phế bỏ một nhân tài. 53 ho. Hoàng Minh trên mặt như trước không lộ vẻ gì, nhưng là cầm súng lục tay động. Quan Vũ con ngươi đột nhiên co rút nhanh. Số tử, 1790. Chương 3050, phong phạm cao thủ. Chờ một chút. Quan Vũ quát lên một tiếng lớn. Hoàng Minh kéo cò súng tay hơi đình trệ, ánh mắt liếc về phía Vạn Thiên Sơn, chỉ thấy hắn ánh mắt lạnh lẽo, biểu hiện lãnh đạm. Không chút nào bởi vì Quan Vũ xin tha mà có lay động vẻ mặt. Hắn biết nên làm như thế nào, kéo cò súng tay không có do dự nữa. Ầm. Súng lục gắn ống ham thanh, thanh âm trầm thấp vang lên, hơn nữa là hai tiếng tiếng vang. Hai viên đạn thành một chữ hình gạt ra, đem Quan Vũ khóa chặt, bay về phía Quan Vũ bắp đuổi. Quan Vũ con mắt đều đỏ, trong đầu tiền đồng ra kịch liệt ong long thanh âm, mặt trên ánh sáng lưu chuyển, trọng lực hệ thống bốn chữ lớn ra tia sáng chói mắt. Tinh thần độ cao tập trung. 40% tăng thêm hiệu quả tác dụng ở viên đạn mặt trên, đồng thời thân thể không lùi mà tiến tới, hướng về Hoàng Minh chạy như bay đến. Mặc dù năng lực hiệu quả trình độ nhất định hạ thấp viên đạn phi hành độ, nhưng là trong chớp mắt viên đạn đã đến Quan Vũ xương đùi. Ầm. Ầm. Viên đạn bắn trúng mục tiêu. Chỉ có điều không phải Quan Vũ bắp đùi, mà là phòng khách cát, mặt trên có thêm hai cái lỗ đạn. Vừa nay hắn đem trọng lực hệ thống toàn bộ tác dụng ở viên đạn mặt trên, đứt đoạn mất cho mình độ tăng phúc đường lui. Dù sao tăng thêm cùng giảm bớt hai cái hiệu quả không thể đồng thời tiến hành. Hắn có thể tránh né viên đạn, hoàn toàn là dựa vào mãnh liệt cầu sinh ý thức kích tiềm năng, ở trong quá trình chạy trốn, hai chân mạnh mẽ đi phía trái lướt ngang một cái nhỏ bé độ cong. Tuy rằng hành động phạm vi không lớn, thế nhưng vừa vặn tránh thoát viên đạn đường đạn. Quan Vũ trong lòng tầng tầng thở ra một hơi, cùng tử vong gặp thoáng qua cảm giác, thật cảm giác khó chịu. Y. Bắp đùi hai bên truyền đến đau rất đau. Từng luồng nóng bỏng chất lỏng thuận ở bắp đùi gốc rễ chạy xuống. Không cần nhìn, Quan Vũ liền biết hẳn là viên đạn ở phi hành trong quá trình, cọ sắt đến bắp đùi của hắn, tuy rằng không có trúng đạn, nhưng là vẫn như cũ thương khá là nghiêm trọng. Quan Vũ trong lòng lệ khí tăng nhiều, lửa giận công tâm. Cắt trọng lực hệ thống, 40% trọng lực giảm bất hiệu quả thêm ở trên người mình, hắn như một cơn gió giống như bay tới Hoàng Minh trước. Từ tránh thoát viên đạn, đến nghiêng người gần trước, chỉ có điều ngăn ngắn mấy tức thời gian. Trước sau mặt không hề cảm xúc tên bại liệt mặt Hoàng Minh sắc mặt rốt cục có biến hóa, hắn kéo cò súng, chuẩn bị lần thứ hai xạ kích Quan Vũ. Nhưng là hắn nơi nào nghĩ đến Quan Vũ hai chân ở bị thương sau, độ không giảm mà lại tăng. Ở kéo cò súng một khắc đó, Quan Vũ trầm ổn mạnh mẽ bàn tay lớn đã trói lại thủ đoạn của hắn. Dùng sức ốn một cái, trong dự liệu tiếng rắc rắc không nghĩ lên, đúng là vang lên một đạo trầm thấp tiếng súng. Hoàng Minh ở Quan Vũ trói lại cổ tay hắn thời điểm, thân thể cũng chuyển động. Đang chân dùng sức đá hướng về Quan Vũ hạ thể. Quan Vũ vì tránh né hắn này nham hiểm liêu âm thối, thủ đoạn cường độ liền ít đi không ít, vì lẽ đó Hoàng Minh thủ đoạn không có bị bẻ gây, hơn nữa còn để Hoàng Minh mở ra một thương, chỉ có điều một thương này đánh vào trên trần nhà, không có đối với người nào tạo thành thương tổn, thế nhưng cũng đủ để thấy rõ Hoàng Minh thân thủ cao. Đương nhiên Quan Vũ cũng không phải ngồi không, tránh thoát liêu âm thối, một quyền tầng tầng nện ở Hoàng Minh trên lồng ngực, sau đó tay cánh tay quét ngang. Hoàng Minh súng lục trong tay bay ra ngoài. Hoàng Minh một cái lảo đảo, thân thể hướng về sau rút lui hai bước, khỏe miệng tràn ra một ít tiên huyết. Quan Vũ con mắt đỏ đậm, thở hổn hển. Một đòn đẩy lùi Hoàng Minh, Quan Vũ cũng không có ý thu tay. Trong chớp mắt, hắn liền lần thứ hai dính lên Hoàng Minh. Nắm trưởng thanh quyền, trọng lực hệ thống tấn cắt, xương gãy quyền bổ nhĩ liền, xúc tuyệt sắc kỹ, giản dị tự nhiên lại độ cực nhanh một quyền lần thứ hai oanh như Hoàng Minh. Hoàng Minh kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Hắn một chân tầng tầng đạp trên mặt đất, mạnh mẽ đem còn chưa đứng vững thân thể dừng lại. Đối mặt Quan Vũ uy lực cực lớn một quyền, hắn không có tránh né mũi nhọn, mà là lựa chọn cứng đối cứng phương thức. Hắn trọng quyền nắm chặt, trên nắm tay nổi gân xanh, lấy một loại thô bạo tư thái đối đầu Quan Vũ một quyền. Ầm. Quan Vũ thay đổi sắc mặt, xương gãy quyền bồ nhí liền xúc tuyệt sát kỹ có thể nói là hắn hiện tại mạnh nhất sát chiêu, tuy rằng mình thể có thể có chút giảm xuống, nhưng là ở hắn nổi giận ra tay tình huống dưới, uy lực của một quyền này so với Di Vãng càng tăng mạnh hơn hành, nhưng là ở đối đầu Hoàng Minh thời điểm, lại một điểm không có chiếm được ưu thế. Hắn rất mạnh, mạnh đến ra Quan Vũ tưởng tượng. Bắp đùi nơi, bởi vì kịch liệt vận động, tiên huyết hãy cùng suối phun giống như, ủng ngục cùng ngục ra bên ngoài dũng, trong nháy mắt nhuộm đỏ hai cái bắp đùi. Hắn không có mở ra trị liệu hệ thống, một là năng lượng không đủ dùng, trải qua vừa nãy liên tục cường độ cao tranh đấu, hắn trên người năng lượng đã tiêu hao thất thất bát bát. Hai là Vạn Thiên Sơn cùng Hoàng Minh cử động hoàn toàn đem hắn lửa giận trong lòng cho kích động ra đến rồi. Nếu không là mãnh liệt cầu sinh cùng trọng lực hệ thống, Hoàng Minh hai thương đủ khiến hắn nửa cuối cuộc đời đều ở xe lăn vượt qua, hắn không nghĩ tới Vạn Thiên Sơn ra tay như thế tàn nhẫn, như thế quả đoán. Hắn bị thương, hắn cũng phải ở Hoàng Minh trên người lưu lại một chút gì, không phải vậy cũng quá thiệt thòi. Hắn muốn báo thù, liền đem sử dụng năng lượng đều dùng ở trọng lực hệ thống mặt trên, hơn nữa ở thấy được Hoàng Minh thực lực sau, hắn liền càng không thể lãng phí nữa một điểm năng lượng, hắn muốn bảo đảm có thể vung ra sức chiến đấu mạnh nhất. Thở một cái khí, Hoàng Minh lại bắt đầu chủ động xuất kích, hắn độ không kịp Quan Vũ nhanh, nhưng thắng ở trầm ổn, mỗi một bước bước ra khoảng cách đều giống nhau. Trong vài hơi thở, hắn liền đến Quan Vũ mặt trước. Quan Vũ biểu hiện một bẩm, hầu như phản xạ có điều kiện đá ra đùi phải. Khẽ. Quan Vũ trong miệng ra một tiếng thống khổ tiếng kêu rên, thân thể lần thứ hai lui về phía sau hai bước. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, lần này đổi Hoàng Minh dính lên Quan Vũ, nắm chặt trọng quyền, quay về Quan Vũ chính là một trận cuồng oanh loạn tạc, hơn nữa không thể chỉ có quyền đánh không có chấn đá. Mỗi một lần va chạm, Quan Vũ liền muốn lui về phía sau hai bước. Vương bắt đản. Quan Vũ không nhịn được bạo thô miệng. Hoàng Minh thân thủ cường là hắn tự thể nghiệm, nhưng là người này đánh nhau một điểm phẩm đều không có, đều nói cao thủ trong lúc đó chiến đấu là công bằng công chính, không công kích hạ thể, không công kích chỗ đau, không tiến hành không ngang nhau chiến đấu, ví dụ như Hoàng Minh có súng mà Quan Vũ không có, nhưng là cao thủ nhân phẩm cùng kẻ này không hề có một chút quan hệ. Hoàng Minh công kích hoàn toàn là bởi vì trường kỳ vị trí hoàn cảnh quyết định, tuy rằng hiện tại là hòa bình xã hội, thế nhưng hắn sinh hoạt vòng tròn lại tràn ngập đao quang kiếm ảnh. Tất cả đối với sinh tồn có lợi thủ đoạn đều là hắn đều sẽ không bỏ qua, những cái được gọi là cao thủ phong độ, đối với bọn họ mà nói, hãy cùng cất chó như thế. Bọn họ nếu như giảng phong phạm cao thủ, không biết đã chết rồi bao nhiêu lần. Ở vừa nay đụng nhau trong, Hoàng Minh đang công kích hắn trên bàn đồng thời, cũng công kích hắn hạ bàn, hơn nữa chuyên tấn công hắn hai chân bị thương địa phương. Quan Vũ chỉ có thể cắn răng chống đối. Máu vết thương chảy độ càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng nhanh. Lui một đường. Dòng máu một đường, hình thành một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Số tử, 1802. Chương 3051, mày liêu không nhường mày dâu. Quan Vũ liên tục bại lui, Hoàng Minh không chút lưu tình. Y. Quan Vũ nằm ở tuyệt đối thế yếu, hơn nữa thế yếu đang không ngừng khuếch lớn. Hoàng Minh càng đánh càng dũng, Quan Vũ sắc mặt lại càng ngày càng trắng xám, thân thể càng ngày càng suy yếu. Một là năng lượng không đủ, hai là mất máu quá nhiều. Cuối cùng, Quan Vũ lùi tới bên tường, cũng lại không đường thối lui. Đem Quan Vũ bước lui đến bên tường, cũng là mang ý nghĩa muốn kết thúc cuộc chiến đấu này. Hắn vẻ mặt không có biến hóa chút nào, không có bởi vì thắng lợi mà cao hứng, cũng không có bởi vì thủ đoạn hạ lưu mà ấy nấy, hắn chỉ có một mục đích, vậy thì là đem vâng theo Vạn Thiên Sơn ý tứ, phế bỏ Quan Vũ. Hai chân tầng tầng dẫm, Hoàng Minh cả người nhảy lên một cái, chân phải duỗi thẳng, phách búa thức chụp giết, thẳng đứng kích Quan Vũ đầu. Nếu như ban chúng, Quan Vũ kết cục không chỉ là bại liệt, biến thành người sống đời sống thực vật đều có khả năng. Quan Vũ cắn chặt hàm răng, lần thứ nhất có sâu sắc cảm giác vô lực, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cúi đầu nhận mệnh, định ra sức một kích. Đang ở đây giờ, một tiếng không đúng lúc tiếng súng vang lên, viên đạn hướng về Quan Vũ phương hướng bay tới, không xem qua tiêu không phải Quan Vũ, mà là không trung Hoàng Minh. Hoàng Minh nguy cơ ý thức cực cường, cảm nhận được sau lưng chí mạng uy hiếp sau, thân ở không trung, không chỗ tiếp sức hắn, thân thể không phù hợp lẽ thường một bên. Dựa vào tự thân trọng lực, dĩ nhiên mạnh mẽ thay đổi phương hướng. Ầm. Viên đạn cùng mặt tường va chạm ra đốm lửa. Hoàng Minh một tay chống đỡ, duy trì thân thể cân bằng, tiếp theo hai chân dùng sức, cả người cùng đạn pháo giống như hướng về nổ súng giả phương hướng chạy đi. Hắn nhanh, Quan Vũ càng nhanh. Một chân đá ra, chặn Hoàng Minh con đường đi tới. Hoàng Minh đứng thẳng người, không có tiếp tục tiến lên, bởi vì đã không kịp, Lý Hy cầm trong tay hắn cây súng lục kia chỉ vào Vạn Thiên Sơn đầu. Quan Vũ có thoát lực cảm giác, thở hồng hộc nhì, kinh ngạc nhìn vẻ mặt xương lạnh Lý Hy. Vốn cho là hắn ngày hôm nay muốn ngã chổng vó ở đây, không nghĩ tới ở thời khắc cuối cùng vẫn là Lý Hy cứu hắn. Hơn nữa từ Lý Hy nổ súng tư thế còn có vẻ mặt đến xem, nàng căn bản không có một chút nào hoảng loạn, lại như lái qua vô số lần thương tay già đời giống như vậy, điểm ấy càng làm cho Quan Vũ chấn kinh rồi. Cũng nói ra thương lâu người, hai tay khó tránh khỏi lên kén, nhưng là Lý Hy hai tay nhưng là trắng trẻo non nớt, Quan Vũ không nghĩ ra. Cũng không có thời gian đi nghĩ rõ ràng. Bởi vì hiện tại thế cuộc vẫn chưa hoàn toàn khống chế tại bọn họ trong tay, Tuy rằng Vạn Thiên Sơn bị Lý Hy kèm hai bên, nhưng là bọn họ nhiều người, thiếu một khẩu súng còn có hai cái thương, đều không ngoại lệ chỉ vào Lý Hy. Bắp đùi nơi, tiên huyết không ngừng dâng trào ra ngoài, nhưng là hắn như trước không có mở ra trị liệu hệ thống, ở loại này thế cuộc căng thẳng vi diệu thời khắc, hắn không dám kinh thường. Mày liêu không nhường mày dâu, Lý Tiểu Thư so với ta tưởng tượng càng có quyết đoán. Vạn Thiên Sơn hử lạnh nói. Sự chú ý của hắn đều đặt ở Quan Vũ cùng Hoàng Minh tranh đấu trên, mới vừa lúc mới bắt đầu, hắn còn ở có lưu lại vừa phân tâm, nhưng nhìn đến Quan Vũ trốn viên đạn, cùng Hoàng Minh đánh không phân cao thấp thời điểm, hắn hứng thú hoàn toàn bị hấp dẫn tới, lúc này mới để Lý Hy có thể thừa dịp cơ hội. Chúng ta muốn rời khỏi nơi này. Lý Hy thản nhiên nói. Hắn tổn thương người của ta, ngươi dùng thương chỉ vào ta, ta tại sao phải nhường các ngươi rời đi? Vạn Thiên Sơn hít mắt, nhìn chằm chằm Lý Hy, nói rằng. Bởi vì ta dùng thương chỉ vào đầu của ngươi. Lý Hy như trước không có chút rung động nào, lập tức súng lục, cánh tay liền một điểm run rẩy đều không có. Vạn Thiên Sơn hừ lạnh nói, ta cũng có súng chỉ vào đầu của ngươi, vẫn là hai cái thương. Ai quan tâm đây, kết quả cũng giống nhau, ta chết ngươi cũng chết, ta dám dùng mạng của ta đổi mạng của ngươi, nhưng là ngươi dám không. Lý Hy không có bị Vạn Thiên Sơn mà nói bị dọa cho phát sợ, nói chuyện gió nhạt vân nhẹ nhàng, tựa hồ đang làm một cái tập mãi thành quen sự tình. Ngươi dám nổ súng sao? Vạn Thiên Sơn khinh thường nói. Vừa nãy ngươi không phải nhìn thấy không? Vạn Thiên Sơn có ngắn ngủi trầm mặc. Lý Hy nói chuyện kiên quyết, không giống như là đang hù dọa người. Nàng nổ súng bắn Hoàng Minh thời điểm, tuy rằng độ chính xác không cao, nhưng thắng ở nổ súng ổn. Bọn họ khoảng cách giữa hai người rất gần, nếu như Lý Hy muốn một mạng đổi mệnh, lấy thân thủ của nàng, không khó làm được. Vạn Thiên Sơn trong lòng đã tin tưởng nàng. Lấy mạng đổi mạng. Hắn xác thực không dám. Vì có ngày hôm nay quyền lực địa vị, hắn trả giá quá nhiều, nếu như chết như vậy ở một cái đàn bà trong tay, hắn không cam lòng. Nhưng là bị một cái đàn bà dùng thương chỉ vào đầu, còn buộc để bọn họ rời đi, chuyện này nếu như truyền đi, hắn tử nhưng là mất hết. Hắn biểu hiện trên mặt biến ảo chập chờn. Ngươi cân nhắc thời gian không nhiều, cảnh sát lập tức liền muốn tới. Lý Hy nói rằng, hừ, ngươi cho rằng ngươi điểm ấy tiểu thủ đoạn có thể lừa gạt đến ta. Điện thoại di động của ta bấm 11O. Đặt ở trong túi tiền, đương nhiên ngươi có thể lựa chọn không tin, chờ cảnh sát đến rồi ngươi sẽ phiền toái hơn. Lý Hy thản nhiên nói. Vạn Thiên Sơn theo bản năng liếc nhìn một chút Lý Hy túi áo, trong lòng bắt bí bất định Lý Hy nói chuyện chân thực tính, thật muốn là báo cảnh sát, nắm thương hại người đó là trọng tội, tuy rằng lấy năng lực của hắn không thể vào ngục giam, nhưng là vẫn như cũ có không lớn phiền toái không nhỏ, nơi này không phải địa bàn của hắn, hắn vẫn chưa thể hiêu trương đến cảnh sát đến rồi như thường đánh người. Hắn thua. Bại bởi một người phụ nữ. Các ngươi đi thôi. Vạn Thiên Sơn trầm giọng nói, nói ra câu nói này thời điểm, mặt liền cảm giác đau rát, hãy cùng bị người đánh mặt. Lúc còn trẻ, không biết xấu hổ cũng không muốn sống, lúc này mới tạo nên hiện tại hắc đạo chi phụ, người đã trung niên, vừa muốn mặt lại đòi mạng, vì lẽ đó sự nghiệp đạt đến nhất định độ cao, rất khó lại có thêm một cái giai đoạn mới. Phiền phức ngươi phối hợp một thoáng, theo chúng ta tới cửa. Tuy rằng Vạn Thiên Sơn đáp ứng rồi yêu cầu của nàng, nhưng là ở sống trong nghề, giữ chữ tín lại có mấy người đây, nàng không tin Vạn Thiên Sơn, nàng muốn tuyệt đối an toàn. Vạn Thiên Sơn sắc mặt lạnh đi, ngươi không tin ta. Lý Hy lắc lắc đầu, ta chỉ tin tưởng kết quả, ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu. Đang lãng phí đều là thời gian của ngươi. Vạn Thiên Sơn sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn ngày hôm nay bị Lý Hy cắn gắt gao. Hắn cực không tình nguyện đến cửa bao xương, Quan Vũ đi theo phía sau hai người, đối mặt ba cái vệ sĩ, cảnh giác bọn họ lại đột nhiên động công kích. Đánh Lý Hy một trở tay không kịp. Hai người thuận lợi đến cửa bao xương, mở ra một đạo miệng nhỏ. Lý Hy mở miệng nói, phiền phức Vạn tiên sinh quay lưng cửa đứng một quãng thời gian, chờ giữa chúng ta có khoảng cách an toàn sau sống thêm động, nếu như Vạn tiên sinh không phối hợp, súng lục có thể sẽ cướp cỏ, ta khả năng đánh không cho phép, không có nghĩa là bên cạnh ta vị này thương pháp không giỏi. Vạn Thiên Sơn cảm giác mình phổi đều sắp muốn khí nổ. Lý Hy cùng Quan Vũ đi ra ngoài, Vạn Thiên Sơn quay lưng cửa bao xương. Đem mở lỗ hổng kia đổ chặt chẽ, hoàn toàn không nhìn thấy bên ngoài tầm nhìn, cũng không rõ ràng Quan Vũ hai người đi rồi bao xa, có phải là còn dùng thương quay về Vạn Thiên Sơn. Bọn họ không dám mạo hiểm như vậy, bốn người đứng phòng khách mắt to trừng mắt nhỏ. Số tử, 1767. Chương 3052, lừa gạt bọn họ. Ở bốn người không dám manh động thời điểm, Quan Vũ mang theo không ngừng chảy máu bắp đùi cùng Lý Hy Tấn rời đi khách sạn. Tuy rằng dọc theo đường đi gặp phải mọi người kinh ngạc cùng ánh mắt sợ hãi, người qua đường căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, không ai dám trên trước ngăn cản bọn họ, đúng là vì là Quan Vũ tránh khỏi không ít phiền phức. Ngồi vào Lý Hy trong xe, xe động. Đặt mông ngồi ở xe trên ghế, Quan Vũ thần kinh lúc này mới hoàn toàn thả lỏng ra, trên đùi tiên huyết nhuộm đỏ xe ghế tựa, vết thương như trước đang chảy máu, hẳn là thương tổn được mạch máu, mới phải xuất hiện không ngừng chảy máu hiện tượng. Quan Vũ sắc mặt cũng rũ trắng xám. Không có nguy hiểm, Quan Vũ mới yên tâm mở ra trị liệu hệ thống, chậm chậm chuyển vận năng lượng, vì là vết thương cầm máu, không phải đi bệnh viện. Quan Vũ mặt bên cho mình trị liệu, vừa nói, bắp đùi của ngươi còn đang chảy máu. Lý Hy chuyên tâm nhìn lái xe phía trước. Quan Vũ kiên trì mình ý kiến, nói ra, không thể đi bệnh viện, thầy thuốc nhất định có thể kiểm tra ra ta đây là thương thương gây nên, tiếp đó đưa tới cảnh sát, là phiền phức. Sợ là Lý Hy không nghe theo mình ý kiến, hắn tiếp tục nói, ta sẽ y thuật, có thể mình cầm máu, không tin ngươi xem ta bắp đùi. Lý Hy ánh mắt góc phụ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Quan Vũ vết thương, bất quá núi ấy đỏ như máu một mảnh, nàng lại đang lái xe, rất khó phân biệt huyết có phải là ngừng lại, cho nên nàng vẫn không có thay đổi xe chạy phương hướng. Ngươi sẽ sợ cảnh sát gây phiền phức? Lý Hy hỏi ngược lại. Nàng biết Quan Vũ ở N thành phố năng lực, cục cảnh sát cục trưởng đều khách khí với hắn cực kỳ, hắn sẽ sợ điểm ấy phiền phức. Quan Vũ thấy Lý Hy không tin, có chút cuống lên, nói ra, huyết là thật sự ngừng lại, ngươi nếu như không tin, ta cởi quần cho ngươi xem. Lấy trên người hắn hiện hữu năng lượng, để vết thương cầm máu là không có áp lực, chỉ có điều người đúng là càng có chút hơn giả tạo. Y. Hắn cũng không phải sợ cảnh sát lấy khẩu cung gây phiền phức, mà là hắn biết rõ bắp đùi thương thế, da chóc thịt bong, đi tới bệnh viện nhất định phải khâu, làm một lớn đẩy lung ta lung tung, hắn được đau không nói, về đến nhà hắn nhất định là muốn khâu lại vết thương lại tiễn mở không đau à? Nếu như không hớt tóc mở, hắn bắp đùi hai bên nhất định sẽ lưu lại vết tích, nếu như ngày nào đó cùng mỹ nữ đi ra ngoài bơi phơi bãi cát, bắp đùi hai bên có thương tích ba nhiều ảnh hưởng hắn hình tượng à? Nói không chắc người khác còn tưởng rằng trên đùi hắn mặt xảy ra vấn đề đây, vậy hắn liền thiệt thòi lớn rồi. Lại nói, hắn có trị liệu hệ thống, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, có thể ở thời gian cực ngắn bên trong, chữa trị vết thương, còn không ở lại bất kỳ vết sẹo gì. Về đến nhà, lượng lớn điện ở nơi đó, năng lượng có thể sẽ không đủ dùng sao. Vì lẽ đó chỉ cần về đến nhà, hắn thương liền không còn là tổn thương. Người muốn đi nơi nào? Lý Hy nghe Quan Vũ muốn cởi quần, cũng không kiên trì nữa, làm cho nàng xem Quan Vũ dưới khố đấm máu một mảnh, còn không bằng để hắn tự thân tự diệt. Đi biệt thự của ta. Quan Vũ trong lòng vui vẻ, nói rằng, hắn bộ dáng này đi khách sạn là không thể, khoảng thời gian này, trong nhà không ai, về đi xử lý vết thương, còn sẽ không để cho các nàng nhìn thấy. Chỉ đường. Lý Hy nói rằng, trở lại biệt thự, Lý Hy ngồi ở trên cát, Quan Vũ thì lại tiến vào phòng rửa tay xử lý vết thương. Quá sắp tới khoảng một tiếng thời gian, Quan Vũ từ trong phòng vệ sinh đi ra. Bước đi anh tư hiên ngang, hành như một cơn gió, hãy cùng không bị thương giống như. Trải qua hai lần toàn lực trị liệu, Quan Vũ vết thương toàn bộ được rồi, cái này cũng là hắn tại sao đi vào một canh giờ nguyên nhân, xung hai lần điện. Nhìn Quan Vũ bước đi tư thế, Lý Hy hơi hơi kinh ngạc, vừa nãy một bộ suy yếu sắp chết rồi răng rấp, trong nháy mắt liền sinh long hoặc hổ. Nếu như không phải nàng tận mắt thấy Quan Vũ bị thương, nàng khả năng liền sẽ cho rằng Quan Vũ đây là giả ra đến tranh thủ nàng đồng tình. Ta nói rồi ta sẽ y thuật, không cần đi bệnh viện, thương tin chưa? Quan Vũ dương dương tự đắc nói rằng. Lý Hy hơi hạm. Ngươi không hiếu kỳ ta tại sao tốt nhanh như vậy? Quan Vũ không nhịn được hỏi. Ngươi không nói, ta không hỏi. Lý Hy nhàn nhạt hồi đáp. Quan Vũ gãi đầu một cái, cười hì hì, bởi vì ta y thuật cao hả? Cái này náo hàng phế phẩm. Quan Vũ từ trong tủ rượu lấy ra một bình rượu đỏ đi ra, cho Lý Hy rót một chén, cho tự mình rót tràn đầy một chén. Giơ lên chén rượu trong tay, cùng Lý Hy cái chén đụng một cái, nói ra, cảm ơn. Ngửa đầu. Uống một hớp sạch sẽ. Sống sót cảm giác thật tốt. Quan Vũ chép miệng một cái, tự nhủ. Lý Hy thì lại nhấp một hớp nhỏ. Người chơi đùa thương. Quan Vũ trung quy không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, hỏi. Hắn thực sự không nghĩ ra bắn súng cùng tay già đời như thế Lý Hy, tay tại sao dài còn đẹp mắt như vậy? Không có. Lý Hy hồi đáp, đây là lần thứ nhất nổ súng. Không có. Lần thứ nhất. Quan Vũ chấn kinh rồi, thất thanh nói, vậy ngươi vì sao lại nổ súng? Còn đánh tốt như vậy. Muốn làm liền làm, không có tại sao. Lý Hy nói rằng. Quan Vũ cùng xem quái dị nhìn Lý Hy, không bội phục nói ra, lần thứ nhất nổ súng thậm chí ngay cả tay đều không co run một thoáng, hơn nữa còn là quay về người mở, ngươi không đi chơi súng lục đáng tiếc. Chật, hắn dưới tầm mắt gì, rơi vào Lý Hy tu trường bạch tích nhỏ và dài trên ngọc thủ, sửa lời nói, bất quá ta cảm thấy cô gái, vẫn là ôn nhu một chút được, nắm thương hủy ngươi hình tượng. Lý Hy ánh mắt độc ác. Tự nhiên nhìn thấy Quan Vũ ở xem tay của nàng, cũng sáng tỏ Quan Vũ đổi giọng nguyên nhân, nàng cũng không nói ra. Ngươi nói cảnh sát có thể hay không đem bọn họ tóm gọn? Quan Vũ hỏi. Ngày hôm nay Lý Hy biểu hiện thực sự là quá nằm ngoài dự tính, dựa theo hắn di vãng xem chiếu bóng tới nói, tình tiết trong phim triển hẳn là hắn cùng Lý Hy hai người nhân vật hô hoán, do hắn đến bảo vệ nàng, đến vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân, thế nhưng sự thực là mỹ cứu anh hùng. Ta căn bản không có báo cảnh sát, lừa gạt bọn họ. Lý Hy tùy ý nói rằng, lừa gạt bọn họ. Quan Vũ trận to hai mắt, này lừa gạt cũng quá chân thực đi, ngay cả ta đều đã lừa gạt. Quan Vũ cảm thấy tất yếu một lần nữa nhận thức một thoáng Lý Hy, hoàn toàn là trí tuệ cùng quyết đoán hóa thân, một cái hoàn mỹ không thể hoàn mỹ đến đâu nữ thần. Bất quá ngươi tại sao muốn lừa gạt bọn họ? Muốn lừa gạt liền lừa, không có lý do gì. Lý Hy nhấp một miếng rượu, nói rằng, Quan Vũ không quá tin tưởng lời giải thích này. Lý Hy là vì dục Vạn Thiên Sơn sớm một chút dưới quyết định mới nói ra nàng báo cảnh sát, vì sao lại gấp đây? Nàng hoàn toàn có thể không cần phải nói đi ra, sau đó đợi được cảnh sát lại đây sau, một lần đem bọn họ đánh tan. Thế nhưng nàng lúc đó như vậy gấp, vậy cũng chỉ có một khả năng, nàng lo lắng Quan Vũ thương thế sẽ chuyển biến xấu, chảy máu quá nhiều mà có nguy hiểm đến tính mạng, cho nên mới lừa gạt bọn họ nói có cảnh sát sẽ đến. Quan Vũ không ngu ngốc, ở Lý Hy giả bộ ngớ ngẩn trả lời cái vấn đề này thời điểm, hắn đã nghĩ đến Lý Hy lừa gạt Vạn Thiên Sơn nguyên nhân. Nghĩ thông suốt điểm này, Quan Vũ trong lòng tràn đầy đều là cảm động. Hắn đưa nàng đưa vào phân tranh, nàng đem hắn mang ra tình thế nguy cấp. Số tử, 1748. Chương 3053, người này không thể lưu. Quan Vũ ánh mắt sáng quắc nhìn Lý Hy thì lại một mặt hờ hững ngồi ở trên cát. Một lúc lâu, Quan Vũ mở miệng nói, cảm ơn. Cái từ này nói nhiều rồi, thì có chút không chân thành. Lý Hy hiển nhiên không muốn ở vấn đề này tiếp tục nữa. Quan Vũ cũng không phải lập dị nam nhân, cảm kích phương thức có thiên vạn loại, đặt ở ngoài miệng chỉ nói một lần là có thể, càng nhiều hay là dùng hành động thực tế đến cảm kích đối phương. Hắn hàm hậu cười cợt, nói ra, từ tình huống vừa rồi đến xem, Vạn Thiên Sơn là một cái cực kỳ sĩ diện nam nhân, ngươi hành động hôm nay đã tổn thương nghiêm trọng mặt mũi của hắn, hắn sẽ không giảng hòa, cẩn thận bị trả thù, ta cảm thấy ngươi nên nhanh chóng rời đi N thành phố. Lý Hy nhàn nhạt quét Quan Vũ một chút, mở miệng nói, ngươi không phải đã chuẩn bị muốn trả thù sao? Ta lưu lại nhìn Cường Long có thể hay không đấu thắng địa đầu xà. Quan Vũ nết nết miệng, đây thực sự là một người đàn bà thông minh, hoặc là nói đã đem hắn tính cách hiểu mình rõ rõ ràng ràng nữ nhân, đều đang đoán được hắn kế tiếp muốn làm gì. Hắn không thể phủ nhận gật gù, ở địa bàn của ta còn không cho phép Vạn Thiên Sơn này đầu lão cẩu đến ngang ngược, ngày hôm nay hắn chưa hề đem ta phế bỏ, như vậy ta liền để hắn phế bỏ. Lý Hy nhấp một miếng rượu, không nói gì thêm, nàng hiểu Minh Quan Vũ lấy trước, hiểu Minh hắn hiện tại, biết hắn không phải một cái chịu thiệt chủ, không đúng vậy sẽ không giận dữ vì là hồng nhan mà nhận thức phùng hân. Ngày hôm nay hắn ở Vạn Thiên Sơn trong tay bị thiệt lớn, hắn tất nhiên muốn vì là mình tìm về bãi. Quan Vũ từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra, ngay ở trước mặt Lý Hy cho nhiếp cục gọi một cú điện thoại. Khách sạn sinh chuyện máu me, đồng thời trong bao xương còn có vết đạn, đã được cho là một việc lớn, đủ để gây nên cảnh sát chú ý. Tuy rằng Quan Vũ hai người rời đi đầy đủ nhanh, thế nhưng khách sạn máy thu hình nhất định sẽ vỗ tới bọn họ. Hắn hiện tại làm, chính là để trước cùng nhiếp cục đem đầu đuôi sự tình nói một lần, mục đích có hai cái. Một là để tránh khỏi cảnh sát lại tìm hắn về cảnh cục thẩm vấn, hai là cho Vạn Thiên Sơn chụp đỉnh đầu nắm thương hại người, giết người chưa toại chủ mũ, để cảnh sát điều động đi gây sự với hắn. Đương nhiên sự tình cũng muốn làm hai tay chuẩn bị, lấy trắng trị đen, đó là chính nghĩa, dùng đen trị đen, đó là trả thù. Quan Vũ không chỉ muốn dùng chính nghĩa sức mạnh tiêu diệt hắn, còn muốn dùng hắc đạo thủ đoạn trả thù hắn. Hắn cho nhiếp cục sau khi gọi điện thoại xong, lại cho Phùng Hân gọi một cú điện thoại, làm cho nàng hỗ trợ cha cha Vạn Thiên Sơn nơi ở. Đánh xong hai cú điện thoại, Quan Vũ khỏe miệng hơi nhấc lên, lại như một con nằm sấp trên mặt đất hùng sư, yên tĩnh chờ đợi con mồi xuất hiện, sau đó một đòn giết chết. Ngươi cảm thấy cảnh sát sẽ giúp ngươi sao? Lý Hy nhẹ giọng nói. Quan Vũ lộ ra một cái hàm răng trắng đoán, nói ra, nhiếp cục là một người thông minh, hắn biết hẳn là làm sao lựa chọn. Lý Hy quét Quan Vũ một chút, không tiếp tục nói nữa. Đây là một cái giỏi về chơi âm mưu nam nhân. Lý Hy như thế đánh giá Quan Vũ. Hắn cho nhiếp cục ra một đạo đề, liền xem nhiếp cục làm sao lựa chọn. Cục cảnh sát cục trưởng văn phòng. Nhiếp cục để điện thoại xuống, chau mày, ở trong phòng làm việc đi tới đi lui. Quan Vũ cho hắn ra một vấn đề khó, hắn trong lòng cũng rõ ràng, hiện tại hắn ở cân nhắc sự tình mang đến ảnh hưởng cùng hậu quả. Vạn Thiên Sơn được gọi là Đài Loan Hắc Đạo Chi Phụ, trong tay sức mạnh tất nhiên không yếu, nếu như hắn quyết định trợ giúp Quan Vũ, đối với Vạn Thiên Sơn thực thi bắt hành động, như vậy hắn nhất định phải đứng vững mặt trên mang đến các loại áp lực, nói không chắc hoạn lộ đều sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Nếu như không rút, như vậy hắn sẽ mất đi Quan Vũ người minh hữu này. Quan Vũ ở N thành phố Hắc Bạch thông sát, mất đi hắn hữu nghị, không quá sáng suốt. Trong lòng hắn rất buồn bực, trong lúc nhất thời không biết lựa chọn như thế nào. Thê Quản Nghiêm, không thế nào hút thuốc, hắn móc ra một điếu thuốc nhen lửa, đột nhiên hút một cái, tiên ý vị kích thích đầu góc của hắn, biến ảo chập chờn biểu hiện cũng chậm chậm trở nên kiên quyết lên. Hắn cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, bấm một mã số, Vương đội, đến phòng làm việc của ta một chuyến. Rất nhanh, một cái trung niên dáng dấp cảnh sát đến cục trưởng văn phòng. Vương đội nhiệt tình cùng nhiếp cục chào hỏi, nói ra, nhiếp cục tìm ta có việc. Nhiếp cục gật gù, trầm giọng nói, ta chiếm được tuyên báo, Hào Địch quán rượu lớn sinh đồng thời nắm thương hại người vụ án, là giết người chưa tội, kẻ tình nghi là Đài Loan Hắc đạo lão đại Vạn Thiên Sơn, ngươi hiện tại đi điều tra, đem Vạn Thiên Sơn tập nã quy án. Vương đội hơi thay đổi sắc mặt, trong lòng tuy rằng tràn ngập nghi hoặc, thế nhưng hắn không có hỏi dò, hắn cần phải làm là thi hành mệnh lệnh. Đợi được Vương đội rời đi cục trưởng văn phòng, nhiếp cục lại móc ra một điếu thuốc, hút vào một ngụm, lẩm bẩm nói, hy vọng ta không có chọn sai đường. N thành phố phồn hoa nhất trung ương trên đường cái, có một cái quán bar, tên là này đi, N thành phố một cái thế lực nhỏ sản nghiệp. Chính trực buổi trưa, quán bar vẫn không có doanh nghiệp, cũng không có người phục vụ quét tước thu thập quán bar, bởi vì quét tước cũng vô dụng, bên trong quán rượu khắp nơi bừa bộn, thỉnh thoảng còn truyền đến đồ vật phá toái âm thanh, bên trong quầy rượu bộ phương tiện không ngừng gặp phải phá hoại, hay cùng có người đánh bãi. Bất quá không phải đánh bãi, mà là có người ở tiết. Vạn Thiên Sơn một chân té lăn cái ghế, một bình có giá trị không nhỏ rượu đỏ bị hắn đánh đến trên vách tường, ra chói thai phá toái thanh âm. Này A quản lý hay cùng tiểu đệ giống như đứng ở bên cạnh, vẻ mặt căng thẳng, không có nhân vì là mình bãi bị Vạn Thiên Sơn đập phá mà có một chút lời oán hận. Sơn ca, người muốn tư liệu. Duy nhất có thể ở Vạn Thiên Sơn tức giận thời điểm, còn dám nói chuyện cùng hắn cũng chỉ có tên bại liệt mặt Hoàng Minh, cũng là duy nhất có tư cách cùng Vạn Thiên Sơn mặt đối mặt ngồi xuống nhân vật. Vạn Thiên Sơn đình chỉ tiếp tục phá hoại quán ba ý nghĩ, tìm một cái không có bị hắn đá ngã lăn cắt ngồi xuống, mở ra Hoàng Minh mang đến tư liệu, sắc mặt âm trầm như nước. Chợt hắn lông mày trên trọn, trầm giọng nói, Hoàng Minh, ngươi thấy thế nào? Hoàng Minh ngồi ở Vạn Thiên Sơn đối diện, mặt không hề cảm xúc nói ra, người này rất mạnh, nếu như hắn chi trước không có bị thương, ta cũng không chắc chắn có thể đánh đổ hắn, hơn nữa ở biết rồi thân phận của hắn sau, chúng ta không thể không phòng. Vạn Thiên Sơn gật gù, không nghĩ tới hắn chính là Quan Vũ, năng lực so với ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Còn nhỏ tuổi liền để N thành phố toàn bộ hắc đạo hết thảy các đại lão đều đối với hắn vài phần kính trọng, người này không thể lưu, hắn sẽ là kế hoạch chúng ta trong tối đại biến mấy. Ta biết nên làm như thế nào. Hoàng Minh nói rằng, giao cho bọn họ tới làm đi, ngươi không thích hợp đứng ra. Vạn Thiên Sơn liếc mắt nhìn đứng ở bên cạnh nơm nớp lo sợ này A quản lý, nói rằng, Hoàng Minh đứng lên, nói ra, ta đi sắp xếp. Xoay người chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Vạn Thiên Sơn gọi lại Hoàng Minh. Còn có cái gọi Lý Hy nữ nhân cũng không thể lưu. Hoàng Minh gật đầu, rời đi quán ba. Hai người bọn họ trong lúc đó không cần quá nhiều lời nói, một cái ra lệnh, một cái thi hành mệnh lệnh. Số tử, 1744. Chương 3054, Lý Hy bị tóm. Lúc còn trẻ từng làm tôn tử, đây là vì tranh đấu giành thiên hạ, hiện tại đặt xuống Giang Sơn, còn làm một lần tôn tử, vậy thì là nhân sinh vô cùng nhục nhã. Vạn Thiên Sơn kiêu căng tự mãn, làm người bá đạo. Bên trong đôi mắt không cho phép một chút hạt cát. Lý Hy mang cho hắn sỉ nhục, hắn muốn dùng máu của nàng cầm về. Hắn đầy đủ ở cửa bao xương đứng 5 phút đồng hồ không núp đích, vì để tránh khỏi cảnh sát lại đây, hắn mang theo 3 cái vệ sĩ ảo náo rời đi phòng khách. Sau khi, hắn liền nhận được tin tức, căn bản không có cảnh sát đi qua quán rượu kia, hắn biết mình bị sái, bị một người phụ nữ đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó. Cái này cũng là hắn vừa nãy như thế đại hỏa nguyên nhân. Nhớ tới nữ nhân này, Vạn Thiên Sơn trong lòng lại là một trận lửa lên. Vừa lúc đó, điện thoại di động tiếng vang lên, vốn là hắn điện thoại di động kết cục là thịt nát xương tan, bất quá nhìn thấy điện báo biểu hiện sau, hắn ngăn chặn tức giận trong lòng, ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Cúp điện thoại, Vạn Thiên Sơn trong mắt sát ý tràn ngập. Hắn còn chưa có bắt đầu hành động, Quan Vũ đã lấy thế lôi đình bắt đầu đang trả thù. Đầu tiên là cảnh sát bố lệnh truy nã, lấy nắm thương hại người, chạy án tội danh, ở toàn thành phố trong phạm vi tìm kiếm hắn, không chỉ như vậy, trong xã hội đèn mặt cũng đang tìm hắn. Sắc mặt hắn cùng ăn con rồi chết như thế khó coi, không do dự, xoay người rời đi quán bar, chuẩn bị rời đi N thành phố. Cương Long cùng địa đầu xa đấu, làm sao đấu? Bất luận ở thiên thời địa lợi nhân hòa mặt trên đều ở thế yếu, chính diện giao phong chỉ có thể là thất bại thảm hại. Lưu đến Thanh Sơn ở, không sợ không tủi đốt. Người làm việc lớn, muốn co được giãn được. Hoàng Minh an bài xong hết thảy công việc, ngồi ở xe chống đạn lái xe chỗ ngồi, lái xe đi tới một thành phố. Chờ ta lúc trở lại lần nữa, các ngươi đều phải chết. Vạn Thiên Sơn ánh mắt trở nên bắt đầu ác liệt, lầm bầm lầu bầu nói rằng. Quan Vũ nối một cú điện thoại, bất đắc dĩ nói, Vạn Thiên Sơn tin tức đúng là rất linh thông, ta để Hắc Bạch hai đạo đều đang tìm hắn, hắn lưu rất nhanh, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Hắn người này gian trá giảo hoạt, cái nào như vậy dễ dàng bắt được hắn, Hắc đạo chi phụ tên gọi cũng không phải đến không. Lý Hy đối với kết quả này không ngoài ý muốn. Quan Vũ nhún nhún vai, lười biếng nói, tiện nghi hắn, mối thù này ta nhớ rồi, chỉ cần hắn còn dám đặt chân N thành phố, lao tử gọn bất tử hắn. Đúng rồi, ngươi lúc nào về kinh đô? Quan Vũ nói sang chuyện khác. Lý Hy mím mím miệng, bản ý của ta là đến thương lượng với ngươi hợp tác chi tiết nhỏ, bất quá ngươi đem toàn bộ sự tình đều giao cho ta, chúng ta là có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, như vậy ta còn có thể ở N thành phố chờ chừng một tuần lễ thời gian. Quan Vũ ngượng ngùng mà cười, hắn cái này hất tay trưởng quỹ làm có chút triệt để. Có cái gì ta có thể giúp đỡ được việc sao? Quan Vũ ngượng ngùng nói. Lý Hy gật gù, nói ra, có. Chi tiết nhỏ xác định sau, kế tiếp chính là thành lập phòng nghiên cứu. Ta dự định đem phòng nghiên cứu đặt ở N thành phố, vì lẽ đó kế tiếp một tuần ngươi sẽ rất bận điệu, ta chỉ là làm một ván cờ lớn trên chỉ huy. Quan Vũ nghi hoặc nhìn về phía Lý Hy, kinh đô không phải tốt hơn sao? Có nhiều tư nguyên hơn cùng nhân tài ưu thế. Lý Hy cho tự mình rót đầy rượu, nhấp một miếng, nói ra, kinh đô tấc đất tấc vàng, đem phòng nghiên cứu đặt ở kinh đô, sẽ ngoài ngạch tăng cường không ít tập trung vào. Còn tài nguyên cùng nhân tài, chỉ cần chúng ta cho thủ lao phong phú, không có ai sẽ để ý là ở kinh đô công tác vẫn là ở N thành phố công tác. Thành lập một cái phòng nghiên cứu cũng không có người tưởng tượng đơn giản như vậy, chính phủ các bộ ngành đều phải phê tương quan văn bản tài liệu, đặt ở kinh đô đi lại liên tục khó khăn, có lẽ phải một tháng, có lẽ phải một năm. Nhưng là đặt ở N thành phố liền không giống nhau, ta dự đoán chính là một tuần. Quan Vũ bừng tỉnh, hắn không có đầu óc buôn bán, không biết bên trong có nhiều như vậy học vấn. Lý Hy đem phòng thí nghiệm đặt ở N thành phố, không nói những cái khác, chỉ bằng Quan Vũ ở N thành phố thế lực, phải phê cái văn bản tài liệu còn không là việc nhỏ như con thỏ, vì lẽ đó phòng thí nghiệm thành lập liền không còn là một nan đề. Hơn nữa, phòng thí nghiệm ở địa bàn của chính mình, cũng không ai dám có ý đồ với hắn, còn sẽ mở ra các loại đèn xanh, bách lợi mà không một làm hại. Bất quá cứ như vậy, hắn cái này hất tay trưởng quỹ chỉ sợ cũng làm không được. Ha ha, vẫn là ngươi nghĩ tới chú đáo. Quan Vũ tán dương, ngươi nói nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Lý Hy gật gù, tiếp tục nói ra, thành lập phòng nghiên cứu sau, còn có một vấn đề, tài chính. Tâm ngữ tài chính có thể điều đi ra không nhiều, khoảng chừng có 5 cái ức, nếu như ở nhiều điều một điểm, như vậy tâm ngữ vận chuyển sẽ xuất hiện đứt gãy. Nhưng là phòng nghiên cứu là một cái đun tiền địa phương, 500 triệu tài chính thời gian duy trì bất quá 3 tháng. Lý Hy giải thích, các ngươi dự tính toán tài chính là bao nhiêu? Quan Vũ hỏi, 2 tỷ. Lý Hy nói rằng, đương nhiên con số này chỉ là tiền kỳ. 2 tỷ, 3 tháng. Quan Vũ lẩm bẩm nói. Hắn trầm tư một lúc, nói ra, chúng ta trước tiên cầm phòng thí nghiệm thành lập lên, còn lại 15 ức tài chính ta đến nghĩ biện pháp. Này không phải một số lượng nhỏ. Lý Hy nhắc nhở. Quan Vũ liệt liệt chùy, tự tin nói, ta có biện pháp của chính mình. Hắn một thân dị năng, muốn ở trong vòng 3 tháng gom góp 15 ức tài chính, cũng không phải là không thể được. Quá mức liền đi mà cao. Las Vegas đánh cược, điện ảnh đánh cược thần bên trong tiền đánh bạc hơi một tí chính là $1 ức, tuy rằng loại này đánh cuộc không thông thường, thế nhưng hắn có thể hay đi mấy lần sòng bạc mà, một lần thắng cái mấy chục triệu, nếu không thời gian một tháng, hắn liền có thể gom góp đến 15 ức. Có tra xét hệ thống ở, hắn chính là đánh cược thần, không ai có thể thắng hắn. Đương nhiên đây là dưới hạ sách, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn dùng phương pháp này. Lý Hy tuy rằng không biết Quan Vũ tự tin từ đâu mà đến, thế nhưng nàng chưa từng có hỏi quá nhiều, hắn mới là ông chủ lớn, gom góp tài chính cũng là hẳn là. Nàng cùng Quan Vũ lần thứ hai xác nhận một chút chi tiết nhỏ sau, liền rời đi Quan Vũ biệt thự. Nữ nhân là mẫn cảm, Lý Hy đi vào biệt thự không lâu, liền phát hiện bên trong chí ít ở lại tứ cô gái, đương nhiên nàng cũng không kinh sợ, kết quả này ở nàng như đã đoán trước. Bất quá nữ nhân cùng nữ nhân gặp mặt, mặc kệ là không phải là bởi vì nam nhân, luôn có một loại căm thù thái độ, huống chi tất cả đều là mỹ nữ. Loại thái độ này rõ ràng hơn. Nàng cũng không muốn quấn vào Quan Vũ tình cảm vòng xoáy trong, liền đàm luận xong công sự sau, nàng trở về đến chi trước khách sạn. Quan Vũ cũng không có chuyện gì, lần thứ hai đi tới trường học. Buổi trưa không có cùng Vương Chấn bọn họ ăn thành cơm, hắn liền chuẩn bị buổi tối cùng bọn họ ra đi ăn cơm. Quan Vũ bận quá, bận điệu chính sự, Nưu Nhạc cũng bận điệu, vội vàng ăn chơi trẻ chén, phòng ngủ bốn người thật vất vả tụ tập cùng một chỗ, Tiêu Tiêu nhiều ăn một bữa cơm, trong lúc Quan Vũ bị quán không ít rượu. Hắn cũng không có mở ra trị liệu hệ thống, hiếm thấy túy một hồi. Mang theo hơi cảm giác say, hắn cất bước ở trường học trên đường, cảm thấy cực kỳ thích ý. Trong túi tiền điện thoại di động rung rung, đến rồi một cái tin nhắn. Quan Vũ mở ra tin nhắn, biểu hiện không khỏi một bẩm. Lý Hy ở chúng ta trên tay, nếu muốn nàng mạng sống, một người đến Hiểu Minh bỏ đi nhà xưởng. Số tử, 1811. Chương 3055, trên người có bom. Quan Vũ nhìn chăm chú điện thoại di động màn hình, ánh mắt lấp lóe không yên. Hắn bấm Lý Hy số điện thoại, bên trong truyền đến nhắc nhở nhưng là tắt máy. Quan Vũ bắt đầu lo lắng, nội tâm một trận buồn bực. Nàng đến N thành phố là vì cùng Quan Vũ thương lượng hạng mục cụ thể chi tiết nhỏ cùng lấy thành lập phòng nghiên cứu các loại văn bản tài liệu. Trong lúc này, nàng muốn cùng ngoại giới bất cứ lúc nào giữ liên lạc, điện thoại di động 24h không tắt máy, mà hiện tại Quan Vũ lại không gọi được Lý Hy điện thoại di động, vậy thì chỉ có một cái giải thích, Lý Hy thật sự bị bắt cóc. Từ ngắn nội dung bức thư đến xem, bọn cướp không có để vấn đề tiền, như vậy ý đồ của bọn họ liền rất rõ ràng, là hướng về phía Quan Vũ đến. Quan Vũ hít một hơi thật sâu, bấm một cái khác dây số, cái số này chính là vừa nãy cho hắn tin nhắn dây số. Điện thoại di động đô vang lên 2 tiếng sau, chuyển được, bên trong chuyển tới một ngả lớn âm thanh, Quan Vũ. Quan Vũ trầm giọng nói, là ta muốn xác định nàng an toàn. Cái này đơn giản, tiểu mỹ nhân nhi, đến cùng tình của ngươi lang nói hai câu. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, chuyển đến một đạo có chút hề vải nhưng từ vẻ mặt bình tĩnh âm thanh, bọn họ muốn giết ngươi. Xác nhận Lý Hy tạm thời không có chuyện sau, Quan Vũ trong lòng không khỏi hơi thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng cười nói, ta biết, thế nhưng ta phải cứu ngươi. Đầu bên kia điện thoại lại trầm mặc. Không nên tới, trên người ta có bom, đây là một cái hẳn phải chết cục, ngươi báo thủ cho ta được rồi. Lý Hy kiên định nói rằng, bom. Quan Vũ biểu hiện một bẩm, trong lòng lệ khí tăng nhiều, trong mắt có không hề che giấu chút nào sát ý. Hắn không có nghĩ tới những người này vì đối phó hắn, dĩ nhiên đem lực sát thương cự lớn bom đều đã vận dụng, hơn nữa còn là dùng ở trên người một nữ nhân. Bọn họ muốn giết người, Quan Vũ càng muốn giết hơn người. Đột nhiên, đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng lanh lảnh chàng pháo tay. Thúi đàn bà, gọi con mẹ nó ngươi nói lung tung. Không sai, nàng trên người là có bom, ngươi nếu như không đến, nàng sẽ bị nổ thịt nát xương tan. Đương nhiên, chúng ta sẽ làm nàng ở đi thấy thượng đế trước, hảo hảo làm cho nàng cảm thụ một chút nam nhân tư vị nhi. Chúng ta nơi này có 10 cái tráng hán, tình cảnh nhất định sẽ rất sức mạnh bạo, ha ha. Thanh niên tứ không e dè cười khẩy nói. Người con nào tay đánh nàng? Quan Vũ không để ý đến thanh niên lời nói uy hiếp, trầm giọng nói. Thanh niên bị Quan Vũ tính chất nhảy nhót vấn đề hỏi thất thần, chợt cười nói, ta không chỉ có đánh nàng, còn mò nàng, khoan hãy nói khuôn mặt nhỏ của nàng chứng thật chân à. Ta sẽ phế bỏ hai tay của ngươi. Quan Vũ sát ý tràn ngập nói rằng, ha ha. Bên trong điện thoại truyền đến tiếng cười trói thai, ta chờ. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một điểm, bom nửa giờ sau nổ tung, không nên nghĩ viện binh, ngươi không có thời gian cũng không có cơ hội này, không phải vậy ta để trước đưa nữ nhân ngươi đi thấy thượng đế. Thanh niên không có lại cho Quan Vũ cơ hội nói chuyện, cúp điện thoại. Quan Vũ ánh mắt lạnh lẽo, nắm chặt điện thoại di động, nếu không là điện thoại di động là quân dụng, e sợ nó liền thịt nát xương tan. Hắn hít một hơi thật sâu, bấm La Thành điện thoại, nói ra, ta cho ngươi ngũ phút, đem từ nhiếp cục núi ấy lấy tới đồ vật cho ta đưa tới trường học, còn có cho ta một khẩu súng. Hiểu Minh bỏ đi nhà xưởng một gian nhỏ hẹp phân xưởng bên trong, vách tường hỏng mùi vị cùng khói hương mùi vị hôn cùng nhau, năm cái thanh niên đứng phân xưởng bên trong. Một điếu thuốc thơm tiếp theo một cái phun ra nuốt vào. Lý Hy bị trói ở trên ghế, lông mày chăm chú nhăn lại, không biết là ở biểu đạt đối với những này thanh niên hành động bất mãn, vẫn là đối với Quan Vũ muốn xông vào cái này hẳn phải chết cục lo lắng. Thanh niên ở gọi điện thoại thời điểm, mở chính là miễn đề, hắn cùng Quan Vũ đối thoại, Lý Hy đều nghe thấy, lấy nàng đối với Quan Vũ hiểu mình, e sợ cho dù là hẳn phải chết cục, hắn cũng phải đến xông vào một lần đi, bất quá nhìn ngực trước không ngừng biến động con số, Lý Hy bình tĩnh mặt ngoài dưới tâm cũng không khỏi có chút dao động. Ở nàng phía trước, đứng ở một cái sắc mặt tái nhợt, bước chân phủ phiếm nam nhân, vừa nhìn chính là bị tiểu sắc đào hết rồi thân thể, một con hỏa hồng đầu để cả người hắn có vẻ lẳng lơ bao cực kỳ, bởi vì này một con hồng, hắn có một cái biệt hiệu, gọi hỏa mao. Hắn ánh mắt không chút khách khí nhìn chằm chằm Lý Hy, cụ thể nói là nhìn chằm chằm nàng ngực trước thạc lớn hai vú, ngụm nước đều suýt chút nữa chảy ra, nhưng là hắn rất tốt đã khống chế nội tâm thu tính, cũng không có đối với Lý Hy tái máy tay chân. Bởi vì hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Lửa Mao ca, ngươi nói Quan Vũ tiểu tử kia sẽ đến không? Một cái lục mao thanh niên giẫm diệt trên đất tàn thuốc, nói rằng, khẽ. Hỏa mao lạnh rên một tiếng, nếu như trong vòng nửa canh giờ không có nhìn thấy bóng người của hắn, như vậy chúng ta sẽ đưa con mụ này thấy thượng đế. Tiếp theo hỏa mao cười dâm đãng nói, đương nhiên lời ta nói giữ lời, làm cho nàng đi thấy thượng đế chi trước, trước hết để cho ca mấy cái hảo hảo hưởng thụ một thoáng. Quan Vũ tiểu tử kia thực sự là dẫm số chó ngáp phải rồi, mỹ nữ loại này cấp bậc đều có thể đoạt tới tay. Nhưng là, từ nội thành tới nơi này, cho dù đem xe mở bay lên đến, không có một canh giờ hắn căn bản không thể có thể tới à? Lục Mao không hiểu hỏi. Hỏa Mao cười đắc ý cười, không có cùng Lục Mao giải thích. Lục Mao bừng tỉnh, nghĩ thầm Hỏa Mao cái này chó cải không được ăn cứt ra hỏa, đây là đang vì cho mình chơi nữ nhân này kiếm cớ đây. Lục Mao nhìn Lý Hy, hai mắt mạo dâm ánh sáng. Hung ác nói, con mụ này suýt chút nữa làm hỏng đại sự của chúng ta, không thể như thế buông tha nàng, phải cho nàng một điểm màu sắc nhìn một cái, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, không nếu như để cho ca mấy cái hiện tại liền thoải mái một chút. Nói xong, Lục Mao xoa xoa tay, định bắt Lý Hy ngạo nhân hai vú. Sảng khoái ngươi mẹ à? Hỏa Mao vặn chặt Lục Mao vào áo, không chút khách khí quay về Lục Mao mặt quạt hai lòng bàn tay, một chân đá vào bắp đùi của hắn trên, Lục Mao một cái lảo đảo, đặt mông ngồi ở ẩm ướt trên đất. Lục Mao bưng thũng hừng mặt, một mặt oan ức nói ra, lửa Mao ca, nửa giờ sau, không cũng là muốn lên cái này đàn bà sao, sớm làm muộn làm không đều là làm, trước hết để cho các anh em trước tiên sảng khoái làm sao. Làm ngươi ma tùy à? Hỏa Mao nổi giận, ai hắn mẹ nói nửa giờ sau muốn làm nữ nhân này sao? Làm nữ nhân sau các ngươi còn có tinh lực hoàn thành lão đại giao cho nhiệm vụ sao? Tinh trùng lên não ra hỏa. Không phải ngươi nói nửa giờ sau, Quan Vũ không đến, chúng ta liền chơi hắn nữ nhân sao? Lục Mao không cam lòng nói rằng, hắn rất rõ ràng lông đỏ tính cách, cho rằng hắn nói lời này, chính là muốn cái thứ nhất thưởng nữ nhân này tư vị. Hỏa Mao mắng, ta đây là ở cho Quan Vũ trong lòng chế tạo áp lực, để hắn cút nhanh lên lại đây, muốn chơi nữ nhân này, cũng phải đem Quan Vũ giải quyết đi sau lại chơi, không muốn bởi vì một người phụ nữ mà làm lỡ đại sự, chỉ cần chúng ta đem chuyện này làm thỏa đáng, ra sao nữ nhân không thể chơi, ngươi chính là một cái chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ vấn đề ngu xuẩn. Lão đại thủ đoạn ngươi cũng biết. Nếu như làm đập phá, không chỉ có không có nữ nhân để ngươi chơi, không làm được mạng nhỏ liền không còn. Hỏa Mao chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói rằng, hắn mặc dù háo sắc, thế nhưng hắn còn không sẽ tinh trùng lên não. Lục Mao nghĩ đến lao đại thủ đoạn tàn nhẫn, trong lòng cả kinh, trong mắt có một ít sợ hãi, lập tức liền vội vàng nói, lửa Mao ca, ta không dám. Số tử, 1796. Chương 3056, Quan Vũ đến rồi. Các ngươi lão đại là ai? Lý Hy mắt lạnh nhìn đầu lẳng lơ bao có thể hai cái thanh niên, mở miệng nói. Hỏa Mao quay đầu rất hứng thú nhìn Lý Hy, hư lạnh nói, ngươi là người đàn bà thông minh, có một số việc ngươi biết rồi ngược lại chết càng sớm hơn. Vạn Thiên Sơn chỉ khiến các ngươi đến. Lý Hy không có để ý sự uy hiếp của hắn, tiếp tục nói. Vạn Thiên Sơn. Hỏa Mao sửng sốt lăng, không nhịn được nói, ta nếu như ngươi, liền bé ngoan câm miệng, hưởng thụ cuối cùng này thời gian, mà không phải thêm cái chết của chính mình, ta sẽ không nói cho ngươi. Ta tin tưởng người chết, nhưng không tin sắp chết người. Lý Hy cúi đầu trầm mặc không nói, nàng đã chiếm được mình muốn đáp án. Hỏa Mao vẻ mặt nói cho nàng, hắn không quen biết Vạn Thiên Sơn, có thể có phải là Vạn Thiên Sơn, còn ai vào đây thông qua mình đến nhằm vào Quan Vũ đây? Nếu như là Quan Vũ kẻ thù, như vậy muốn thông qua nữ nhân trả thù hắn, cũng là tìm bên cạnh hắn mấy người phụ nhân, mà sẽ không là tìm tới nàng. Như vậy cũng chỉ có một khả năng, ở Vạn Thiên Sơn cùng cái này Hỏa Mao trong lúc đó. Còn tôn ở một cái người, được Vạn Thiên Sơn chỉ thị diệt trừ hai người bọn họ, người này hẳn là chính là Hỏa Mao trong miệng lao đại, mà Hỏa Mao chỉ biết là hắn lao đại mà không biết Vạn Thiên Sơn là người phương nào. Nhưng là làm cho nàng nghi hoặc chính là, Vạn Thiên Sơn thế lực không phải ở Đài Loan sao? Lúc nào đem thế lực kéo dài tới nội địa đến rồi? Còn thân xa như vậy? Nàng không khỏi nghĩ đến Vạn Thiên Sơn chủ động mời nàng đến N thành phố Hiệp Đàm, lúc đó nàng liền cảm thấy có chút quái quái, thế nhưng thông qua lần này bắt cóc sự kiện. Nàng Du cảm thấy trong đó có một ít bí mật không muốn người biết. Hỏa Mao lấy vì là sự uy hiếp của chính mình có hiệu quả, rất là đắc ý, kẻ trâu bỏ đến đâu vật ở chết mặt trước cũng phải cúi đầu, ai cũng không ngoại lệ. Hắn quay đầu nhìn về phía Lục Mao, nói ra, đều đã chuẩn bị tốt hay chưa? Lục Mao âm hiểm cười nói, Hỏa ca yên tâm, dựa theo chỉ thị của ngươi, chúng ta ở xưởng ngoài phòng sắp xếp hai cái tay đánh lén, ba cái xạ thủ, chỉ cần Quan Vũ dám xuống tới, chúng ta lập tức là có thể đem hắn đánh thành một cái sảng. Cho dù hắn có thể đột phá bên ngoài phòng tuyến, nhưng là trong phòng còn có chúng ta 5 người chờ hắn đây, vì lẽ đó mặc kệ như thế nào, hắn kết cục chỉ có một cái, vậy thì là chết. Hỏa Mao thỏa mãn gật gù. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Quan Vũ rơi vào bọn họ bấy dập. Hỏa Mao đánh ra một điếu thuốc, mạnh mẽ hút vào một ngụm, lặng lặng chờ đợi Quan Vũ đến. Hắn đến liền mang ý nghĩa Hỏa Mao ở lão đại mặt trước địa vị tăng lên trên, cũng là mang ý nghĩa có lượng lớn tiền cùng nữ nhân, ngẫm lại liền để hắn hưng phấn. Hắn cũng hy vọng có thể Quan Vũ nhanh lên một chút đến. Quan Vũ cũng không có để hắn thất vọng, ước chừng quá sau 15 phút, Hỏa Mao điện thoại di động liền chấn động một chút, hắn nhìn tin nhắn cùng trên điện thoại di động biểu hiện thời gian, không khỏi há to miệng, ngậm yên rơi vào trên y phục, đốt một cái động đều không có phát hiện. Lục Mao không khỏi nghi ngờ hỏi, "Lửa Mao ca, ngươi làm sao?" "Quan Vũ đến rồi." Hỏa Mao nói rằng. "Quan Vũ đến rồi." "Đến đúng lúc à?" Lục Mao hưng phấn cười nói, nhưng là nụ cười vẫn không có khuyết tán, hắn không khỏi trợn to hai mắt, liếc mắt nhìn trên điện thoại di động thời gian, thất thanh nói, "Hắn làm sao có khả năng sẽ đến nhanh như vậy? Lẽ nào hắn sớm liền ở ngay đây chờ chúng ta sao?" Hỏa Mao hít một hơi thật sâu, lắc đầu nói, "Hắn không thể biết chúng ta ở đây, hơn nữa chúng ta vẫn luôn có người theo hắn, 15 phút trước, hắn còn ở nội thành, thế nhưng hiện tại đã xuất hiện ở tay đánh lén tầm nhìn trong. Lái xe tới được." Lục Mao cũng há to miệng, một miệng không do nói ra, "Hắn dùng 10 ngũ phút đi tới nơi này. Hắn mở chính là máy bay vẫn là ngồi hỏa tiễn tới được, làm sao có khả năng? Mặc kệ có thể hay không có thể, hắn xác thực đến rồi." Hỏa Mao trầm giọng nói, "Có cứu binh sao?" Lục Mao hỏi. "Không có." Hỏa Mao liệt liệt chùy, uy nghiêm đang sợ nở nụ cười, cũng mặc kệ hắn dùng biện pháp gì đến nơi này, thế nhưng hắn vội vã đi đầu thai, chúng ta cũng là thuận ý của hắn. Lục Mao từ trong lồng ngực móc súng lục ra, lên đạn, âm u cười cợt. Lý Hi Vi liễm con mắt đột nhiên mở, ánh mắt lấp loe không yên, có chút phức tạp, có chút lo lắng, Quan Vũ nếu như là độc thân đến đây, hắn ở rõ, kẻ địch ở trong tối, hơn nữa còn có hai cái tay đánh lén ba cái xạ thủ ở bên ngoài rình giết hắn, hắn có cơ hội sinh tồn sao? Ầm. Một tiếng súng vang, đánh vỡ bỏ đi nhà xưởng yên tĩnh, cũng quấy rầy Lý Hi tư duy. Tiếng súng qua đi, nhà xưởng lại khôi phục yên tĩnh. Một lúc lâu, vẫn cứ không có tiếng súng vang lên, Hỏa Mao không khỏi cười nói, ai nói tiểu tử này sẽ trốn viên đạn tới. Này bất nhất thương liền giải quyết à. Không có tiếng súng, Hỏa Mao tự nhiên cho rằng Quan Vũ đã chết ở phát súng đầu tiên mặt trên. Lý Hi Tâm cũng hồi hộp một thoáng. Quan Vũ có chết hay không, có thể hay không trốn viên đạn, xạ thủ rõ ràng, tay đánh lén rõ ràng hơn. Nam Dạp ở nhà xưởng một cái nào đó bí mật cao điểm trên tay đánh lén, tuy rằng ở Quan Vũ tiến vào nhà xưởng một khắc đó liền phát hiện Quan Vũ, hơn nữa còn chuẩn xác tấn nhắm vào Quan Vũ đầu, bóp cỏ. Nhưng là viên đạn đánh ra đi tới, trong dự liệu đầu như tay qua nổ tung hình ảnh không có nhìn thấy, chỉ nhìn thấy Quan Vũ biến mất ở tại chỗ. Tay đánh lén kinh hãi, theo lẽ thường tới nói, này một viên đạn bắn ra đi đường đạn cùng Quan Vũ chỗ đứng, hắn căn bản không thể né tránh này viên đạn, thế nhưng Quan Vũ xác thực làm được. Trong lòng hắn đối với trong tình báo nói tới Quan Vũ sẽ trốn viên đạn tình báo tin tưởng không nghi ngờ, hắn tinh thần độ cao tập trung, thông qua nhìn ban đêm ông nhắm nhìn quét Quan Vũ khả năng vị trí. Ba cái xạ thủ cũng phát động rồi, mang kính nhìn ban đêm, thành vây kín tư thế, phút ba phương hướng chậm rãi thu nhỏ lại Quan Vũ phạm vi hoạt động. Quan Vũ trốn ở một cái dương lớn mặt sau, thở hổn hển. Một ngày hai lần cùng tử vong gặp thoáng qua, hắn trong lòng lo lắng Lý Hy trên người bom, vội vội vàng vàng chạy tới nơi này, vào cửa một khắc đó, toàn thân tóc gáy đột nhiên dựng thẳng lên, nếu không có tra xét hệ thống tồn tại, ở tay đánh lén. Hắn trước một khắc, hắn cũng đã phát hiện tay đánh lén vị trí, vì lẽ đó tấn làm ra phản ứng, né nhát thương kia. Hắn hít một hơi thật sâu, để nội tâm bình tĩnh lại, tập trung tinh thần, đem tra xét hệ thống tra xét phạm vi bao trùm đến tối lớn phạm vi, mặc dù như thế, ở đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm tối, hắn cũng chỉ có thể bao trùm đến đem gần một nửa phạm vi. Nhưng là những này đã đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện, chí ít hắn biết rồi một cái quý hiếm cùng một cái tay đánh lén vị trí. Hắn từ trong lồng ngực móc ra đệ dệt e a lệ, sau đó đem thắt ở bên hông một cái màu đen túi bông ra. Hắn nhẹ nhàng đem túi để dưới đất, túi một trận núp ních. Tiếp theo có độc xà, độc hạt tử, độc trùng lặng yên không một tiếng động từ bên trong bò đi ra. Nhìn như tán loạn lại rất có cách hướng về cảm cùng trật tự cảm hướng về mỗi cái phương hướng bò tới, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Quan Vũ khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trong mắt tất cả đều là ý sát phạt. Số tử, 1729. Chương 3057, sủng vật hệ thống hiền uy. Quan Vũ bên hông buộc túi đen chính là La Thành cho hắn mang tới đồ vật. Những này độc trùng là Quan Vũ lần trước ở Kim Điếm gặp nạn thời điểm, từ những kia nghèo hung ác cực tội phạm trên người để lại đồ vật, sau đó bởi cảnh sát thăm ra, những này độc trùng liền đến cảnh sát trong tay. Nguyên bản cảnh sát ý tứ là một cây đuốc đốt những này độc trùng, để tránh khỏi bọn chúng bỏ ra ngoài cắn bị thương người, bất quá vào ngày hôm đó buổi tối Quan Vũ rồi cùng Nhiếp Cục đánh một tiếng bắt chuyện, muốn những này độc trùng. Dựa vào hắn cùng Nhiếp Cục giao tình, Nhiếp Cục thậm chí ngay cả hắn muốn những thứ đồ này làm được việc gì cũng không hỏi, trực tiếp đem những này đau đầu đồ vật giao cho Quan Vũ trong tay. Có thể những này độc trùng ở trong mắt những người khác rất buồn nôn, tránh thật xa, nhưng là đến Quan Vũ trong tay, vậy thì thành đánh với giết địch một lớn lợi khí, những thứ đồ này cùng sủng vật hệ thống kết hợp lại, phối hợp tra xét hệ thống, quả thực liền thành nhân vật nghịch tiên. Hắn đem chiếm được những thứ đồ này giao cho La Thành quản lý, không nghĩ tới Kim Thiên phái trên công dụng. Cái này cũng là hắn tại sao dám một thân một mình tới được nguyên nhân, có những này độc trùng, lại phối hợp hắn một thân dị năng, tương đương với có một cái tăng mạnh bài sức mạnh, chỉ là hai cái tay đánh lén cùng ba cái xạ thủ căn bản không đủ hắn xem. Vì mê hoặc những này người, chỉ chú ý hắn mà không chú ý mặt đất, hắn không thể không bại lộ mình, thuận tiện xác định một thoáng toàn bộ bên trong công xưởng có mấy người, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất, giải quyết mọi người. Hắn có không được không làm như vậy lý do, hắn có thể chậm rãi cùng những này người háo, nhưng là Lý Hy không chờ nổi, nàng trên người còn có một cái bom chờ hắn đi phá đây. Ở độc trùng thời điểm tiến công, hắn thân thể cũng chuyển động, 40% trọng lực giảm bất hiệu quả thêm ở trên người mình, hắn như một cơn gió giống như rời đi vị trí ban đầu. Hắn hướng về mình không xác định kẻ địch phương vị bất luận cái nào phương hướng nả một phát súng. Một thương này như sấm mùa xuân bình địa nổ lên, lại một lần nữa đánh vỡ yên tĩnh. Cao điểm trên hai cái tay đánh lén tấn hướng về thương nguyên di động nòng súng, nhưng là thông qua ống nhắm, bọn họ bắt lấy chỉ là một đạo tàn ảnh, hay cùng gặp quỷ giống như, căn bản là không có cách nhắm vào Quan Vũ vị trí. Bất đắc dĩ, bọn họ không thể làm gì khác hơn là dựa vào nhiều năm đánh lén kinh nghiệm, dự phán Quan Vũ chạy trốn vị trí, kéo cò súng. Chỉ có điều mỗi lần đều sẽ nghe thấy viên đạn cùng sắt thép hoặc là vách tường va chạm âm thanh, hoàn toàn không có bắn trúng Quan Vũ. Bởi vì có tra xét hệ thống tồn tại, Quan Vũ hay cùng ban ngày giống như, chạy trốn ở nhà xưởng mỗi cái địa phương, thỉnh thoảng nã một phát súng, tuy rằng cũng không hề đánh trúng người, bất quá mỗi một lần viên đạn đánh ra phương hướng đều sẽ có kẻ địch tồn tại. Nếu không là hắn lần thứ nhất dùng thương, ngượng tay, e sợ này ba cái xạ thủ đã sớm chết ở súng của hắn dưới. Bất quá hắn cũng không phải một điểm thu hoạch đều không có, chí ít xác định bên trong công xưởng tổng cộng có hai cái tay đánh lén cùng ba cái xạ thủ, cùng với bọn họ vị trí hiện tại. Tay đánh lén cũng còn tốt, bắt ở một chỗ chỉ để ý nổ súng, nhưng là ở phía dưới nhanh di động ba cái thương trong lòng bàn tay liền không ngừng tiêu khổ. Tuy rằng bọn họ chiếm cứ nhân số cùng vũ khí trang bị ưu thế, thế nhưng ở Quan Vũ trong tay, nhưng không có mò đến một chút chỗ tốt, ngược lại còn cúp máy điểm màu sắc. Trong lòng bọn họ liền kỳ quái, tức khiến bọn họ mang kính nhìn ban đêm, nhưng ở bên trong công xưởng lúc đi, cũng là cẩn thận từng ly từng tí một, mà Quan Vũ lại như giống trên đất bằng, đi theo chính mình hậu hoa viên chơi trốn mê tàng giống như, cầm bọn họ tỏ ra xoay quanh. Bản tới một người bọn họ ở rõ, Quan Vũ ở ám cục diện, mạnh mẽ đã biến thành bọn họ ở ám, Quan Vũ ở rõ cục diện. Trong lòng bọn họ thực sự là bất ức. Ở mấy người rằng co thời điểm, Quan Vũ thả ra trạm gác ngầm, độc trùng nhóm cũng dựa theo Quan Vũ ý đồ đạt đến vị trí chỉ định. Khoe miệng hắn hơi nhấc lên, hướng về hai cái tay đánh lén nằm dạp vị trí nổ hai phát súng. Hai cái tay đánh lén kinh hãi, may là Quan Vũ thương phát túi, không phải vậy bọn họ liền nguy hiểm. Nhưng là Quan Vũ bản ý cũng không phải một thương giải quyết bọn họ, hắn không có năng lực này, hắn chỉ là vì phân tán hai cái tay đánh lén trong thời gian ngắn sự chú ý, lấy cho độc trùng nhóm có thể thừa dịp cơ hội. Kế hoạch của hắn thực hiện được. Không có đợi được hai người bọn họ lần thứ hai xuyên thấu qua ống nhắm vào Quan Vũ vị trí, bọn họ bò hành động im bặt đi, hai tay không còn là đi nắm thương, mà là dùng sức lôi kéo cái cổ, trong miệng ra ô ô thống khổ âm thanh. Mỗi người bọn họ trên cổ mặt rất là đột ngột xuất hiện hai cái xà, quấn quanh tại bọn họ trên cổ, cắn vào cổ của bọn họ liền không hé miệng. Độc tố tấn ma túy hai người hết hầu, để bọn họ nói không ra lời, lấy cho những người khác phòng bị cơ hội. Xà độc tính rất lớn, hai người dãy rủa khí lực càng ngày càng nhỏ, trước mắt sự vật cũng càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng tại bọn họ không cam lòng cùng không rõ sợ hai dưới ánh mắt, hoàn toàn không còn sức sống. Đến chết một khắc đó, bọn họ đều không thể rõ ràng mùa đông vì sao lại có độc xà xuất hiện, còn bất thiên bất ỷ xuất hiện ở đây cắn bọn họ. Giải quyết đi mặt trên hai người, Quan Vũ độ cũng chậm lại, tra xét hệ thống cùng sủng vật hệ thống tuy rằng không thế nào háo năng lượng, thế nhưng trọng lực hệ thống tiêu hao năng lượng độ là rất nhanh, hắn vẫn không có nhìn thấy Lý Hy, không biết bên trong công xưởng còn có bao nhiêu người mắt nhìn chằm chằm nhìn mình. Vì lẽ đó muốn giữ lại đầy đủ năng lượng ứng đối kế tiếp sinh sự tình. Không có mặt trên hai người uy hiếp, hắn an toàn cũng được bảo đảm, mới có tinh lực đối phó ba cái xạ thủ. Hắn vẫn là không ngừng mà ở nổ súng, đem ba cái xạ thủ hướng về mình dự định phương hướng trên bước, đồng thời khởi động những kia hình thể khá nhỏ độc trùng, chậm rãi bò lên trên ba người trên người, ở lúc cần thiết, cho bọn họ một đòn phải giết. Hầu như ở cùng lúc này, ba cái xạ thủ đau kêu thành tiếng, súng trong tay chi bởi vì thủ đoạn bị đau, rơi trên mặt đất, mà toàn bộ cánh tay đều đã biến thành từ màu đen. Đương nhiên ở đêm tối, bọn họ cũng không biết cánh tay biến hóa, nhưng là bọn họ có thể cảm nhận được thân thể của chính mình biến hóa. Bắt đầu là toàn bộ tay ma túy, tiếp theo là nửa người, sau đó khuyết tán đến cả người, độ rất nhanh, không tới một phút, bọn họ liền mất đi hoạt động năng lực, từng cái ngã trên mặt đất, thân thể không ngừng co giật, trong miệng còn liều lĩnh trắng âm. Những công lao này đều phải thuộc về kết đến độc hạt tử, nó độc ở những này độc trùng trong là cao nhất, liền độc nhất rắn độc bị nó cắn một cái, cũng đến nổ chết mà chết. Quan Vũ trong mắt sát ý tràn ngập, không thể liền như thế buông tha những này người, tại bọn họ triệt để mất đi sức chiến đấu thời điểm. Quan Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, độc trùng đều hướng về cũng ở hai người dưới đất bò tới, trong nháy mắt đều mọc đầy ba người thân thể. Vừa mới bắt đầu, ba người âm thanh rất thê thảm, rất thống khổ, rất nhanh, cơn đau đớn này gọi âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ba người kết cục cùng chi trước hai cái tay đánh lén như thế, không giống nhau chính là bọn họ chết tương càng thê thảm hơn. Quan Vũ xem đều không có xem bọn họ một chút, thẳng đến đen kịt như mực bên trong công xưởng duy nhất có lấp lóe mở nhà tám ánh sáng địa phương. Hắn ở đây làm lỡ 10 phút, nói cách khác còn có 5 phút đồng hồ thời gian bom liền muốn nổ tung. Hắn không thể chờ, cũng chờ không được. Số tử, 1823. Chương 3058, phá bom. Nhỏ bé phân xưởng bên trong, Lý Hy miệng bị băng dính cho dính lên, còn lại 5 người từng người từ trong lòng móc súng lục ra, hai người đứng phân xưởng môn hai bên, hai người đối diện môn đứng, mà cái cuối cùng nhân hỏa lông thì lại trốn ở Lý Hy sau lưng, ở lúc cần thiết cho Quan Vũ một đòn chí mạng. Phân xưởng bên trong yên tĩnh không hề có một tiếng động, mỗi cái như gặp đại địch, biểu hiện căng thẳng chờ đợi Quan Vũ xuống tới. Hỏa Mao cầm súng lục tay không kìm lòng được đang run rẩy, hắn không hiểu bên ngoài vì sao lại có thê thảm như quỷ kêu âm thanh, thế nhưng hắn hiểu mình một chút, vậy thì là thanh âm này là từ bọn họ người trong miệng đi ra. Hắn biết Quan Vũ thân thủ khủng bố, nhưng là đây là không phải quá khủng bố một điểm, dĩ nhiên ở ngăn ngắn mấy phút bên trong, giết chết hai cái tay đánh lén cùng ba cái xạ thủ. Hãy cùng hắn ở trong vòng 15 phút chạy tới nơi này như thế, Hỏa Mao suy nghĩ nát óc đều không thể nào hiểu được hắn là làm thế nào đến, trừ phi có giúp đỡ, thế nhưng bọn họ người vẫn từ Quan Vũ rời đi giáo cùng đến hắn tới nơi này, đều không có. Có dị động, vì lẽ đó vậy đã nói rõ những thứ này đều là Quan Vũ một người làm. Hỏa Mao càng nghĩ càng hoảng sợ, càng nghĩ càng sợ sệt. Trốn ở Lý Hy sau lưng, mở ra bom tính giờ khí, không sai, hắn hiện tại mới bắt đầu chuyển động bom. Chi trước nói bom còn có nửa giờ nổ tung, đó là lo lắng Quan Vũ bởi vì bom duyên cớ, mà không dám tới nơi này, Quan Vũ mới là bọn họ lần hành động này mục tiêu, giết chết Lý Hy đúng là thứ yếu, nếu như Quan Vũ không đến, như vậy kế hoạch của bọn họ liền bị nhỡ. Hỏa Mao vì kích thích hắn, mới nói ra câu nói này đưa đến hiệu quả không có để hắn thất vọng, còn để hắn giật nảy cả mình. Bất quá có một chút ai đánh chính ở Quan Vũ tính toán bên trong, vậy thì là bom ở sau 5 phút muốn nổ tung. Hắn hiện tại muốn làm chính là, làm hết sức ở này trong vòng 5 phút ngăn cản Quan Vũ, để hắn không có thời gian đến phá bom, cứ như vậy, bom thành công làm nổ, Lý Hy cùng Quan Vũ làm một đôi liều mạng nguyên ương. Về phần hắn tính mạng của chính mình an toàn, phía trước còn có 4 cái người chết thế, làm sao cũng không tới phiên trên người hắn, hắn chỉ muốn gặp được tình huống không đúng, liền chuẩn bị chạy khỏi nơi này, hoàn thành nhiệm vụ cũng phải ở có mệnh điều kiện tiên quyết, hắn không phải tử sĩ, sẽ không ngốc đến đem Quan Vũ kéo đến một giây sau cùng. Chờ bom nổ tung, cùng Quan Vũ đồng quy vô tận. Thời khắc này, Hỏa Mao cảm giác thời gian quá phi thường chậm, mới qua nửa phút, nhưng là phân xưởng ngoài cửa không có nửa điểm động tĩnh, loại này tĩnh mới là nhất khiến người ta sởn cả tóc gáy. Yên tĩnh một cách chết chóc rất nhanh sẽ bị đánh vỡ, phân xưởng cửa bị mở ra một cái khe, bởi vì niên đại xa xưa duyên cớ, môn ra cọt kẻ âm thanh không lớn, lại làm cho phân xưởng bên trong thần kinh của tất cả mọi người đều căng thẳng lên. Đối diện môn hai người càng là nắm chặt súng lục trong tay, chuẩn bị xem thấy bóng người liền lập tức nổ súng. Thế nhưng để bọn họ thất vọng chính là, môn tuy rằng bị mở ra, nhưng không có nhìn thấy bất kỳ bóng người nào, ngược lại là có một cái toàn thân xanh biếc xà từ môn trong khe hở bỏ vào. Nó bỏ sát độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đến đối diện môn hai người, một cái bắn ra, rắn độc mở ra răng nanh, quay về một người trong đó cắn xé tới. Ầm. Một tiếng súng vang, đầu rắn nổ tung, toàn bộ xà bị đánh thành 3-4 đoạn, chết không thể chết lại. Bất quá là một con rắn mà thôi, đối với bọn họ tạo thành không được uy hiếp, cũng không có đi để ý, thế nhưng khi nhìn thấy một cái tiếp theo một con rắn từ trong khe hở bò sau khi đi vào, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Những này xà hay cùng rết đỏ cả mắt rồi người như thế, chỉ cần nhìn thấy một bóng người, liền điên cuồng động công kích. Đương nhiên Lý Hy vị trí nửa mét trong phạm vi ngoại trừ, liền năm cái thanh niên trong, chỉ có hỏa mao tránh được một kiếp. Tiếng súng không ngừng ở bên trong phòng vang lên, từng cái xà bị đánh nổ. Nhưng là cục diện bây giờ là bọn họ ít người, xà nhiều, hơn nữa bọn họ chỉ có hai cái tay một khẩu súng, ở đánh nổ một con rắn sau, liền không thể tránh khỏi bị mặt khác một con rắn cho cắn được, phân xưởng bên trong cũng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Hỏa mao sắc mặt trắng bệch nhìn hình ảnh trước mắt, nghe tiếng kêu thảm thiết, hắn bỗng nhiên có chút rõ ràng bên ngoài những người kia là chết như thế nào. Hắn sợ, thật sự sợ rồi, tuy rằng hắn không hiểu tại sao những này xà đối với bọn họ động công kích, mà hắn cùng Lý Hy vị trí trong phạm vi, không có một con rắn xâm nhập, thế nhưng hắn biết một chút, nếu như không nhanh lên một chút trốn, hắn cũng sẽ bị vạn xà cắn, này so với một thương đánh chết hắn còn khó chịu hơn. Hắn cũng lại không chịu được, điên giống như ra bên ngoài trốn. Vừa lúc đó, một vệt bóng đen từ ngoài cửa nhào tới, độ rất nhanh, cách hắn gần nhất. Mới vừa lao ra ngoài cửa hỏa mao cũng chỉ là nhìn thấy một đạo tàn ảnh mà thôi, hắn biết người này là Quan Vũ, nhưng là hắn sẽ không ngốc đến vọt vào giết chết hắn, cùng bị người tính mạng so với, vẫn là mạng của mình quan trọng hơn. Hắn không do dự hướng về phân xưởng ở ngoài sông lên, sau lưng vang lên vài đạo nặng nề tiếng súng, kết quả tốt nhất là Quan Vũ cùng còn lại bốn người đồng quy vu tận, hắn trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất cốt cảm, thực tế kết quả để hỏa mao thất vọng rồi. Quan Vũ nhào vào đồng thời, quay về bốn cái phương hướng khác nhau mở ra tứ thương, tuy rằng thương pháp của hắn rất hôi thối, nhưng là ở khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, hắn vẫn không có lãng phí đi một viên đạn, mỗi một thương đánh vào người trên người. Chịu đủ rắn độc tàn phá bốn người, đối với bọn họ tới nói, chết hà không phải là một loại giải thoát. Tại bọn họ giải thoát rồi. Giải quyết đi bốn người, Quan Vũ tấn đến Lý Hy bên người, mặt mày co rút nhanh nhìn chằm chằm Lý Hy ngực trước bom, còn có một phút. Ta không có phá quá bom. Thế nhưng hiện tại ta muốn đem nó tháo ra. Quan Vũ biểu hiện nghiêm túc nói. Còn có lựa chọn nào khác sao? Động thủ đi. Lý Hy cười khổ nói, nàng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Quan Vũ, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Quan Vũ thật lòng gật gù, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một mở ra bom sắc ngoài, lộ ra bên trong quấn quanh các loại tuyến, có hồng hoàng mắt ba loại tuyến. Chưa từng ăn thịt heo vẫn không có giảng quá heo chạy sao. Tuy rằng Quan Vũ không có phá quá bom, thế nhưng hắn ở trong phim ảnh gặp qua không ít. Biết muốn ở này ba cái tuyến chúng tuyển một cái cắt đi, bom mới sẽ không nổ tung, nếu như tiễn sai rồi hoặc là không hớt tóc, bom đều sẽ nổ tung, vào lúc ấy hai người bọn họ đều sẽ chết. Hắn liếc mắt nhìn mặt đồng hồ trên con số, từ 2 o đã biến thành 19, hắn còn có 10 giây đồng hồ cân nhắc thời gian. Hắn do dự không quyết định nhìn chằm chằm ba cái tuyến, trên trán đều xuất hiện đầy mồ hôi hột, nội tâm rất loạn rất loạn, nếu như bước đi này đi nhầm, hắn cùng Lý Hy đều sẽ vạn kiếp bất phục. Thời gian quá rất chậm lại rất nhanh. Trong nháy mắt, con số từ 1 o đã biến thành 9, để cho Quan Vũ lựa chọn thời gian càng ngày càng ít, hắn tâm cũng càng ngày càng nhanh, hô hấp đều biến ồ ồ không ít. Mặc kệ, có ít nhất 1/3 tồn tại cơ hội. Quan Vũ cắn răng một cái, tay hơi hơi run rẩy đưa đến ba cái tuyến phía trước. Lý Hy hô hấp cũng ngừng lại rồi, nàng không nói gì, đi làm quấy nhiễu Quan Vũ phán đoán, không biết vì sao, nàng trong lòng đối với người đàn ông này có không tên tín nhiệm. Còn lại 5 giây, Quan Vũ đang do dự. 4 giây. Quan Vũ vẫn cứ không hề động thủ. 3 giây, Quan Vũ nhíu chặt lông mày giãn ra, vẻ mặt có thả lỏng thoải mái. 2 giây, Quan Vũ lần này không do dự kéo đứt đoạn mất hồng hoàng mắt ba cái tuyến. 1 giây, trên các đồng hồ đo thời gian cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở 1 giây. Số tử, 1870. Chương 3059, khó lòng phòng bị. Hô. Quan Vũ tầng tầng thở ra một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt nhìn mặt đồng hồ mặt trên con số, xác định không lại sau khi biến hóa. Cũng mặc kệ tùy chỗ có thể thấy được độc trùng, rất không có hình tượng đặt mông ngồi dưới đất, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Nếu như mình lại chậm một giây động thủ, hắn thật vất vả mới bắt đầu đặc sắc lên nhân sinh liền chơi xong. Một ngày 3 lần cùng tử thần gặp thoáng qua, dù là Quan Vũ cứng cỏi tâm trí, cũng có chút nghĩ mà sợ, may mà mình người mang dị năng, hắn mới có thể ở lần lượt cùng tử thần tranh tài trong, trở thành người thắng cuối cùng. Không sai, vừa nay chính là trên người dị năng cứu hắn. Bom cách xa nổ tung còn lại 5 giây thời điểm, Quan Vũ trong đầu như trước trống rỗng, bàn tay run rẩy không ngừng, căn bản không biết làm sao ra tay. Sinh mệnh chỉ có một lần, hắn làm sao sẽ nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Thời gian biến thành 4 giây thời điểm, hắn gương mặt thảm không huyết sắc, chuẩn bị quyết tâm, tùy tiện kéo xuống một cái tuyến, luôn có 1/3 mạng sống cơ hội. Bất quá ngay khi hắn chấn định không lại căng thẳng một khắc đó, trong đầu linh quang lóe lên, không chút nghĩ ngợi mở ra tra xét hệ thống. hiểu minh bom bên trong cấu tạo cùng với tặng lại tới tin tức sau, Quan Vũ trong nháy mắt thì có đối sách, không chút do dự đồng thời nổ bom mặt trên hồng hoàng mắt ba cái tuyến. Xem đến tâm trí của chính mình còn chưa đủ kiên định, đối với dị năng hiểu minh trình độ cũng còn chưa đủ à. Quan Vũ trong lòng thầm than một tiếng. Hắn đối mặt bom thời điểm còn có một phút, nếu như hắn đầy đủ bình tĩnh, đối với dị năng hiểu minh đủ triệt để, như vậy một phút đủ khiến hắn làm rất nhiều chuyện, cứ như vậy, nơi nào còn có thể có sau đó kinh hồn một khác. Bất quá trên đời không có nhiều như vậy nếu như, sự tình sinh không thể cứu vãn, Quan Vũ có thể làm chính là rõ ràng nhận thức mình, cải tạo mình, hướng về càng tốt hơn phương hướng triển, đây là ở thành công trên đường tất nhiên trải qua một cái quá trình. Nghĩ rõ ràng điểm này, Quan Vũ tâm tình cũng bình phục không ít. Hắn liếc mắt nhìn bị trói ở trên ghế Lý Hy, chỉ thấy nàng hai mắt chỗ trống, khuôn mặt dại ra, sắc mặt trắng bệnh túi đầu nhìn chằm chằm ngực trước mặt đồng hồ, nhìn chằm chằm mặt trên con số. Quan Vũ có thể thấy rõ ràng hai vú của nàng run lên một cái, nói vậy nội tâm chập trùng không thể so Quan Vũ tiểu. Quan Vũ âm thầm thở dài một hơi, mạnh hơn nữ nhân cũng là người, đối mặt chuyện như vậy cũng sẽ kinh hoàng, cũng sẽ sợ. Hắn một tay chống đỡ, đứng lên, vô vô cái mông, yên tĩnh đi tới Lý Hy sau lưng, buông ra dây thừng, cẩn thận từng ly từng tí một mở ra trói ở trên người nàng bom, mở ra tra xét hệ thống cùng trọng lực giảm bớt hệ thống, tinh thần toàn bộ tập trung ở bom mặt trên. Có chi trước giao hấn, hắn không thể không cẩn thận những người kia có thể hay không còn ở bom mặt trên động chân động tay. Vừa nãy cái bom để Quan Vũ đối với những người này cảnh giác rất lớn, vì để cho bom không nổ tung, lại muốn đồng thời nổ ba cái tuyến, thiếu cầm một cái hoặc là liên tục đem ba cái nổ xuống, đều sẽ khiến cho bom nổ tung. Quan Vũ có thể khẳng định, ngoại trừ cùng mình như thế nắm giữ tra xét hệ thống hoặc là chế tạo cái này bom bản thân người có thể không bị bom nổ chết ở ngoài, người còn lại đụng tới cái này bom đều là chắc chắn phải chết. Không phải không thừa nhận, có thể người nghĩ ra chiêu này, tâm kế âm u đáng sợ. Tuy rằng chỉ còn dư lại một giây thời gian, nhưng là đối với Quan Vũ tới nói đầy đủ. Chỉ cần hắn nhận ra được một chút dị thường, hắn sẽ không chút do dự đem bom từ Lý Hy trên người kéo xuống đến, ném ra ngoài cửa sổ. Tuy rằng hắn cùng cửa sổ cách nhau khoảng 10 mét khoảng cách, bất quá chuyện này đối với nắm giữ trọng lực hệ thống Quan Vũ tới nói, căn bản là không phải sự tình. Cái này cũng là hắn tại sao để trước đem trọng lực hệ thống mở ra nguyên nhân. Hắn mở ra cột Lý Hy dây thường sau, người liền đến Lý Hy trước, hắn động tác trên tay rất chậm, biểu hiện cực kỳ chăm chú, ngay cả đụng tới Lý Hy no đủ độ ngực mềm cũng không hề hay biết. Hắn một cái tay nhẹ nhàng đặt tại bom trên, một cái tay khác tấn mở ra trói chặt bom dây thừng, đến lúc cuối cùng một sợi dây thừng được cởi ra thời điểm, con kia đặt tại bom mặt trên tay đột nhiên cảm giác được có nhẹ nhàng áp lực thay đổi. Không trách Quan Vũ nhạy cảm như vậy, ở tinh thần độ cao tập trung tình huống dưới, thậm chí ngay cả Lý Hy nhẹ nhàng mà lại tiếng thở hổn hển, hắn đều có thể cảm giác được, loại này nhỏ bé thay đổi đồng dạng chạy không thoát cảm nhận của hắn. Rất nhanh, hắn sắc mặt cũng không khỏi biến đổi lớn lên, không chút suy nghĩ, ôm lấy bom, cả người cùng một cơn gió giống như bay tới bên cạnh cửa sổ, dùng hết toàn thân khí lực đem bom ném đi ra ngoài. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đen kịt như mực tinh không đột nhiên hiện ra nóng rực quả cầu lửa, đem đêm đen nhánh chiếu sáng trưng, một luồng sóng nhiệt lấy bom làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng kéo tới. Trên cửa sổ tản tạo pha lê tại này cỗ sóng nhiệt bao phủ dưới, đã biến thành bột phấn. Ném ra bom còn chưa kịp ngồi xuống Quan Vũ, ở pha lê biến thành bụi phấn thời điểm, cả người cũng bị này cỗ sóng nhiệt sốc đi ra ngoài, thâm hậu thân thể tầng tầng nện ở trên tường. Khoe miệng tràn ra một ít tiên huyết, một ít thủy tinh vỡ đâm vào trên mặt của hắn, hiển nhiên vừa nãy nổ tung để hắn bị thương rất nghiêm trọng. Nhưng là hắn căn bản không có thời gian đi cảm thụ sắp tan vỡ thân thể cùng đau đớn trên mặt, hắn nhảy lên một cái, nhanh chóng đến Lý Hy bên người, chẳng ngang ôm lấy Lý Hy thân thể mềm mại, hướng về lâu bên ngoài chạy đi. Quan Vũ sắc mặt rất khó nhìn, cái này bom mang đến uy lực so với hắn tưởng tượng trong còn muốn lớn, chuẩn tòa nhà nhà xưởng đều đi theo ở lay động, thỉnh thoảng còn có tường ra rớt xuống, bất cứ lúc nào đều có sụp xuống khả năng, dưới tình huống này, hắn tự nhiên không thể ở lại xưởng bên trong phòng. Cách xa nhà xưởng chỗ rất xa, cỏ dại rậm rạp, một chiếc màu đen quần trúng lặng lẽ nằm ở nơi đó. Một cái đầu hồng chói mắt thanh niên nghiêng người dựa vào ở bên cạnh xe, trong miệng ngậm một điếu thuốc, mắt mang ý cười nhìn nổ tung phương hướng, trong tay còn giơ một khoản mới nhất điện thoại di động, mở ra camera công năng quay về nổ tung tình cảnh, cuối cùng không nhịn được cười to lên. Hắn biết Quan Vũ muốn chết, chỉ có điều so với hắn tưởng tượng trong chết muốn muộn rất nhiều. Cái này bom là do lão đại làm tới được, từ khi hắn rõ ràng cái này bom nguyên lý sau, hắn liền rõ tái một chút, đụng với cái này bom người, chắc chắn phải chết. Lão đại chiêu này đủ âm, đủ tàn nhẫn à. Lông đỏ hít một hơi thật sâu yên, tự đủ. Chợt hắn lại bắt đầu cười khúc khích lên, lão đại bàn giao nhiệm vụ hoàn thành, kế tiếp chính là tiền tài mỹ nữ vô một cái, ngấm lại nước miếng của hắn đều chảy ra. Liền, hắn cũng không có đi nhà xưởng kiểm tra một phen ý tứ, như vậy uy lực cực lớn bom, không cần nghĩ, khẳng định đem Quan Vũ hai người nổ chết không toàn thây, còn này phá nhà xưởng thành hình dáng gì, lông đỏ càng không có hứng thú đến xem, hắn hiện tại cảm thấy hứng thú nhất chính là, mau mau đi lão đại núi ấy báo cáo kết quả, sau đó tấn đi ôn nhu hương hưởng thụ một thoáng. Hút xong cuối cùng một cái yên, đem tàn thuốc vứt trên mặt đất, dẫm diệt, vội vội vàng vàng ngồi trên quần chúng, lái xe nên ngang rời đi. Số tử, 1726. Chương 3060, thật nam nhân. Nhà xưởng xung quanh có một mảnh rộng rãi đất trống, bởi bom nổ tung nguyên nhân, xung quanh trải rộng điểm điểm tinh hỏa, ngờ ngợ có thể nhìn thấy trên đất trống đứng hai nói mặt mày xám xịt bóng người. Quan Vũ sắc mặt rất khó nhìn, mặt cũng rất khó coi. Thủy tinh vỡ cắm vào thịt bên trong. Từng luồng máu tươi từ vết thương trong chảy ra, Quan Vũ mặt liền giống như tại màu đỏ đại nhiễm hang trong nhiễm quá. Khủng bố giữ tợn bề ngoài dưới, ánh mắt nhưng là dị thường ác liệt, trong mắt sát ý tràn ngập. Lý Hy yên tĩnh đứng Quan Vũ bên cạnh, trên mặt này một vẻ trắng xám như trước hoàn toàn không có lui bước, thế nhưng ánh mắt lại là một lần nữa tỏa sáng thần thái, hiển nhiên vừa nãy vụ nổ lớn làm cho nàng tỉnh táo không ít. Gió lạnh lạnh rung, treo ở trên mặt đau đớn, Lý Hy theo bản năng nắm thật chặt quần áo, lại phát hiện cánh tay hai bên không có thốn. Sợi, khỏe miệng hiện ra một ít bất đắc dĩ cười khổ, quay đầu liếc mắt nhìn Quan Vũ, nhẹ giọng nói, chạy trốn một người, ta nhớ tới hắn dáng vẻ. Nàng biết nói Quan Vũ là cái không chịu chịu thiệt chủ, không đúng vậy sẽ không che giấu nội tâm sắc ý, nàng trong lòng cũng tương tự có tức giận. Quan Vũ hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía hai tay khoanh ôm cánh tay Lý Hy, biểu hiện không khỏi sức sở. Chính trực hàn đông, lại là đêm khuya, Quan Vũ lúc này mới phát hiện Lý Hy trên người chỉ mặc vào một cái tơ. Chủ tính chất thấp lĩnh màu tím ngủ, y, lộ ra một phần nhỏ no, đầy tô, ngực, mê người sâu, dánh xem Quan Vũ con mắt thẳng tắp, tuyết, trắng bắp đùi lộ ở trong gió rét, đông có chút đỏ lên, đẹp đẽ chân không có sỏ dày, đứng lạnh như băng trên đất, dáng dấp có chút điềm đạm đáng yêu. Bị Quan Vũ như vậy nhìn chằm chằm, Lý Hy cảm thấy một ít không tự nhiên, giải thích nói, bọn họ đột nhiên xông vào gian phòng, ta không có thời gian thay quần áo. Quan Vũ khỏe miệng nhấc lên một cái độ cong, liên lụy đến vết thương. Có chút đau, nói ra, xe đứng ở xưởng cửa phòng, chúng ta đi trên xe, bên trong có khí ấm. Lý Hy gật đầu, để Trần Chân Răng bước ra một bước, lạnh lẽo mặt đất lại như một cầm dao găm, tùy ý thương tổn nàng này một đôi mắt tinh xảo như dê, chi ngọc bình thường ngọc, đủ, nàng hàm răng cắn chặt, hoạt động một chút ngọc, đủ. Quan Vũ xem tâm đều là đau, cỡ nào mỹ một đôi chân à, nếu như lại tiếp tục như thế tồi, tàn xuống, này đôi chân nhu, nhuyễn trình độ nhất định sẽ mất giá rất nhiều. Đây đối với có nhẹ nhàng luyến, đủ phích Quan Vũ tới nói, là không thể chịu đựng, tuy rằng hắn còn không có cơ hội tiếp xúc qua Lý Hy này đôi ngọc, đủ. Chuyện của tôi giọt nét trẻ nụ ạ toà chấm nét hắn nhanh chân đến Lý Hy trước, không nói lời gì lần thứ hai đem Lý Hy chặn ngang ôm lấy. Vốn tưởng rằng nàng muốn dây rua, lại không nghĩ tới nàng hai tay ôm Quan Vũ cái cổ, vẻ mặt rất bình tĩnh, lại như là ở làm một cái lại chuyện không quá bình thường, chỉ là lỗ thai nơi bò lên trên một vệ tường đỏ. Quan Vũ tâm thần có chút chập chờn. Đại khái Lý Hy là rõ ràng nữ nhân buổi tối ngủ không thoải mái, cảm giác không được, mặt trên hoàn toàn là thật, không, xem Quan Vũ thú huyết đều sắp sôi trào. Hơn nữa bởi vì là Lý Hy hai tay vòng lấy cánh tay của hắn, vì lẽ đó không thể tránh khỏi kề sát ở hắn lồng ngực, không phải không thừa nhận, cái cảm giác này là rất thoải mái. Đi mau à? Lý Hy thấy Quan Vũ ôm nàng, sững sờ đứng tại chỗ, trong lòng đại khái là đoán được một chút nguyên do, trong lòng có chút nổi giận, không khỏi rụng nói. À. Nha! Quan Vũ cũng không phải đầu một lần chiếm lợi như vậy, sớm luyện thành một tấm da mặt dày, mặt không đỏ tim không đập ôm Lý Hy, hướng về bên trong xe đi đến. Mở cửa xe cùng đèn xe, không lưng đem Lý Hy ôm vào bên trong xe. Không phải Lý Hy còn không muốn hạ xuống, mà là Quan Vũ đỗ xe vị trí thật không tốt, xung quanh có chút thủy tinh vỡ, hẳn là vừa nãy nổ tung tạo thành kết quả, vì lẽ đó cũng chỉ có thể tiện nghi Quan Vũ đưa nàng ôm vào bên trong xe. Hai người bọn họ hiện tại tư thế là phải có nhiều ám muội thì có nhiều ám muội. Quan Vũ nửa người luồn vào bên trong xe, một cái tay đặt ở phía sau lưng nàng, đầu gần như sắp muốn cùng Lý Hy đầu ai đến cùng đi, nhìn Lý Hy phảng phất có thể chảy ra nước con mắt cùng vô cùng mịn màng phấn hồng khuôn mặt, hắn thì có chồng không nhịn được muốn đi tới mổ hai cái kích động. Vung ta xuống đi. Lý Hy âm thanh không đúng lúc tiếng vang lên, đương nhiên là Quan Vũ cảm thấy phi thường không đúng lúc, hắn chính đang nổi lên tư tưởng, chuẩn bị đi tới mổ hai cái đây. Hiện tại là không xong rồi. Hắn chậm rãi đem Lý Hy để xuống, thu về thân thể, lùi ra, bất quá ngay khi hắn đem đầu lùi ra cửa xe ở ngoài thời điểm, một trận lạnh lẽo gió lạnh kéo tới, thổi Quan Vũ mặt đau rát, lại như hướng về trên vết thương gắn một nắm muối như thế, đau khỏe mắt đều bỏ ra một hai giọt nước mắt, vùng ngoại ô gió so với bên trong thị khu cuồng bạo hơn nhiều. Nhưng là, hắn đột nhiên nhìn thoáng qua, trên mặt cũng lại không cảm giác được đau đớn, bởi vì sự chú ý của hắn hoàn toàn bị rời đi rồi, toàn bộ đặt ở Lý Hy trên người, ở tối tăm đèn xe dưới, có vẻ càng thần bí. Lạnh lẽo gió vẫn cứ đang tiếp tục thổi mạnh, thế nhưng điều kiện lại không phải là không có kết thúc thời điểm. Lý Hy ở cảm giác được phía dưới lạnh lẽo sau, duỗi ra hai tay, chăm chú ngăn chặn vào áo, nhưng có gió thổi, nàng áo ngủ cũng đang múa may, bất quá lại không lại lộ sơn nước xương. Lý Hy trên mặt mọc đầy ửng đỏ, dáng dấp có chút e thẹn. Tình cảnh này, Quan Vũ không khỏi nghĩ đến một người, Mã Lệ Mòn Rồ, này hoàn toàn là nằm bản Mã Lệ Mòn Rồ. Quan Vũ chưa từng thấy Mã Lệ Mòn Rồ, không biết nói nàng ở làm động tác này thời điểm, Vũ không quyến rũ, tính, cảm không tính, cảm. Thế nhưng, có thể xác định, Lý Hy làm động tác này là phi thường tính, cảm quyến rũ. Hắn rốt cục có thể cảm nhận được đông đảo Trạch Nam vì sao như vậy yêu tha thiết động tác này, thú huyết là thế nào đang sôi trào, không thể cảm thấy, Quan Vũ phía dưới đã đẩy lên tiểu trướng, đồng. Nhìn thấy Lý Hy hắn nhớ tới Mã Lệ Mòn Rổ, nhìn thấy hắn mình, tương tự cũng nhớ tới một người, Châu Tinh Chỉ đóng vai Quốc Sản Lẻ Loi Bảy, lấy tiểu điện ảnh đảm nhiệm thuốc tê, phân tán sự chú ý, lấy ra viên đạn hành động vĩ đại. Vẫn bị Quan Vũ cho rằng đây mới là thật nam nhân. Hắn không nghĩ tới, chuyện như vậy dĩ nhiên ở trên người chính mình cũng phát sinh, vừa nãy như hướng về trên vết thương sắt muối đau đớn biến mất không thấy hình bóng. Cái gì là thật nam nhân? Đây chính là thật nam nhân. Số tử, 1512. Chương 3061, Vạn Thiên Sơn mục đích. Quan Vũ còn đang vì hắn là thật nam nhân cảm thấy tự hào thời điểm, lại cảm giác được một đạo ánh mắt sắc bén ở nhìn chằm chằm mình. Quan Vũ lớn, gãi gãi đầu. Kẹp chặt ống quần, tận lực để lều vải chi ai một chút, San Chê cười nói, vùng ngoại thành gió thật là đủ lớn à, ta đóng cửa xe lại, như vậy ấm áp chút. Nói xong, hắn liền đóng cửa xe lại, đi vòng một cái cong, đến buồng lái, thông qua kính chiếu hậu, quan sát Lý Hy nhất cử nhất động. Chỉ thấy nàng đã ngồi ngay ngắn lên, khép hai chân lại, không một điểm cảnh xuân tiết ra ngoài, điều này làm cho Quan Vũ khó tránh khỏi có chút thất vọng, bất quá nhìn thấy Lý Hy hiếm thấy e thẹn một hồi, mặt đỏ đến lỗ thai. Một phen tiểu nữ nhân dáng vẻ, xem cũng là rất vui thai vui mắt. Vừa nghĩ tới Lý Hy vẹn vẹn là dùng một tầng tơ lụa che lại quần áo, bên trong là chân không, Quan Vũ khó tránh khỏi có chút thay lòng đổi dạ, nghĩ thầm nàng cùng Triệu Tịnh Nhi quen thuộc như thế, yêu thích loa ngủ. Loa ngủ là cái thói quen tốt ra, Quan Vũ cười hì hì. Hắn đúng là quên Lý Hy nhạy cảm sức quan sát, bất quá nàng hiển nhiên không muốn ở cái đề tài này mặt trên có quá nhiều dây dưa, sang giọng, ngươi lái xe à? Lẽ nào muốn ở này rừng núi hoang vắng ngốc một đêm không được? Hả, chờ ta đem trên mặt thương xử lý xong liền đi, mẹ, đau chết ta rồi. Quan Vũ nết nết miệng, nói rằng, cần ta bang bận biểu sao? Lý Hy quan tâm nói, vừa nãy Quan Vũ đem bom ném ra ngoài một khắc đó, nàng xem thanh thanh sở sở, trong lòng đối với Quan Vũ có như thế tấn năng lực phản ứng cảm thấy khiếp sợ, đồng thời vì hắn cứu mình mà có chút cảm kích. Quan Vũ đêm nay biểu hiện hoàn toàn ra ngoài Lý Hy tưởng tượng. Đầu tiên là những kia độc trùng, tiếp theo là phá bom, cuối cùng là đem bom ném ra ngoài. Tất cả những thứ này nhìn như cũng không thể hoàn thành sự tình, toàn bộ đều bị Quan Vũ làm được. Thời khắc này, nàng cảm giác Quan Vũ so với nàng tưởng tượng còn muốn thần bí. Ha ha, không cần, ngươi quên ta sẽ y thuật sao, rất nhanh sẽ quyết định. Quan Vũ nhún nhún vai, tùy ý nói rằng. Hắn quay về kính chiếu hậu quan sát mặt của mình. Cái trán còn có hai bên gò má đều có vài khối thủy tinh vỡ sâu sắc cắm vào thịt bên trong. Chảy ra dòng máu đọng lại ở trên mặt, hiện tại hắn hình tượng là phải có nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Nhìn thấy hình tượng của bản thân, Quan Vũ vừa nãy hảo tâm tình lập tức liền không còn, muốn không phải mình có trị liệu hệ thống, có thể để cho mặt hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ sợ cũng phá tương. Tuy rằng hắn cũng không giác đến mình rất tuấn tú, nhưng là nữ nhân bên cạnh hắn có thể đều là họa thủy cấp bậc mỹ nữ. Có câu nói, tốt mã phối tốt an, nếu như hắn phá tương cùng Ôn Nhu đi ra ngoài, nhiều thật mất mặt à. Hắn quay về tấm gương, tìm đúng mỗi khối pha lê vị trí, sẽ phi thường quả đoán đem thủy tinh vỡ rút ra, môi đánh ra một khối, hắn đau đến ngoát mồm, mau mau mở ra trị liệu hệ thống, miễn cho tái xuất huyết. Đương nhiên hắn vẹn vẹn chỉ là cầm máu, chưa hề hoàn toàn chữa trị, nguyên nhân có hai cái. Một là mình trải qua vừa nãy một phen khổ đấu, trong cơ thể năng lượng còn lại cũng không nhiều, hai là nếu như mới vừa bị thương là tốt rồi, này cũng không tránh khỏi quá kinh thế hai tục một điểm, tiền đồng là hắn chỗ dựa lớn nhất. Vạn vạn là không thể bị người ngoài biết đến, cho dù là bên cạnh hắn thân cận nhất nữ nhân cũng không được, mang ngọc mắc tội, hắn không muốn liên lụy nữ nhân bên cạnh, còn có hắn cũng không muốn cùng cái người ngoài hành tinh giống như bị quốc gia nhân viên nghiên. Cứu khoa học bắt đi, giải phẫu mình làm nghiên cứu, nói chung buộc lộ ra đi phiền phức quá lớn. Một lúc lâu, hắn mới đưa trên mặt hết thảy thủy tinh vỡ lấy đi ra, ném đến ngoài cửa sổ, đem máu trên mặt ra rửa sạch, quay đầu đối với Lý Hy cười cợt, nói ra, được rồi, chúng ta có thể đi rồi. Nói xong, hắn nổ máy xe, Lý Hy thì lại ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Bất quá còn chưa mở đi ra ngoài bao xa, xe hơi hồi hộp một chút, tắt lửa, tiếp theo Quan Vũ cùng Lý Hy hai người liền cảm giác thân thể chìm xuống dưới chìm. Chuyện gì xảy ra? Lý Hy lên tiếng hỏi. Hẳn là xăm lốp bạo đi, ta đi xuống xem một chút. Quan Vũ nói rằng. Hắn mở cửa xe, ngồi xổm người xuống, mượn điện thoại di động lan ra đến yếu ớt ánh đèn kiểm tra bánh xe, khỏe miệng nhấc lên một ít bất đắc dĩ cười khổ. Một lát sau, hắn lại lần nữa trở lại trên xe, biểu hiện hơi có chút bất đắc dĩ. Chỉ đến đây thời điểm, xe mở quá nhanh, luân thai không chịu được nổi, bốn cái xăm lốp đều bạo, xem ra chỉ có thể tìm cứu viện. Cảm ơn. Lý Hy nhìn Quan Vũ con mắt, nhẹ giọng nói. Nàng rõ ràng Quan Vũ đem xe luân thai mở bạo nguyên nhân, nếu như hắn không phải biết được mình bị bắt, trên người có bom, nửa giờ sau nổ tung, hắn sẽ đem xe mở nhanh như vậy. Nàng nhưng là nghe cái lục mao nam nhân nói, từ nội thành lái xe tới đây, nhanh nhất cũng phải một canh giờ, xe nhanh một phần hiểm một phần. Lý Hy có thể tưởng tượng đến Quan Vũ là liều lĩnh nhiều lớn nguy hiểm ở trong vòng 15 phút chạy tới. Tuy rằng nàng không rõ ràng Quan Vũ là làm thế nào đến ở trong vòng 15 phút đem xe mở tới đây, nhưng là nàng rõ ràng Quan Vũ đối với mình an nguy vẫn là rất hồi hộp. Nhớ tới thời khắc cuối cùng, bom sắp lúc nổ, Quan Vũ kiên định biểu hiện, Lý Hy trong lòng ấm áp. Quan Vũ trong lòng rõ ràng Lý Hy ở cảm ơn mình cái gì, hắn khoát tay háo một cái, nghiêm mặt nói, ta nghĩ ngươi ta đều đoán được đây là người nào làm ra. Nếu như không phải ta, ngươi sẽ không đắc tội Vạn Thiên Sơn, không đắc tội hắn, ngươi làm sao sẽ rơi vào như vậy tình cảnh nguy hiểm, vì lẽ đó ta cứu ngươi là hẳn là. Lý Hy thì lại khẽ lắc đầu, nói ra, nếu như hắn thật muốn giết ta, ở khách sạn thời điểm, ta cũng đã chết rồi, bọn họ mục tiêu là ngươi, cuối cùng nếu muốn giết người cũng là ngươi, ta chỉ có điều là một cái mồi nhử, đem so sánh ta mà nói, ngươi chết tựa hồ đối với bọn họ quan trọng hơn. Nghe xong Lý Hy phân tích, Quan Vũ biểu hiện một bẩm. Không khỏi rơi vào trở nên trầm tư, lẽ nào chỉ khiến bọn họ người không phải Vạn Thiên Sơn, hắn tuy rằng cùng Vạn Thiên Sơn kết làm mối thù, nhưng là cũng không đến nỗi phí như thế lớn sức mạnh muốn giết mình đi, hắn cùng Vạn Thiên Sơn vừa không có giết phụ lớn hận. Là Vạn Thiên Sơn. Lý Hy tựa hồ biết Quan Vũ đang suy nghĩ gì, dùng kiên định ngữ khí nói rằng. Tại sao? Quan Vũ không hiểu hỏi. Bởi vì ngươi cùng ta để hắn mất hết thể diện, hắn muốn cho hai chúng ta chết. Lý Hy nói rằng. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T chỉ đơn giản như vậy. Quan Vũ hơi nhướng mày. Lý Hy hơi hạm, ngươi ngâm lại xem, nếu như là những người khác muốn ngươi chết, nguy hiểm như thế chính là ngươi biệt thự này mấy người phụ nhân, mà sẽ không là ta, huống chi ta đến N thành phố liền thấy ngươi cùng Vạn Thiên Sơn, những người khác cũng không biết ta ở N thành phố. Vậy hắn tại sao muốn phí như thế lớn tâm tư giết ta? Quan Vũ nhíu mày càng sâu, hiển nhiên tin tưởng Lý Hy. Lý Hy lắc lắc đầu. Nói ra, ta không rõ ràng, có thể ngươi ở N thành phố thế lực đã uy hiếp đến hắn. Hắn đi hắn đường dương quan, ta quá ta cầu độc mục, làm sao có khả năng sẽ uy hiếp đến hắn đây? Quan Vũ tùy ý cười nói. Lý Hy nhàn nhạt nhìn Quan Vũ một chút, nhẹ giọng nói, nếu như hắn đã thế lực đưa đến N thành phố đây. Quan Vũ biểu hiện một bẩm, nụ cười trên mặt chậm rãi rút đi. Cười mịn. Số tử, 1735. Chương 3062, trực giác của nữ nhân thật là đáng sợ. Lý Hy trầm ngâm một chút, đem mình suy đoán nói ra, giải thích, ta chi trước thăm dò quá bắt ta những này người, bọn họ cũng không quen biết Vạn Thiên Sơn, thuộc về một cái khác thế lực, có mình lao đại, khi ta tuân hỏi bọn họ lao đại là ai, những này người từ chối trả lời ta cái vấn đề này, nói cách khác những này người hành sự rất biết điều. Nếu như bọn họ là Vạn Thiên Sơn thế lực, như vậy bọn họ biết điều liền rất đáng giá ngươi phải chú ý, nếu như chỉ là cùng Vạn Thiên Sơn có quan hệ hợp tác, như vậy có như thế một cái thế lực ở bên người. Ngươi đều sẽ phòng ngủ bất an, ngươi nữ quá nhiều người, bọn họ nếu có thể làm một lần, thì có làm lần thứ hai khả năng. Lý Hy liếc mắt nhìn trong lúc trầm tư Quan Vũ, nói rằng. Quan Vũ ngẩng đầu, ánh mắt quái lạ nhìn Lý Hy. Lý Hy biểu hiện sững sờ, chợt ý thức được tự mình nói mà nói rất dễ dàng gây nên hiểu lầm, mặt cười hiện ra một vệt cực kỳ nhạt đỏ ửng, nhàn nhạt nói ra, ta không phải người đàn bà của ngươi. Quan Vũ nết nết miệng, lại nữ nhân thông minh cũng có phạm sai lầm thời điểm. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lý Hy nói sang chuyện khác nói rằng. Quan Vũ ánh mắt như một cây đao giống như vậy, ác liệt mà lại sắc bén, tàn nhẫn tiếng nói, hắn không phải có thế lực ở N thành phố sao? Nhổ được rồi, mặc kệ hắn ở Đài Loan thế lực có bao nhiêu lớn, đến N thành phố, là lòng cũng phải cho ta cuộn lại. Quan Vũ vậy ngược có hai, một là chí thân, hai là yêu nhất. Vạn Thiên Sơn hiển nhiên xúc phạm người sau, vì lẽ đó mặc kệ Vạn Thiên Sơn xuất phát từ loại nào mục đích, muốn giết mình, hắn đều sẽ không để cho Vạn Thiên Sơn dễ chịu. Ta cùng ngươi miêu tả một thoáng chạy trốn người kia hình tượng, có thể sẽ trợ giúp ngươi càng nhanh tìm tới bọn họ lao đại. Lý Hy nhẹ giọng nói. Quan Vũ vung vung tay, cười nói, không cần, ở hắn từ cửa chạy đi thời điểm, ta đã nhớ kỹ hắn dáng vẻ, chỉ bất quá khi đó tình huống khẩn cấp, vung tha hắn, bây giờ nhìn lại, vung tha hắn vẫn là lựa chọn chính xác, không phải vậy làm sao để cá lớn mắc câu đây. Lý Hy hơi hạm, nàng không biết Quan Vũ kỳ thực cũng không có nhìn rõ ràng lông đỏ hình dạng, mà là thông qua tra xét hệ thống, từ nàng đầu trong ký ức tham tra được. Trải qua vừa nãy bom sự kiện sau, Quan Vũ đối với dị năng lý giải lại tăng lên một cấp độ, cho nên đối với dị năng vận dụng càng thêm thành thạo, này tăng mạnh làm việc hiệu suất. Bất quá để hắn cảm thấy buồn bực chính là, người mang dị năng chỉ là từng có một lần thăng cấp, hiệu quả cũng chỉ có 40% tăng phúc, hiển nhiên không thể đem sự tình làm được hoàn toàn ở tầm kiểm soát của mình trong. Không phải vậy ở dùng tra xét hệ thống tra xét bom kết cấu bên trong thời điểm, tặng lại đến đầu hắn trong tin tức cũng chỉ có như thế nào nhổ ba cái tuyến, mà không có này áp lực cảm ứng tin tức tặng lại, vì lẽ đó hắn bức thiết muốn hệ thống thăng cấp, như vậy càng thêm vào hơn lợi cho khống chế sự vận, bất đắc dĩ tìm thời gian dài như vậy thăng cấp con đường, nhưng đáng tiếc vẫn không có kết quả. Còn có những kia độc trùng ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lý Hy nghĩ đến một cái vấn đề khác, lên tiếng dò hỏi. Nhắc tới độc trùng, nàng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn nhà xưởng một chút, vừa mới bắt đầu nhìn thấy lượng lớn độc trùng lúc tiến vào, nàng sắc mặt lập tức trở nên thương bạch khởi đến, nàng biết đây là Quan Vũ đối phó những này người thủ đoạn, nhưng là đao kiếm không có mắt, độc trùng vô tình, vạn nhất cắn được mình, này chẳng phải là ở bom không có nổ tung chi trước, nàng liền chơi xong chưa, những kia độc trùng độc tính, nàng nhưng là ở mặt khác 5 người trên người xem rõ rõ ràng ràng. Nhưng là đến còn lại tứ trên thân thể người mọc đầy độc trùng thời điểm, cách nàng nửa mét trong phạm vi, căn bản không có độc trùng tới gần, chính là bởi vì như vậy, trốn ở nàng mặt sau lông đỏ mới có cơ hội lượm một cái mạng. Lý Hy lúc này nhận ra được một ít không đúng, mơ hồ cảm thấy chuyện này cùng Quan Vũ có quan hệ, nhưng là hắn lại là làm thế nào đến, cái này cả người đều là câu đố nam nhân. Độc trùng à? Quan Vũ cũng nhìn về phía nhà xưởng phương hướng, trong giọng nói có chút tiếc hận mùi vị, để bọn chúng tự thân tự diệt đi. Lần trước Kim Điêm cướp đoạt sự kiện, để hắn sâu sắc biết được sủng vật hệ thống khủng bố, mặc kệ đối mặt chuyện như thế nào, thường thường sẽ thu được kỳ hiệu, huống chi hệ thống chỉ là thăng cấp một lần, thì có năng lực khủng bố như vậy, nếu như đem hệ thống thăng cấp đời sau, này chẳng phải là dị năng ở tay, thiên hạ mặc hắn đi, ai dám bắt nạt hắn, hắn cứ gọi để ai chết vô cùng khó coi, xưởng bên trong phòng cựu bộ thi thể chính là tiền lệ. Những này độc trùng đến không dễ, hắn ngược lại cũng đúng là rất muốn đem bọn chúng thu hồi lại, nhưng là bom nổ tung, nhà xưởng đối mặt sụp xuống nguy hiểm, hắn chỉ lo Lý Hy an nguy, căn bản không có thời gian đi quản những kia độc trùng, hiện tại hắn cùng độc trùng đã mất đi liên hệ, muốn ở ban đêm đen kịt tìm tới những này độc trùng, vô cùng khó khăn, vì lẽ đó hắn vì là không nhiều độc trùng hoàn toàn không có, nghĩ tới đây, hắn trái tim chảy máu. Phải nghĩ biện pháp thu thập nhiều một ít độc trùng à? Quan Vũ trong lòng thầm nghĩ, món đồ này ở đánh nhau trong, quả thực chính là sự tồn tại vô địch. Lý Hy ánh mắt quái lạ nhìn Quan Vũ một chút, cũng không có mở miệng hỏi do tại sao hắn có thể khống chế nhiều như vậy độc trùng, ai không có một ít bí mật chứ. Điều này làm cho Quan Vũ có chút buồn bực, vốn là hắn đều đem vì là cái gì có thể điều khiển lượng lớn độc trùng nguyên nhân tìm kỹ, chuẩn bị ở Lý Hy mở miệng hỏi do thời điểm, nói ra, nhưng là nàng nhưng căn bản không có ý lên tiếng. Ai, uổng phí nhiều như vậy não tế bào. Quan Vũ trong lòng một tiếng thầm than. Hắn cảm thấy lý do của hắn phi thường phong cách, liền nói mình khi còn bé bị một cái nát lao đầu tử nói thành là một cái xương cốt thanh kỳ, khuôn mặt tuấn tú kỳ tài, hữu duyên giới cho hắn một quyển sách, mặt trên ghi chép thất truyền nhiều năm khống trùng cổ thuật, dựa vào này một kỳ chiêu, mới có thể cứu ra Lý Hy.